Cường hóa. Kéo dài cường hóa, tại băng tuyết lực rèn luyện bên trong, tiểu hùng một thân thể cốt lập lòe ngọc lưu ly thần quang, như là ngọc thép rồng giống như, quyển kinh hơn vạn nghìn đánh bóng, biến như là thủy tinh bản dịch thấu trong suốt. Khá lắm. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên, tiểu hùng chiến thể nguyên bản là so với cùng cấp độ nhân loại vũ giả mạnh mẽ nhiều lắm, như thế tiết tấu tạo hóa xuống dưới, tiểu hùng như có thể thành công tiến hóa lời nói, chắc chắn so với cùng cấp độ đạo cảnh cường giả cường hãn. Nếu luận chiến thể cường độ lời nói, tiểu hùng là được hồng mông linh khí rèn luyện tạo hóa, thậm chí sẽ không thua cho Lăng Thiên Vũ hồng mông thánh thể. Tiểu hùng tự nhiên cũng cảm nhận được hồng mông linh khí ảo diệu, khát khao mà tham lam thôn vệ hấp thu trong tuyết vực băng tuyết chi lực, thậm chí đem cái khác trong tuyết vực phong bạo khí lưu đều hấp dẫn tới đây. Lúc này, đang tại tầng thứ 7 tuyết phong trong đau khổ đi về phía trước song phe thế lực, đột nhiên cảm giác vui mừng đến, trong tuyết vực băng tuyết phong bạo uy lực lại như kỳ tích không ngừng yếu bớt, đi đi nếu so với trước kia nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng mà, vào thời khắc này, từng đạo khí tức quỷ dị, thúc đẩy trên đất tầng tầng băng tuyết, đang từ từ hướng phía trong đám người kín đáo đi tới. Trận, bành, bành, từng đạo ma quỷ tàn ảnh phá tuyết mà ra, tiếp theo từng đạo ác liệt lưỡi dao sắc bén, gọt đứt gãy tầng đông tuyết bay tán loạn, hướng phía đi về phía trước đám người tàn bạo tập kích bắn xuyên qua. Chíu, u, chíu, u, vài đạo nhận quang thiểm lược mà qua, ngay tiếp theo đầy mảnh huyết nhục nứt ra bay, thậm chí không kịp la lên, rìa ngoài mấy vị thần ô, liền bị tàn nhận thiết cắt phân liệt ra thân thể, tử trạng vô cùng thê thảm. Địch tập kích, địch tập kích, có mai phục. Mọi người la hoảng lên. Đừng hoảng hốt. Đều đừng hoảng hốt. Tất cả mọi người ngưng đi tới. Làm thành một đoàn. Giữ nghiêm phòng tuyến. Hóa đá thiên cùng chúng lớn tiếng hô, mọi người lập tức hội tụ thành một đoàn, nhao nhao sáng xuất chiến khí. Mà man thú thế lực bên kia, phát giác được phía sau dị động, cũng lập tức đình chỉ tiến lên, nhanh chóng làm thành một đoàn, bố trí xuống tầng tầng phòng tuyến. Dùng man long cùng cầm đầu hơn 10 vị chuẩn đạo cường giả, hình thành nghiêm mật phòng tuyến. Vù vù. Cùng phong gào thét. Băng tuyết phong bạo như trước tàn sát bừa bãi không dứt, vừa rồi đánh lén tàn ảnh vậy mà hoàn toàn mất đi bóng dáng. Nhưng trên tuyết vực lưu lại đầy mảnh tàn chi bại thể, chứng minh đều là thật. Ô ô ô ô. Tuyết gió gào thét được càng phát ra lăng liệt, như là lệ quỷ tiêm minh, bên hai tàn sát bừa bãi, thê thần hàng cốt, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Hôm nay song phe thế lực đều là gắt gao ôm thành một đoàn, đoàn kết, cảnh giác bốn phương. Tình huống so sánh hỏng bét là, bởi vì ở vào băng tuyết rèn luyện bên trong, nếu là hiện tại vận dụng lực lượng tuyệt đối là tự tìm đường chết. Mà chuẩn đạo cường giả hoàn thành thoát thai hoán cốt, đích xác có thể thi triển quyền cước, nhưng cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế, nhưng lại sẽ trước công phế hết. Mà những cái kia lần đầu tham gia hồng mông bí cảnh lịch luyện sau thanh tú liền bị kịch, tại đây căn bản không cách nào vận dụng tu vi, cũng không cách nào thi triển quyền cước. Nếu có cường địch tám toán, bọn hắn sẽ cùng đã thành mục tiêu sống. Hử! Ở vào tầng thứ 9 tuyết phong trong Lăng Thiên Vũ, tự nhiên là cảm thấy hậu phương dị động. Thất kinh nói, đã biết rõ hồn tộc đám người kia không sẽ như thế an phận, quả nhiên vẫn là xuất thủ. Bọn hắn hẳn đã phát giác được ngươi động tĩnh bên này, như liệu không giả, nhất định là một điều hổ ly sơn chi kế, vì thế dụ dỗ ngươi mắc câu. Độc Vương trịnh trọng truyền âm nói, này ta đương nhiên minh bạch, ta sở dĩ làm như vậy tự nhiên cũng là vì dẫn bọn hắn móc. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, cuối cùng đám này tôn tử thật sự là quá giàu hoạt rồi, không cho bọn hắn tạo nên cơ hội. Chỉ sợ khó có thể để cho bọn hắn ngoi đầu lên. Ngươi là muốn một lưới bắt hết bọn họ? Độc Vương hỏi. Đương nhiên. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ ân sư, nơi đây liền kính nhờ ngài lão cùng tiểu thánh rồi, ta đi đem đám kia tôn tử cho bắt tới. Thiên gia hỏa này không đơn giản, đừng khinh địch. Độc Vương nhắc nhở. Minh bạch. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, liền đem tiểu thánh nắm trong tay viêm long phân thân triệu hoán đi ra, còn lời của Độc Vương, sớm đã có đủ hóa hình khả năng, liền âm thầm lẻn vào tầng tuyết bên trong. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, hướng phía sau tung không lao đi. Lúc này, song phe thế lực, giữ nghiêm mà đối đãi, lòng người bàng hoàng. Cuối cùng đối mặt với là một đám không chỗ có thể ẩn giấu chưa biết cường địch, hơn nữa tại đây băng tuyết ngập trời trong trói buộc thật lớn, khó để phòng bị. Chư vị coi chừng, tên gia hỏa này đích thị là hồn tộc đám kia tiện nhân. Hóa đá trời giận sắc đạo. Thực cầu từ đấy. Nếu thật là hồn tộc đám này quy tôn tử, đợi mệnh sức còn sống ra ngoài. Định báo cáo vương đầu, cần phải trị hồn tộc đám này tiểu nhân hèn hạ đắc tội. Đông nhiên mong cũng lửa giận ngút trời, nay còn có thể hay không thể hảo hảo rèn luyện tu hành. Đều đừng kéo nhiều như vậy nói nhảm. Tốt dễ ứng phó. Ảnh chấn kêu lên. Mà man thu tộc thế lực bên kia, man long ngựa khí trịnh trọng nói, chư vị, hôm nay tình hình quân địch không rõ, chúng ta nhất định phải vứt bỏ chủng tộc chi dị, theo chân bọn họ liên thủ khắc địch. Phải. Mọi người đáp, liền tại Man Long đám người cường hãn bảo hộ phía dưới, cẩn thận hướng phía sau phương hành đi, tranh thủ cùng linh giới chúng tộc thế lực liên minh. Đột nhiên. Vèo. Vèo. Hai đạo tàn ảnh, hóa tuyết kinh hiện, liếc thấy hai vị khuôn mặt mơ hồ hắc y nhân, cầm trong tay lợi kiếm, đối với Man Long cùng chúng vung bắn ra một lớp lăng liệt kiếm khí. Địch tập kích. Mọi người kinh hô, đám người Man Long nhanh chóng triển khai công kích. Bành. Bành. Kiếm khí đánh nát, Man Long bọn hắn liền tức giận đánh về phía hai vị hắc y nhân kia. Nhưng quỷ dị chính là Man Long bọn hắn sắp tới gần thời điểm, cái kia hai đạo hắc y nhân như là trong lúc đó bốc hơi giống như, hư không tiêu thất. Ách. Man Long bọn hắn sắc mặt kinh biến, có gan trúng kế cảm giác. Sau một khắc. Bành. Được một tiếng. Đầy trời băng tuyết tại Man thú tộc quần thể trong kinh ngạc bạo tán ra, hai vị hắc y nhân kia lại lần nữa lăng không mà hiện, cầm trong tay lợi kiếm, như là đồ tể giống như, tả hữu quét ngang, liên tiếp hơn 10 vị Man thú chiến sĩ, bị mất mạng tại chỗ. Khốn nạn tiểu tặc. Để mạng lại. Man Long giận dữ hét, phẫn nộ xoay người hướng giết bằng được, mà hai vị hắc y nhân kia 10 phần giảo hoạt, thấy tốt thì lấy, Man Long bọn hắn vẫn không có thể giết bằng được, hai vị hắc y nhân kia lại lập tức che giấu biến mất. Đồng thời, linh giới chúng tộc bên kia cũng gặp phải đồng dạng ám toán. Bành! Bành! Từng tiếng nổ vang, từng đạo ma quỷ tàn ảnh, đi đôi với lăng liệt kiếm khí, trực tiếp từ đám người dưới chân bạo tuyết mà ra. Chừng 4 vị hắc y nhân, thực lực đều đạt chuẩn nói. Có thể nghĩ, tại đây băng tuyết ngập trời bên trong, bị được cực lớn hạn chế, thực lực khó có thể thi triển, đừng nói là những thứ này sau thanh tú, chính là hóa đá thiên những thứ này chuẩn đạo cường giả cũng khó có thể ứng phó. Bảo hộ công chúa. Hóa đá thiên 3 vị lĩnh đội gọi quát, nghiêm nghiêm che chở linh hình công chúa cùng thạch nhược tuyết cùng những thứ này thân phận tôn quý sau thanh tú tinh anh, chúng thần nô cũng là nhanh chóng hướng phía bóng đen nhào tới, mặc dù biết do không địch lại. Chíu. U. Chíu. U. Huyết nục văng tung tóe, tiêu thảm thiết kinh liền, mới trong nháy mắt, lại là mười mấy vị võ giả, rất nhanh bị đánh chết. Mà 4 vị hắc y nhân kia cực kỳ giảo hoạt, nhìn thấy hóa đá thiên bọn hắn ra tay, thân hình một trốn. Đang muốn chạy trốn. Còn muốn đi. Quát lạnh một tiếng, một cỗ uy áp cường đại, manh liệt chăn nệm mà tới. Cái kia 4 vị chuẩn bị che giấu chạy trốn 4 vị hắc y nhân, tại đây cường đại uy năng áp bách phía dưới, thân hình dừng lại vài phần. Bạch. Lăng thiên vũ ngự không tới, trong tay đấu thần kiếm một lăng, kiếm khí lập tức một phân thành hai, hai phân làm 4, như là thiên nữ tán hoa giống như, 4 đạo kiếm khí bén nhọn đối với hắc y nhân kia ngang trời cực bắn xuyên qua. Chíu. U. Chíu. U. Kiếm khí sở trí, sắc bén 10 phần, có thể một màn quỷ dị đã xảy ra, làm kiếm khí va chạm vào 4 vị hắc y nhân kia thời điểm, như là kích đánh vào vô hình trong không khí tựa như, vậy mà không chỗ nào trở ngại hư xuyên thấu qua đi. Bành! 4 vị hắc y nhân kia lại phá tản ra, hóa thành đầy trời quỷ dị sương mù, thời gian dần trôi qua biến mất tại băng tuyết bên trong. Thân pháp này thật đúng quỷ dị, cảm giác tựa như là một đám vô hình bóng dáng. Lăng Thiên Vũ cầm trong tay đấu thần kiếm, lăng không mà hiện, mãn sắc lửa giận. Dù nói thế nào dùng tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ, đạo cảnh phía dưới cơ bản vô nhân năng địch, có thể thậm chí ngay cả đám người quần áo đen này đều sợ không được. Vũ thiếu. Mọi người kích động hô to, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ tiến đến, tựu như cùng ăn hết viên thuốc can thần. Thật tình không biết, Lăng Thiên Vũ nhất thời cũng không có thăm dò môn đạo, chính là nguyên thần ý niệm cũng hoàn toàn không cách nào tìm kiếm được chút nào dị động, liền nghiêm nghị nói: Tất cả mọi người cho ta tập trung lại. Nhanh. Mọi người sớm đã bị những thứ này vô hình săn ảnh sát thủ dọa không chịu nổi, liền vội vã hội tụ, mà Man thu tộc thế lực bên kia cũng do Man Long cùng xuất lĩnh, vội vã chạy vội tới đây, song phe thế lực đoàn đoàn tụ chung một chỗ, luôn luôn cảnh giác lấy chu phương dị động. Lăng Thiên Vũ lăng không mà rơi, đạp tuyết vô ngân, không hề bận tâm sừng sững ở băng tuyết bên trong. Hai mắt nhắm nghiền, thời gian dần trôi qua trốn vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tưởng muốn bắt được bọn này vô hình sát thủ. Nhất định phải quan sát được càng thêm cực kỳ mỉ. Chương 2360, động trời tuyết lở. Giờ phút này, song phe thế lực có thể nói đoàn kết nhất trí, nghiêm nghiêm thật thật làm thành một đoàn, dương cung bạc kiếm, hung thần trận mắt, cảnh giác bốn phương. Cuối cùng, đối thủ thế nhưng là tới vô ảnh, đi vô tung, chính là thực lực mạnh mẽ Lăng Thiên Vũ cũng không thể bắt lấy bọn hắn. Hôm nay những thứ này vô hình sát thủ lựa chọn tại bọn họ trong lúc rèn luyện ám toán, không thể nghi ngờ là dễ như trở bàn tay. Vù vù. Băng tuyết như trước tàn sát bừa bãi không dứt, trong thiên địa lộ vẻ tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị, bao giờ cũng đều có loại làm cho người ta nghẹn thở vậy cảm giác các bách. Có ít võ giả càng là hai chân rung động, sợ giẫm phải địa lôi giống như, túi đầu xuống xem, dẫu sao trước kia bọn này vô hình sát thủ liền là từ địa tầng trong giết ra tới, không thể không phòng. Bầu không khí, càng áp lực, địch thủ chậm chạp không có ra tay, tại đây cuồng bạo băng tuyết tàn sát bừa bãi trong không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Thế nhưng là tất cả mọi người không dám buông lỏng, cũng không có người mở miệng nôn nói, vắng lặng quỷ dị. Mà bây giờ, tất cả hy vọng đều ký thác trên người Lăng Thiên Vũ, ở chỗ này cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ có thể đủ tất cả lực thi triển quyền cước. Có thể thấy được Lăng Thiên Vũ, như cũng là không chút sức mẻ, như là ngủ say một dạng hai mắt nhắm nghiền, làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Thiên nhân hợp nhất, nguyên thần ý niệm, cả hai cảm ứng, đừng nói là này băng tuyết trong mảy may động tĩnh, thậm chí ngay cả trong không khí nhỏ nhất tồn tại đều tránh khỏi pháp nhãn của Lăng Thiên Vũ. Hiện tại, một chữ, chờ. Lăng Thiên Vũ chỉ phải chờ đợi địch thủ ra tay, mới có thể tiến hành bắt. Mà địch thủ cũng là kiên nhẫn 10 phần, chậm chạp không có động tĩnh, khiến cho mọi người đang thời khắc cao độ canh gác ở bên trong, hao tổn vô hình thật lớn, hơn nữa lại phải thừa nhận băng tuyết phong bạo ăn mòn tẩy lễ, mấy vị võ giả liền quyển kinh gánh không được. A, a, mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy vị võ giả kia vẹn vẹn không chịu nổi áp lực to lớn trong lòng mà không cẩn thận vận dụng lực lượng, kết quả cũng phi thường tàn khốc, lập tức toàn thân rạn nước, bạo thể bỏ mình. Đều chớ lộn xộn. Lăng Thiên Vũ âm thầm truyền âm nói, nếu như địch thủ là muốn khiến cho điều hổ Ly Sơn chi kế, đi đầu phá hư tiểu hùng phá quan mà nói, như vậy địch thủ chắc chắn sẽ không tiềm nút quá lâu. Quả nhiên, tại Lăng Thiên Vũ siêu cường mẫn cảm thấy dưới sự cảm ứng, bốn đạo cực kỳ hơi yếu khí tức quỷ dị, ở trong tầng băng giống như ưu linh không tiếng động độn hành lấy, chính lặng yên không phát ra hơi thở hướng phía đám người tụ tập chỗ không ngừng tới gần. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ không sẽ lập tức ra tay, tiếp tục bảo trì hiện trạng. Chợt, cái kia bốn đạo quỷ dị hơi yếu khí tức càng tiếp cận. Đợi đến thời cơ, Lăng Thiên Vũ đột nhiên kinh thanh vừa quát, tán. Này vừa quát. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đang đứng ở cao độ canh gác mọi người, hoàn toàn là bị Lăng Thiên Vũ cho một tiếng gầm này dọa bản năng hướng ra ngoài đụng ra ngoài. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ góp chân bạo lực, trực tiếp vận dụng có thể so với đạo cảnh uy năng cường đại hỗn độn chi lực, cực kỳ lực buộc phát hướng trong tầng băng trùng trùng điệp điệp đập mạnh, cút cho ta đi ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, băng tuyết như sóng nước vậy bạo nước bắn đến. Bốn đạo tiềm giấu ở dưới lớp băng ma quỷ bóng đen, mang theo mãn sắc hoàng sợ, cứng rắn bị Lăng Thiên Vũ một cước này man lực chấn động. Che giấu. Bốn vị hắc y nhân kia cơ hồ là quán tính phản ứng, ý đồ trốn chạy. Nhưng Lăng Thiên Vũ thật vất vả đem bọn họ ép ra ngoài, sớm đã bày ra khắc địch ngon chiêu, há lại cho buông tha. Thời gian tĩnh chỉ. Quát lạnh một tiếng, dùng Lăng Thiên Vũ chỗ gần trong phạm vi 10 trượng không gian khí tầng, tính cả tàn phá bừa bãi băng tuyết phong bạo, chỗ có không khí trong lưu động nhỏ bé hạt. Lập tức lâm vào quỷ dị trạng thái ngừng. Thời gian pháp tắc 3. Bốn vị hắc y nhân kia mãn sắc hoảng sợ, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hợp với ngưng cố không gian, bốn người thân hình đi theo bị ép cứng lại ở giữa không trung, căn bản không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà lại nắm trong tay mạnh mẽ như vậy thời gian pháp tắc. Chết. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tàn khốc quát lạnh một tiếng, cầm trong tay đấu thần kiếm, mang theo kiếm khí bén nhọn tại ngưng cố không gian trong nhanh như tia chớp rất nhanh quỷ dị chạy. Chíu. U. Chíu. Kiếm khí như sâu kim tập kích lướt, đều là một kích trúng mục tiêu. Phù phù, phù phù. Mỗi một gương mặt mang theo tuyệt vọng không cam lòng, cái cổ máu nứt ra, ly thể mà ra, từng khối máu rầm rề đầu lâu tại băng tuyết trong lăn xuống, bốn đạo thân thể ảnh thống khổ mà kịch liệt co quắp, chầm chầm quỳ ngã xuống. Một chiêu, trực tiếp đem bốn vị vô hình sát thủ nháy mắt giết. Khi mọi người giật mình tỉnh lại, chỉ thấy bốn vị vô hình sát thủ không có đầu lâu, thân thể cứng ngắc quỳ xuống. Toàn bộ tử trạng lại như thế sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà Lăng Thiên Vũ trong tay đấu thần kiếm nhưng không có dính vào một giọt máu, chân thấy mới vừa Lăng Thiên Vũ xuất kiếm là nhanh như vậy. Không có biện pháp. Những thứ này vô hình sát thủ độn thuật thật sự là quá mạnh mẽ, nói không chừng lại sẽ như trước hồn không như vậy, trong cơ thể ẩn sâu tự bạo cấm kỵ, cho nên Lăng Thiên Vũ lựa chọn rất sảng khoái cách làm, trực tiếp đánh chết. Nguy hiểm thật. Mọi người trong lòng run sợ, nếu không phải Lăng Thiên Vũ kịp thời phát hiện, cần phải lại gặp ám toán. Quả nhiên là hồn tộc tên gia hỏa này. Ảnh chấn mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào quỳ rạp xuống đất không đầu hắc y nhân. Nếu không có Vũ bất ở, chúng ta liền thực sự trong hồn tộc quỷ kế. Hóa Đá Thiên cũng tức giận không thôi, như lúc trước thật sự tiếp tục cùng man thú tộc thế lực liều giết, chỉ sợ cũng phải bị hồn tộc một mẹ hốt gọn rồi. Hừ, nếu không phải bởi vì các ngươi tham lam ích kỷ, hồn tộc cũng sẽ không dễ dàng như thế thực hiện được. Uổng cho các ngươi còn có mặt mũi nói. Sói tàn sát hừ lạnh nói. Bất quá bây giờ biết rõ tỉnh nộ cũng không muộn, tối thiểu các ngươi cũng tự biết mình. Câm miệng. Man Long khiển trách, đối với Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, đa tạ các hạ lần nữa tương trợ, chỉ cần là tại Hồng Mông bí cảnh, mọi người chúng ta cho ngươi hiệu lệnh. Đừng cao hứng quá sớm, việc này vẫn chưa xong. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên cảm ứng được địa tầng thâm bộ truyền đến một cỗ quỷ dị chấn động là càng ngày càng mạnh. Chật. Ầm. Ầm. Cả tòa tuyết vực đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Ổn định. Mọi người sắc mặt hoảng hốt, tại đây chấn động mãnh liệt lấy, đứng không vững. Từng cỗ một như địa chấn mãnh liệt chấn động, trực tiếp từ lòng bàn chân truyền đến, cảm giác có gan muốn sơn băng địa liệt cảm giác. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa vậy quần quận nổ vang, mọi người mặt mũi tràn đầy sợ sắc nhìn thấy. Phía trước cái kia cao ngất tuyết phong, như là bị cự kiếm vượt qua eo cắt đứt, ầm ầm sụp đổ. Đầy trời cực lớn băng thạch cuốn vũ, như là như sóng to gió lớn băng tuyết, vạn thú buôn đằng xu thế, từ lùn kéo đến hướng phía dưới gào thét vọt tới. Tuyết lở. Mọi người sợ đến trắng bệnh cả mặt, ngước nhìn cái kia quần quận xuống ngập trời băng tuyết, cái kia hung ác rơi đập xuống cực lớn băng thạch. Cảm giác tại đây đại tự nhiên uy năng phía dưới, cảm giác bản thân tỏ ra là như thế được nhỏ bé. Trận pháp. Đây tuyệt đối là nào đó trận pháp mang tới hiệu quả. Lăng Thiên Vũ xem như đã minh bạch, đám người quần áo đen này sớm liền tính toán đến có thể đem Lăng Thiên Vũ dẫn tới đây, cố ý thiết lập mai phục, vì thế chuyển di Lăng Thiên Vũ chú ý lực, sau đó thừa cơ bố tại tầng thứ 7 trong tuyết vực bố trí trận pháp, lợi dụng này cường đại vô tận băng tuyết chi lực, ý đồ đem Lăng Thiên Vũ bọn hắn một mẻ hốt gọn. Vốn thừa nhận băng tuyết phong bạo liền cực kỳ khó khăn, lại đối mặt với này kinh khủng như vậy tuyết lở uy năng, chính là Man Long bọn hắn những thứ này chuẩn đạo cường giả đều bị dọa cho mặt trắng bệch. Tất cả mọi người phía sau. Lăng Thiên Vũ quát. Mọi người nào dám chần chờ, tay giúp đỡ làm thành một đoàn, trốn sau lưng Lăng Thiên Vũ. Tuy rằng không tin Lăng Thiên Vũ có thể cùng tự nhiên chi lực chống lại, nhưng bây giờ cũng là hy vọng duy nhất. Ân sư. Lăng Thiên Vũ thầm quát một tiếng, không được đem Độc Vương gọi trở về, cuối cùng tuyết lở mang tới uy lực thật sự là quá hung hãn, Lăng Thiên Vũ nhất định phải tập kết tất cả lực lượng đi đối kháng. Mãnh liệt. Độc Vương trở về vị trí cũ, Lăng Thiên Vũ điên cuồng đổi vận nguyên lực. Hồng Mông Kim Liên cũng kịch liệt xoay tròn, cường đại hỗn độn chi lực cũng đi theo dốc toàn lực tuôn ra, chuẩn bị đem hết toàn lực đánh cuộc. Ầm ầm. Ầm ầm. Như sấm quần quận nổ vang, cái kia ùn ùn kéo đến quét sạch xuống cơn sóng tuyết loạn thạch, như là vô số man hoang hung thú, tức giận gầm thét, dùng điên cuồng mà hủy diệt tư thái, hung ác điên cuồng mà tới. Đã xong. Đã xong. Thật là đáng sợ. Chúng ta đều chết chắc rồi. Có gần nửa người đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Đối mặt này có thể so với thiên địa uy năng tuyết lở bộc phát, cảm giác mình giống như con kiến hơi nhỏ bé. Nghĩ đến thực lực của Lăng Thiên Vũ lại là như thế nào cường hãn, cũng không cách nào tại Hồng Mông bí cảnh trong cùng thiên địa chống lại. Duy chỉ có Man Long cùng chúng, sắc mặt kiên nghị, bọn hắn tuy biết không thể chống lại, nhưng bọn hắn đối với năng lực của Lăng Thiên Vũ 10 phần tin tưởng vững chắc. Hiện tại tất cả chuẩn đạo cường giả đều anh dũng không sợ đứng ở phía trước, mặc dù không địch lại, cũng muốn cống hiến ra bản thân chút sức mọn. Ầm. Ầm. Kinh khủng tuyết lở, như là cụ như gió bão, lay động đất trời khả năng, hung ác điên cuồng ngoành cuốn tới, liền cả kia sẽ rách ra tới gió bão, trùng kích tàn sát bừa bãi bên trong, cũng làm người ta khó thừa nhận. A. A. Liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy vị võ giả tính cả mấy vị man thú chiến sĩ, lại từ đoàn thể trong bay ra. Lập tức cuốn vào như là cối xay thịt vậy băng tuyết phong bạo ở bên trong, hóa thành bột mịn. Ổn định. Đều cho ổn định. Không cho phép người nào buông tay. Đều vững vàng cầm lấy. Man Long cùng chúng giống to, tại đây hủy diệt oanh tập kích phía dưới, song phe thế lực sớm đã buông xuống chủng tộc dị tâm, buông xuống tất cả ân oán, hết thảy đều chỉ là vì muốn sống, tất cả mọi người vững vàng đáp cùng một chỗ, cộng đồng chống cự lại băng tuyết phong bạo trùng kích. Ầm ầm. Tuyết lở càng ngày càng gần, cái kia hủy thiên diệt địa vậy uy năng, như là mây đen giống như, tuyệt vọng cái lồng gắn vào trong lòng của tất cả mọi người. Cái loại cảm giác này là như vậy vô lực, như vậy sợ hãi. Đây thật là nhân lực chỗ có thể chống đỡ sao? Càng khiến người ta tuyệt vọng chính là, mắt thấy tuyết lở uy năng bước đến, Lăng Thiên Vũ cũng không có làm xảy ra cái gì đại động tác, chẳng qua là toàn thân lóng lánh tia sáng kỳ dị. Như là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông xu thế, như thế cao ngạo nhìn gào thét quần quận xuống bão tuyết cuồng lưu. Rốt cuộc, cảm giác, gần trong gang tấc. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, tuyệt vọng như chết, thậm chí đã thấy rộng mở quỷ môn quan đại môn, âm sâm sâm tử thần, đang đắc ý âm thiếu. Đang đối với của bọn hắn vây tay. Ngay một khắc này, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc triển khai. Ầm. Một đạo dị quang bạo trùng dựng lên, dùng nguyên lực ngưng tụ ra một chân cự ấn, như núi lớn, tràn ngập cường đại vô cùng năng lượng, âm trầm xoay quanh ở trên không. Hỗn độn chi lực điên cuồng đổi vận mà ra, như thủy triều xuyên vào tại cự ấn bên trong. Nếu như không phải là bởi vì đã bị tuyết lở ảnh hưởng, như bằng không, liền có thể cảm nhận được giờ phút này từ trên thân Lăng Thiên Vũ bộc phát ra huy năng, sớm đã vượt xa chuẩn nói. Phiên Thiên Ấn. Lăng Thiên Vũ như sấm bạo giống một tiếng, lay động đất trời, dung chuyển lấy tâm linh của tất cả mọi người. Cái kia lóng lánh cường thịnh tia sáng cự ấn, như là rơi xuống ngoại vực sao băng, mang theo vô cùng uy năng, kịch liệt vặn vẹo lên không gian, hướng phía điên cuồng đằng xuống bạo tuyết cuồng lưu, nặng nề vành đập xuống. Ầm ầm. Cự ấn cường hãn oanh kích mà xuống, như là Thái Sơn đứng ngạo nghệ trời xanh xu thế, nặng nề rơi xuống đất. Đầy trời điên cuồng đằng xuống bạo tuyết cuồng lưu, vút tại cự ấn bên trong, lại hướng hai bên khuyết tán ra, trào lên hạ xuống. Chạn. Khó có thể tin, Lăng Thiên Vũ lại bằng vào một người thần thông, mạnh mẽ chống đỡ lại tuyết lở uy năng oanh kích. Chương 2361, Cửu Giác Thiên Long. Ầm ầm. Cuồng bạo băng tuyết cụ chảy, lại nguyên lực phiên thiên ấn ngăn cản phía dưới, hướng hai phe tán tuôn. Chạn. Chúng ta thật không chết. Mọi người kích động muôn phần, một loại sống sót sau tai nạn vậy cảm giác vui sướng. Nhìn phía trước ổn như bàn thạch, đứng ngạo nghệ bất động cao ngạo bóng lưng, lòng của mọi người, phiên giang đảo hải. Đối mặt này kinh khủng như vậy thiên địa uy năng, đã không phải là vẹn vẹn cường lực pháp bảo đều có thể chống đỡ đấy, mà Lăng Thiên Vũ vậy mà dùng sức một mình độc chống, đây tuyệt đối không phải chuẩn đạo chỗ có năng lực. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai thực lực của Lăng Thiên Vũ vậy mà mạnh đến nghịch thiên như thế. Nhất là Linh Hinh công chúa cùng Thạch Nhược Tuyết, nhìn phía trước vị này cao ngạo bóng lưng, lập tức tâm hồn thiếu nữ đại chấn. Ở thế giới tàn khốc này, ai sẽ không thích tuyệt thế cường giả, ai sẽ không sùng bái anh hùng. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ liền là một vị có thể một mình gánh vác một phương anh hùng, dùng sức một mình dùng thiên chống lại, cứu vãn ở đây tánh mạng của tất cả mọi người, không người không phục. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ là chặn lại tuyết lở uy năng, nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng không có cảm thấy chút nào thư giãn, cả sắc mặt ngược lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì mình đã bị cực hạn ở, hắn cũng không cho là hồn tộc sẽ không có lưu có hậu thủ. Quả nhiên, treo chống một lát, địa tầng nổ vang lại lần nữa liên miên vang lên, một cỗ ba động khủng bố, mang đến đất trời rung chuyển mãnh liệt cảm giác, một cỗ cường đại không biết khí tức chính cuồng bạo sinh dưỡng. Này là đoàn người hoảng hốt, cảm thấy một lăng, đều là cảm ứng được địa tầng trong chỗ truyền tới từng đợt đáng sợ khí tức, luận uy lực thậm chí hoàn toàn không thua ở này tuyết lở phong bạo. Sau một khắc, ầm ầm, mọi người ở đây phía sau chỗ, như là động trời như tiếng sấm, điên cuồng tuyết phun trào, một đạo khổng lồ cự ảnh, phá tan nặng nề bạo tuyết, mang theo như là tiếng sấm vậy từng trận động trời long âm, liếc thấy một cái cự ảnh, gào thét mà hiện. Liếc thấy, đúng là một đầu hình dáng tướng mạo quái dị cự long, toàn bộ thân thể cao lớn như là bị nhiễm mực nước giống như, khắp cả người sâu và đen, cứng rắn giáp da nghiêm nghiêm thật thật bao trùm toàn thân. Toàn bộ thân dài thậm chí so với trước đó nham thạch nóng chảy cự long còn muốn càng thêm cực lớn, thực tế mắt sáng là này con cự long trên đỉnh đầu vậy mà mọc ra 9 cái sừng lô, rậm rạp chẳng chịt đan chéo. Cửu Giác Thiên Long. Man Long mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hô một tiếng, đã liền hắn không giữ được bình tĩnh, không khống chế được ưu tư run rẩy lên. Mọi người cũng mặt mũi tràn đầy sợ giật mình, đối với Cửu Giác Thiên Long này cũng không xa lạ gì. Truyền thuyết, Cửu Giác Thiên Long chính là trên man hoang giới cổ 10 đại hung thú một trong, trời sinh tính tàn bạo hung ác, nhân thú đều là thuộc về con mồi của nó. Thượng cổ thời kỳ Cửu Giác Thiên Long quay phá, nuốt cố gắng hết sức vạn thiên sinh linh, sau bị gió lốc thần long chí tôn tiêu diệt, cái xác không hồn. Nếu không có như thế, bằng không thì dùng năng lực của Cửu Giác Thiên Long, nếu có thể thành dài tới nay, sẽ áp đảo tứ đại thú tôn phía trên. Thật không nghĩ đến Cửu Giác Thiên Long vậy mà lại tại Hồng Mông bí cảnh trong phục sinh, đây chính là có thể so với đạo cảnh cường giả. Cửu Giác Thiên Long Lăng Thiên Vũ thiếu chút nữa tức hộc máu rồi, đã sớm biết hồn tộc không có đơn giản như vậy, không nghĩ tới vậy mà đem Cửu Giác Thiên Long đều chỉnh ra. Lăng Thiên Vũ hỗn độn lực lượng xác thực vượt qua chuẩn đạo không giả, nhưng so với chân chính đạo cảnh cường giả vẫn là có chênh lệch nhất định. Mà Cửu Giác Thiên Long bất đồng, đây chính là thỏa thỏa đạo cảnh hung thú, này long chiến thể cường hãn, hầu như lao không thể xuyên thủng, thế công thập phần hung tàn, nắm trong tay đại địa pháp tắc, có thể phóng xuất ra cường đại trọng áp. Giống. Cửu Giác Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn trăm dặm, băng tuyết chấn động. Cách viễn không, mọi người đều cảm giác được sợ hết hồn hết vía cảm giác sợ hãi, cả cái hồn phách cũng sắp bị chấn cách. Quá kinh khủng. Này nhưng là chân chính đạo cảnh hung thần, đối phó Man Long những thứ này chuẩn đạo cường giả, quả thực giống như là bóp chết con kiến đơn giản dứt khoát. Chỉ bằng hiện tại thả ra Long Uy, cũng đã khó thừa nhận. Đã xong. Đã xong. Cái này thật sự đã xong. Mọi người mặt xám như cho. Còn tưởng rằng Lăng Thiên Vũ ngăn cản được tuyết lở, hai nạn liền dừng ở đây. Mà bây giờ sự xuất hiện của Cửu Giác Thiên Long, lại coi như lại một lần nữa đánh bọn hắn nhập địa ngục. Chuyện của tôi nét. Chết tiệt nghiệt xúc. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng một tiếng, muốn đối phó Cửu Giác Thiên Long cũng không phải bảo hoàn toàn không có cơ hội, chỉ cần kích hoạt cuối cùng tà ma chiến thể. Nhưng bây giờ thế nhưng là trước mắt bao người, nhất định là khó có thể vận dụng át chủ bài. Lăng Thiên Vũ là nghĩ đến dẫn xà xuất động, thật không nghĩ đến vậy mà đưa tới một đầu hung ác ma long, so sánh trước nham thạch nóng chạy cự long, căn bản cũng không phải là thuộc về cùng cái cấp bậc. Tiểu Thánh. Lăng Thiên Vũ vội vàng kêu gọi, tưởng muốn triệu hoán Tiểu Thánh đến đây tương trợ, có thể Tiểu Thánh vừa muốn động thân. Bành. Bành. Từng đạo ma quỷ tàn ảnh, phá tuyết mà ra, nguyên một đám cầm trong tay lợi kiếm, lóe ra sắc bén quang ngân, tổng cộng 6 người, tàn bạo hướng phía Tiểu Thánh vây đánh quá khứ. Giống. Tiểu Thánh miệng phun long viêm, hoàn hoàn lửa cháy mạnh, cuốn đi bốn phía. Mà 6 vị hắc y nhân kia biết rõ chính diện giao phong không phải là Tiểu Thánh đối thủ, liền thi triển thân pháp quỷ dị né tránh, không sai quần nhau. Chết tiệt. Dám tính toán mệnh sức. Lăng Thiên Vũ nổi giận muôn phần, không nghĩ tới hồn tộc thật không ngờ âm hiểm, thiết lập trùng trùng điệp điệp mai phục, liên tiếp tính toán, để cho Lăng Thiên Vũ một mình khó chống đỡ. Giống. Cựu Giác Thiên Long bạo giống một tiếng, nhấc lên đằng lấy đầy trời bạo tuyết kích đằng, long uy mênh mông cuồn cuộn, khí thế đè người, nộ hỏa đằng đằng, gào thét như sớm, hùng mãnh ngang trời vọt tới. Hiện. Lăng Thiên Vũ trực tiếp triệu hồi ra ba đạo phân thân, trấn thủ tại chỗ, thao túng nguyên lực phiên thiên ấn, tiếp tục ngăn cản bạo tuyết cuồng lưu tàn sát bừa bãi trùng kích. Chợt năm chắc đấu thần kiếm, tung không dựng lên, dầm trên bạo loạn phong tuyết, hướng phía Cửu Giác Thiên Long đánh tới. Bất đắc dĩ, thực lực của Cửu Giác Thiên Long quá mạnh, coi như là Man Long có thể vận dụng tu vi, nhưng cũng chỉ có bị ngược đãi phần. Đáng thương Lăng Thiên Vũ lại phải hát lại lần nữa một phen độc giác hí rồi, đứng ra, một mình đấu Ma Long. Vèo. Một cái lắc mình, Lăng Thiên Vũ vượt qua không gian tới, quát lên một tiếng lớn, thời gian tĩnh chỉ. Thế công của Cửu Giác Thiên Long quá mạnh, tưởng muốn cấp chiếm tiên cơ, lực áp một bậc, nhất định phải trước hạn chế địch thủ thế công, có thể Lăng Thiên Vũ hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của Cửu Giác Thiên Long. Ầm. Cửu Giác Thiên Long thân rồng chấn động, đại địa pháp tắc không tự chủ phóng xuất ra, hư không tầng tầng vặn vẹo chấn động, cả vùng không gian trở nên cực hạn trầm trọng. Tất cả trọng áp nghiền ép, vậy mà đem Lăng Thiên Vũ thời gian pháp tắc nứt vỡ. Giống. Một đạo tịch hắc lưu quang tiềm lực phá không mà đến, mặc dù là khổng lồ kịch cộm thân thể, cũng không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của nó, ngược lại càng hung mãnh. Nhanh như buôn lôi, tấm khua lên cực đại long chảo, xé phá không gian, dùng lôi đỉnh vạn quân chi thế, đông nghịt hướng phía tỏ ra thân hình nhỏ bé Lăng Thiên Vũ cường thế che đỉnh mà tới. Phần long chi nộ. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể hỗn độn chi lực không giữ lại chút nào bạo phóng ra, ẩn chứa cường đại không gian pháp tắc công kích. Mạnh mẽ kiếm khí, bao quanh phong bạo rồng lửa, đón thế công của Cửu Giác Thiên Long chính diện giao phong. Ầm ầm. Kích động bên trong, cường hãn cuồng bạo rậm rạp long chảo, trực tiếp chấn vỡ Lăng Thiên Vũ quy luật công kích. Thế làm không giảm, cường hãn như trước, sẽ phá không gian sức lực chảy, tiếp tục hướng phía Lăng Thiên Vũ chụp tới. Thiên Nguyên Thần Giáp. Lăng Thiên Vũ lập tức triệu hồi ra Thiên Nguyên Thần Giáp, thiên thần hạ phàm giống như, khoảng cách uy phong lẫm lẫm phủ thêm chiến giáp. Xúc chân toàn lực, biến công chuyển thủ, đem hết toàn lực ngăn cản thế công của Cửu Giác Thiên Long. Ầm ầm. Cực đại long chảo, như là như lôi đỉnh, nặng nề oanh kích trong đấu thần kiếm. Từng đợt vô cùng mạnh mẽ trùng kích lực, rung động cánh tay của Lăng Thiên Vũ đau đớn tê dại, khí huyết sôi trào. Mặc dù là chiến thể cường hãn, Thiên Nguyên Thần Giáp hộ thân, Lăng Thiên Vũ cũng có thể sâu sắc cảm nhận được cái loại này mãnh liệt chấn kích cảm giác. Nếu là không có rèn luyện ra Hồng Mông Thánh Thể, chỉ sợ một kích này phải đã muốn mạng của Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ toàn thân chấn động, tuy là phòng ngự cường hãn, nhưng cuối cùng chính diện khó chống đỡ Cửu Giác Thiên Long. Liên tục cường hãn chấn kích ở bên trong, Lăng Thiên Vũ như là diều đứt dây giống như, nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài. Giống! Cửu Giác Thiên Long cực kỳ tức giận, dùng nó cường hãn uy năng, vậy mà lại liền chỉ là một cái nhỏ bé nhân loại đều không thể giết chết. Bản tính cao ngạo nó, không thể nghi ngờ càng thêm đã kích thích lửa giận của nó. Ầm. Ầm. Bạo tuyết quét sạch, Cửu Giác Thiên Long tức giận gầm thét, mang theo một loại cực đoan kinh khủng động trời khí thế, vút bên trong, coi như cho tầng này lớp không gian mang đến tan vỡ cảm giác, điên cuồng xông tới. Lăng Thiên Vũ dọa không chịu nổi, nếu như không sử dụng tà ma biến thân mà nói, căn bản là không có cách cùng Cửu Giác Thiên Long chính diện chống lại. Quả nhiên, Cửu Giác Thiên Long còn chưa xông đến, cái kia hung hãn đại địa pháp tắc, tại trong hư không lay động tầng tầng rung động. Một cỗ đầy trời trọng áp dung chuyển lấy cả phương không gian khí chẳng, đã liền bạo ngược phong tuyết đều trở nên chậm chạp lưu động. Ầm. Cương đại trọng áp, ven đường một đường giải vung tới, Lăng Thiên Vũ còn chưa kịp né tránh, toàn thân chính là chầm xuống, như là lún vũng bùn giống như, nửa bước khó đi, liền ngay cả hô hấp đều trở nên đè nén. Ầm ầm. Hợp với cường đại khí bạo âm thanh, cựu giác thiên long điên cuồng xông tới, thế công hung mãnh cuồng bạo. Tại nó gần như vô địch vậy lực lượng trước mặt, coi như tất cả pháp tắc thần thông đều không thể hạn chế lại hành động của nó. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đương nhiên cũng không khả năng né tránh, bằng không thì cựu giác thiên long cường hạn thế công liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến xuống dưới, cho song phe thế lực mang đến thương vong to lớn. Nghĩ đến dưới loại tình huống này, sẽ không có người có thể tra rõ chính mình, liền kịch liệt điều động hắc đan chi lực. Cuối cùng trong hắc đan ẩn chứa hắc đan bổn nguyên, bản thân có được lấy vô hạn lực lượng, hơn nữa cũng vượt xa chuẩn đạo khả năng. Tại đây cường lực trọng áp phía dưới, Lăng Thiên Vũ đơn giản chỉ cần đem trong cơ thể tất cả lực lượng được triệu tập, tập trung vào một điểm. Đối với hung hãn mà đến cựu giác thiên long, ngự kiếm tật ra, phá. Chíu. U. Kiếm khí bén nhọn, mang theo không gì không phá mạnh, mạnh mẽ sẽ rách quy luật trọng áp cấm chế, dường như răng cưa giống như, mang theo nhọn tiếng kiếm reo. Đối với cái kia hung hãn tới long chảo, tận lực tránh đi chính diện cứng rắn va chạm, từ bên cạnh tập kích lướt quá khứ. Phốc phốc. Một chuôi tanh máu tươi bắn mà ra, kiếm khí bén nhọn thành công từ bên cạnh phong mà qua, hung hăng đem long chảo cạnh ngoài xé phá vỡ tầng một cứng rắn da thịt. Gào thét. Cựu giác thiên long bị đau gầm một tiếng, vốn là tự phụ vô địch cường ngạnh giáp ra, lại bị một chút nho nhỏ lợi kiếm cho xé phá vỡ miệng vết thương. Dũng manh thế công, đơn giản chỉ cần dừng lại một lát. Mà Lăng Thiên Vũ há có thể bỏ qua khó được thời cơ, đi nhanh buôn lôi, mãnh liệt lấn người tới. Nhanh chóng xúc nảy sinh một quyền, cuốn lên sấm sét, đem hết toàn lực, giận dữ hét, bá lôi quyền. Ẩm. Một quyền tuôn ra, chu phương khí chạy hết mấy rút sạch, có thể thấy được tính vết nứt không gian, kịch liệt vượt qua nứt ra bốn phương. Tràn ngập lôi đình nằm đấm, hung hãn bá đạo đối với mặt của cựu giác thiên long bạo kích quá khứ. Ẩm ẩm. Hư không bạo chấn, có thể thấy được rung động. Như sóng vậy hướng khắp nơi chấn động ra đến, cả phương thiên địa đều có thể cảm nhận được một cô mãnh liệt cảm giác chấn động. Mọi người liền mãn sắc kinh hãi nhìn thấy, thực lực cường hãn cựu giác thiên long lại bị Lăng Thiên Vũ cho một quyền đánh bay xuống. Ầm. Ầm. Cựu giác thiên long nặng nề rơi xuống đất, đi đôi với quần cuộn bạo tuyết, khổng lồ thân rồng liên tục cuộn cuộn, thống khổ kêu gào, xem ra một quyền này nằm cạnh không nhẹ. Mà Lăng Thiên Vũ cũng là hầu như dùng sức tất cả vốn liếng. Nhưng cuối cùng vẹn vẹn chỉ là tính tạm thời đánh lui cựu giác thiên long, căn bản không có đối với cựu giác thiên long cấu thành chân chính thực chất tổn thương. Chương 2362, khó lòng phòng bị. Ầm ầm. Ầm ầm. Cuồng bạo tuyết lở, mãnh liệt oanh kích mà đến, làm cho khắp tuyết vực từng trận run rẩy, có gan muốn sơn băng địa liệt cảm giác. Lăng Thiên Vũ chỗ thả ra ba đạo phân thân, đang hết sức ngăn trở tuyết lở trùng kích. Không biết làm sao tại trận pháp dưới tác dụng, sụp đổ bạo tuyết, phúc thủy có thể thu ngóc đầu trở lại, cao thấp ở giữa coi như tạo thành nào đó tuần hoàn, do đó sinh ra vô tận tuyết lở trùng kích, không phải thừa nhận này uy lực của trận pháp có thể thật cao minh. Tại kinh khủng này tuyết lở hành kích phía dưới, mọi người hoàn toàn đánh mất tất cả lực chống cự, đành phải trốn sau lưng Lăng Thiên Vũ. Nhưng khi thì vẫn là có biên giới người bên ngoài thừa nhận không được, tiêu thảm bị cuốn vào bão tuyết bên trong, khoảng cách biến mất không thấy gì nữa. Tầng thứ 9 tuyết phong trong, Tiểu Hùng như cũng là ngồi xếp bằng, quanh thân dị sáng long lánh. Quên cắt quanh mình. Tại nó hoạt động phía dưới, bốn phương quần quận băng tuyết, pha loãng ra sức, quần quận vô tận hợp thành vào thể nội. Mà sáu vị hắc y nhân kia, cảm nhận được uy hiếp của Tiểu Hùng, hung ác không ngừng công kích tới. Giống. Giống. Tiểu Thánh tức giận phun long viêm, quần quận long viêm, hóa thành từng đạo hàng dài, cuốn đi bốn phía, càng là cuốn vào tầng tuyết bên trong. Tại nó ngoài thân quanh mình, đều là long viêm lao nhanh, hình thành nghiêm mật phòng tuyến. Có thể tưởng tượng. Này long viêm uy lực có thể đã đạt đến đạo hỏa, nhưng hắc y nhân kia tuy là thực lực được, nhưng chỉ cần hơi chút bị long viêm dính vào, cũng phải lập tức hồi phi yên diệt. Giống. Tuyết vực chấn động mạnh mẽ, cuốn lên đầy trời cơn sóng tuyết, bị đánh rơi cựu giác thiên long, lại lần nữa tức giận phóng lên trời. Lạnh lẽo long đồng, thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hung hăng nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ. Này nghiệt xúc. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng, tình thế nguy cơ, Tiểu Hùng bên kia cũng không biết chống đã lâu, dựa theo thực lực của chính mình bây giờ, căn bản là không có cách cùng cựu giác thiên long chống lại. Nhìn qua cái kia đầy trời gào thét vút bạo tuyết, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy hung ác, tấm khua lên trong tay đấu thần kiếm, hướng về phía cựu giác thiên long kêu gào nói, nghiệt xúc, có đảm lược tới đây. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ liền hướng phía kích đằng bạo tuyết trong phóng đi, tưởng phải giấu giếm bản thân, kích hoạt tà ma chiến thể, phải mượn cho bạo tuyết vật che chắn điểm hộ. Cựu giác thiên long bản bị Lăng Thiên Vũ chọc giận không chịu nổi, mắt thấy Lăng Thiên Vũ phóng tới bạo tuyết bên trong, liền ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Khổng lồ thân rồng như núi di động, tung hoành trùng kích, điên cuồng xông đến qua, bạo đãng xuất mạnh mẽ khí lưu, lại cắm đầu ngã nhập quần cuộn bạo tuyết trong. Đến thật tốt. Một đạo tịch hắc lưu ánh sáng, lang liệt phá tuyết, mang theo một cỗ tê sắc vô cùng hắc ám kiếm khí, đánh bại tất cả trở ngại, theo kích đằng bạo tuyết, như là tia chớp phá không giống như, hung hăng đánh thẳng mà tới. Nay kiếm khí uy lực, so với lúc trước hoàn toàn là động trời có khác, vốn là dũng mãnh không sợ cửu giác thiên long, đột nhiên tại đây tập kích lướt mà đến hắc ám kiếm khí cảm thấy sợ hãi. Giống. Cửu giác thiên long bạo giống một tiếng, cơ cực đại long chảo, mang theo năng lượng cuồng bạo, như là sơn băng địa liệt vậy tình hình chung, đè xuống không gian hướng phía cái kia bước tới hắc ám kiếm khí của ngoanh hạ xuống. Mắt thấy, long chảo sắp đánh trúng đạo kia hắc ám kiếm khí, sau đó một màn quỷ dị đã xảy ra, rõ ràng tập trung trong hắc ám kiếm khí, trong lúc đó giống như không khí bốc hơi tựa như, lại vô thanh vô tức biến mất. Hư hóa. Đây đương nhiên là Lăng Thiên Vũ khắc địch sát chiêu. Ẩm. Cường hãn long chảo, đánh mạnh mà xuống, lăn xuống tàn phá bừa bãi bạo tuyết, như là ngút trời sóng biển vậy kích đằng dựng lên. Uy lực 10 phần, có thể đạo kia quỷ dị hắc ám kiếm khí nhưng sớm đã hư không tiêu thất rồi. Ầm ầm. Cựu giác thiên long phẫn giống một tiếng, bản năng quán tính nhào về phía trước, bao phủ tại quần cuộn bạo tuyết bên trong. Tức giận hành hạ, giống như giao long nhập hải xu thế, quái nảy sinh đầy trời cơn sóng tuyết. Nghiệt long. Nhận lấy cái chết. Quát lạnh một tiếng, một cỗ lăng liệt tà ác hắc ám khí tức, đánh sơ sắc bốn phương bạo tuyết, lại lần nữa kinh hiện, do không mà xuống, chơi liều tấn công tới. Cựu giác thiên long mãnh liệt quay đầu vừa thấy, rốt cuộc thấy rõ người đến vẻ mặt. Không giống khi xưa chính là, thời khắc này Lăng Thiên Vũ sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một trương tuấn giật mà tà mị khuôn mặt, tinh hồng sắc diễm lệ mái tóc dài, người đeo dương tràn ngập như là thủy tinh thể vậy 16 đôi gai sắt vậy cánh chim màu đỏ ngòm. Không sai. Tại bạo tuyết che giấu phía dưới, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc kích hoạt lên tà ma chiến thể, khống chế hắc đan khả năng, tà ma chiến thể uy lực so với bình thường đạo cảnh cường giả còn muốn cường hãn hơn. Chíu. U. Lăng liệt hắc ám kiếm khí, như là mở đường tiên phong giống như, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, thế như bổ trúc. Đánh bại trùng trùng điệp điệp bạo tuyết, hiện lên thẳng tắp trạng thái, không khí bị đâm rách, không gian vặn vẹo nhau nhau nứt ra, như lôi điện dơ cao vậy cấp thứ hạ xuống. Quá là nhanh. Cựu giác thiên long căn bản không kịp phòng bị, hơn nữa mục tiêu quá lớn. Phốc phốc. Một hơi ở giữa, cựu giác thiên long chỉ cảm thấy lưng đau như cắt, vậy mạnh mẽ ác liệt hắc ám kiếm khí liền hung hăng đâm vào nó cái kia cứng rắn lưng ở bên trong, đau đến nó thẳng gào thét không dứt. Có thể để cho Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, mình đã vận dụng hắc đan chi lực, kích hoạt tà ma chiến thể, mặc dù là đối kháng ma đồng vậy chờ đạo cảnh cường giả cũng không sợ nhiều lại để cho. Nhưng phòng ngự của cựu giác thiên long này thật là biến thái, mình đã đem hết toàn lực, cũng chỉ là đâm rách cựu giác thiên long ngoài ra, tưởng nếu đem kiếm khí tàn sát bừa bãi đi vào, mấy không khả năng. Cái này cũng khó trách, cựu giác thiên long vốn là thượng cổ hung thú, có thể so với tứ đại sự hiện hữu của thú tôn. Mặc dù thực lực bây giờ bất lực, nhưng cả người cường hãn long thể cũng không phải đạo cảnh cường giả có khả năng đơn giản công phá. Bất quá, dù sao cũng là đâm rách ngoài ra, cựu giác thiên long tất nhiên là cảm nhận được đau đớn, nhưng hơn nữa là lửa giận. Không nghĩ tới một cái hèn mọn nhân loại nhỏ bé, vậy mà trải qua tổn thương nó. Giống. Cựu giác thiên long mãnh liệt quay đầu tới đây, dầm dạp long nha khuyết trường, mang theo dung chuyển không gian mạnh mẽ sóng âm, gào thét trấn giống, quần quần hắc ám long viêm, hung ác điên cuồng cuốn về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đã là hồng mông thánh thể chi thân, liền đế hỏa đều không sợ, còn có thiên nguyên thần giáp hộ thân, há có thể sợ hãi này long viêm trùng kích. Nhanh chóng liền rút ra đấu thần kiếm, vậy mà cứng rắn địa phương không được, vậy thì tìm cựu giác thiên long mềm trợ công kích. Chíu. U. Lợi kiếm vi trước, đứng núi chịu sào, Lăng Thiên Vũ bước nhanh chạy như bay, lại đón mênh mông quần quần xoắn tới hắc ám long viêm xông thẳng tới. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ cả người bị hắc ám long viêm nuốt hết, chính như sở liệu, tại cường hãn phòng ngự phía dưới, chính là chỗ này cường đại hắc ám long viêm, cũng không cách nào ăn mòn xúc phạm tới Lăng Thiên Vũ. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ phá viêm mà ra, cầm trong tay đấu thần kiếm, kiếm khí bén nhọn, lóe ra sáng chói hàn mang, ấn xuất tại trong tròng mắt của cựu giác thiên long, trong nháy mắt nhưng toát ra một chút kinh ngạc và sợ hãi. Đúng. Nó chỉ sợ là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Lăng Thiên Vũ quái thai này có thể coi thường hắc ám long viêm tổn thương, như thế ung dung phá hủy bắn giỏi mà tới. Chíu. U. Sắc bén hắc ám kiếm khí, mang theo cực đoan mạnh mẽ hắc ám khí tức, tại bạo tuyết dũng động trong không gian lập tức vỡ ra một đạo hơi nhỏ vết rách, lại đối với cựu giác thiên long rậm rạp phải đồng tử cấp thứ quá khứ. Thấy cái kia nhức mắt kiếm khí bước tới, cựu giác thiên long hai khối cự đại long đồng tử liền kịch liệt khuyết trương. So với một ít thân cường hãn vô địch vậy long thể, đối với đồng tử mà nói muốn yếu ớt rất nhiều. Phốc phốc. Tinh huyết phun tung tóe, một kích trúng mục tiêu, lang liệt trường kiếm, thành công đâm rách cựu giác thiên long phải đồng tử. Giống. Cựu giác thiên long gào lên đau đớn một tiếng, hung hăng quay đầu hất lên. Lăng thiên vũ quyển kinh đỡ không nổi, liền bị hung hăng bỏ bay ra ngoài, nhưng cái này với lăng thiên vũ mà nói căn bản chính là không quá đau nhức. Trong khoảnh khắc, tại bạo tuyết tàn sát bừa bãi bên trong, lăng thiên vũ nhanh chóng đứng vững lại, lù lù đứng ngạo nghễ, tay thua lợi kiếm, lãnh ngạo mười phần. Ầm ầm, ầm ầm. Cựu giác thiên long phẫn nộ mà thống khổ sôi trào, phốc lăn lộn, lan qua lăn lại lăn bạo tuyết, lửa giận ngút trời. Một cổ cuồng bạo kinh khủng long uy mênh mông quần quần nghiền ép, tầng tầng hư không nhanh chóng vặn vẹo rạn nứt. Giống. Kinh thiên nộ hống, chết xét đánh không, phải đồng tử bị chọc mù cựu giác thiên long, dính nhìn thấy mà giật mình máu đặc, cảm ứng khóa chặt lại khí tức của lăng thiên vũ, tức giận điên cuồng xông tới. Đối mặt như thế hung thế, lăng thiên vũ không sợ chút nào, khỏe miệng bôi nảy sinh nhẹ nhẹ nếp nhăn trên mặt khi cười, âm tàn tự nói, tiếp theo kiếm sẽ phải ngươi một cái khác đồng tử, nhìn ngươi nghiệt long này mắt bị mù còn thế nào đấu với ta. Nhưng mà, ngay một khắc này, vốn muốn lại lần nữa triển khai công kích lăng thiên vũ, đột nhiên cảm ứng phân thân chỗ, hai đạo ma quỷ bóng tối tàn ảnh, lại phá tuyết mà ra, đối với trốn ở sau lưng mọi người, âm tàn đánh tới. Hoàng bét, lăng thiên vũ sắc mặt kinh biến, lập tức gọi động võ số phân thân, rút lui thân lao đi. Vẹn vẹn một cái ngắn gọn sơ sẩy, cựu giác thiên long kia liền thừa cơ tấn mãnh liều chết xuống tới, mang theo nghiền ép không gian đại địa pháp tắc, tại lăng thiên vũ chỗ kịch liệt trở nên trầm trọng. Ầm. Như là mây đen vậy hung lăng long chảo, xé rách dòng chảy không gian, tức giận nổ tung tấn công về phía lăng thiên vũ. Lăng thiên vũ sai sót tiên cơ, thế công tiết tấu bị đánh loạn, dưới mắt phản kích không thành, rơi vào đường cùng, đành phải toàn lực phòng thủ. Hắc ám chi lực, toàn lực triệu tập, cầm kiếm ngăn cản đi lên. Ầm ầm. Đụng kích cái kia sát, hai cố rất đúng năng lượng điên cuồng trùng kích va chạm, đầy trời bạo tuyết tuôn ra tán, cả phương hư không mơ hồ vặn mèo, lại tầng tầng vỡ vụn ra. Tại đây chính diện chống lại phía dưới, chính là kích hoạt tà ma chiến thể Lăng Thiên Vũ cũng khó có thể ngạnh kháng. Bành được một tiếng, Lăng Thiên Vũ toàn thân rung mạnh, khí huyết chấn đẳng, khỏe miệng tức thì bị bức ra một tia huyết dịch. Cái kia nhỏ bé thân hình, ngoan cố chống đỡ lấy cái kia hung mãnh long chảo, nhưng vẫn bị một đường trùng xuống. Ầm ầm. Bạo tuyết lộn xộn tuôn, Lăng Thiên Vũ bị cái kia long chảo trọng kích trên mặt đất. Đồng thời, song phe thế lực bên kia chỉ muốn tránh thoát trận này tuyết lở hạo kiếp, nơi nào sẽ ngờ tới thậm chí có người sẽ vào lúc đó triển khai đánh lén. Địch thủ mỗi một cái kế hoạch có chú tâm tính toán. Võ số phân thân cuối cùng chẳng qua là phân thân, tuy rằng thực lực không tầm thường, có được tiếp cận nhất bản thể thực lực, nhưng cũng không chuẩn bị bản thể tất cả năng lực, ví dụ như những hắc y nhân này độn thuật thập phần quỷ dị. Lăng Thiên Vũ chỉ có thể ở thiên nhân hợp nhất trạng thái phối hợp nguyên thần ý niệm cảm ứng, lại sử dụng thời gian pháp tắc hạn chế, mới có thể thành công đánh chết những hắc y nhân này. Hiển nhiên, đối với những thứ này năng lực, Lăng Thiên Vũ chỗ có phân thân đều thì không cách nào làm được. Quả nhiên, võ số phân thân chưa đến, đột nhiên lăng không mà phát hiện hai vị hắc y nhân, từ đám người dưới thân phá tuyết mà ra. Mấy vị không kịp phản ứng mấy vị linh tộc võ giả, trực giác trước mắt hàn quang lóe lên, kinh lộ lúc tuyệt vọng, đầu lâu ly thể mà ra. Địch tập kích. Mọi người kinh hô, trở nên hoảng loạn lên. Tiếp theo, làm cho người ta kinh hãi là, tại hai vị hắc y nhân kia chuẩn bị thi triển độn thuật chạy trốn thời điểm, lại lập tức hướng phía trên thân linh hình công chúa đánh tới. Công chúa. Lăng Thiên Vũ võ số phân thân cùng mọi người sắc mặt đại biến, mà linh hình công chúa hoàn toàn bị sợ ngây người, vẫn không núp ních. Vèo. Bóng đen lập tức biến mất, tính cả linh hình công chúa cũng lập tức biến mất ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Kinh ngạc. Linh hình công chúa dĩ nhiên cũng làm bị như vậy bị cướp rồi. Chương 2363, trùng trùng điệp điệp quỷ kế. Kinh ngạc. Tại đây trước mắt bao người, linh hình công chúa vậy mà bị cướp đi rồi. Lăng Thiên Vũ sững sờ, hồn tộc tỉ mỉ bố trí xuống trùng trùng điệp điệp ám cục, cảm giác như là tại đối phó Lăng Thiên Vũ. Nhưng trong lúc đó, Lăng Thiên Vũ cảm giác giống như sai rồi, hồn tộc tốn hết tâm tư đối phó chính mình, nếu như chỉ là vì chuyển di chú ý của chính mình. Mà mục đích thực sự chỉ là vì cướp đi linh hình công chúa chứ. Nếu quả là như vậy, hồn tộc kia bố trí xuống ván này thật sự là quá sâu. Đương nhiên chủ yếu cũng là Lăng Thiên Vũ tính sai ở bên trong, không nghĩ tới hồn tộc vậy mà lại có cựu giác thiên long bực này cường hãn hung vật trợ trận. Cút! Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ cường đại hắc ám năng lượng tức giận buộc phát ra, cứng rắn đem cựu giác thiên long cho chấn động ra ngoài. Đều là bởi vì ngươi xuất sinh này. Ngươi đáng chết. Lăng Thiên Vũ cực kỳ tức giận. Cầm lên đấu thần kiếm, lóe ra vạn trượng ma ánh sáng, như là phi long trùng thiên chi thế, quét sạch cơn sóng tuyết lăng lệ ác liệt dựng lên. Chưa kịp lại lần nữa xuất kích, tiểu thánh bên kia nhưng vội vàng truyền âm nói, chủ nhân, chủ nhân, bọn hắn chạy, chạy. Lăng Thiên Vũ liền kinh ngạc cảm ứng được, lúc trước cùng tiểu thánh dây dưa 6 hắc ý nhân kia, vậy mà hư không tiêu thất rồi. Hôm nay cửu giác thiên long đều tại, Lăng Thiên Vũ làm sao sẽ cho rằng đám người áo đen kia trượt cơ chứ? Quả nhiên, vèo, vèo, từng đạo ma quỷ bóng tối tàn ảnh, tại bạo tuyết tàn sát bừa bãi bên trong, giống như ưu linh, bóng người chớp động bất định, khí tức quỷ dị thu liễm, khó có thể bắt. Tại đây cuồng bạo băng tuyết tàn sát bừa bãi bên trong, lại thông suốt không trở ngại, hung ác hướng phía song phe thế lực bên này đánh tới. Hèn hạ. Lăng Thiên Vũ tức giận mắng một tiếng, không nghĩ tới đám người quần áo đen này rốt cuộc lại đối với song phương thế lực hạ thủ, dùng phân thân của Lăng Thiên Vũ khả năng, căn bản không có cách nào đối phó bọn này có được siêu cường độn thuật hắc ý nhân đối thủ. Địch tập kích. Nhanh chóng phòng bị. Cảm nhận được các liệt sát cơ bước tới, mọi người trở nên hoảng loạn lên. Cút. Võ số phân thân, hướng phía bạo tuyết trong ma quỷ chớp động bóng đen, một quyền bạo đập tới. Ầm ầm. Bạo tuyết đánh sơ xác, uy lực 10 phần, không biết làm sao đám người quần áo đen này thân pháp quỷ dị vô cùng, như là vô hình không khí giống như, nhẹ nhàng như thường thiểm lược xuyên qua. Tiếp cận ngoài, thân hình đột nhiên đồng loạt hư không tiêu thất. Độn thuật. Kể cả Lăng Thiên Vũ ở bên trong tất cả mọi người nhao nhao sắc mặt kinh biến, được chứng kiến hồn tộc độn thuật sắc bén, vừa thấy được đám người áo đen kia biến mất thời điểm, đáy lòng của mọi người liền đồng thời cảm thấy mát lạnh. Sau một khắc, vèo, vèo, từng tan ảnh, lướt tuyết mà hiện, như là cầm trong tay dài liêm thu hoạch tánh mạng tử thần, tung chợt hiện tung phát hiện tàn ảnh, phiêu hốt bất định, chợt hiện vòng quanh kiếm khí bén nhọn, lạnh tập kích mà tới. Giết. Man Long cùng chúng chuẩn đạo cương giả, xúc sức chất lượng, tức giận công kích quá khứ. Bành, bành, từng tiếng nổ vang, bạo tung tóe lên tuyết bay, tầm mắt khoảng cách lâm vào trong mơ hồ. Kết quả không ngoài sở liệu, rõ ràng giống như bị đánh trúng hắc y nhân, rốt cuộc lại quỷ dị biến mất. Trong nháy mắt, nguyên một đám như là vượt qua không gian giống như, lập tức trốn vào trong đám người, lợi kiếm trong tay lăng di chuyển, tỏa ra lăng liệt sắc cơ, thậm chí so với băng tuyết còn muốn tới càng thêm lạnh lẽo. Mà sáu vị người quần áo đen đột kích giành chỗ cũng là tính toán phải vô cùng chính xác, thân hình chỗ quanh mình, đều có mấy người. Trong một chiêu, đối với như mũi tên cái bịa vậy mọi người, nhất định chính là tay đến nhặt ra. Càng làm ác hơn độc là, những hắc y nhân này đều phát hiện chỗ tỏa định mục tiêu đều là dùng thạch nhược tuyết, linh mục mục cùng những thứ này thân phận kim quý sau thanh tú tinh anh. Hiển nhiên, đối mặt đạt tới chuẩn đạo cấp vô hình sát thủ, thạch nhược tuyết các nàng căn bản là không có cách làm ra cái gì phản kháng. Đối mặt với trời đông giá rét túc tuyết vậy lăng lệ ác liệt sát khí, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, kinh lộ tuyệt vọng, thậm chí ngay cả chống cự đều buông tha cho. Không. Hóa đá thiên cùng chúng, kinh sợ gọi thẳng, không biết làm sao năng lực có hạn, căn bản vô lực ngăn cản. Mà Lăng Thiên Vũ võ số phân thân tất nhiên là thân ở trong đó, cũng không có kế thừa tại bản thể tất cả năng lực, lại là chiến lược mạnh mẽ, cũng không cách nào trong nháy mắt khống chế được tất cả hắc y nhân. Cùng lúc, giống, tức giận cửu giác thiên long, cũng đối với Lăng Thiên Vũ bổn tôn triển khai mạnh mẽ thế công, như vậy đại hung lăng long chảo, mang theo to lớn không giới hạn uy năng, nứt vỡ không gian sức lực chảy, bạo tuyết tóe diệt, cùng nộ nhắm ngay Lăng Thiên Vũ đánh thẳng mà đi. Hai mặt thụ địch, tràn đầy nguy cơ, ở nơi này mấu chốt nhất hung hiểm thời khắc, Lăng Thiên Vũ lập tức làm ra có lợi nhất phản kích. Chuyện gì? Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, bản thể cùng võ số phân thân mãnh liệt chấn động, giữa hai người, di hình hoán vị giống như, nhân vật trao đổi. Tại đây rất nguy hiểm thời khắc, Lăng Thiên Vũ bản thể thành công cùng võ số phân thân chuyển đổi lẫn nhau tới đây. Thời gian tĩnh chỉ. Nhất thanh chấm hát, cả tấm hình cứng lại, tất cả đủ các loại biểu lộ cứng ngắc định dạng. Có kinh hãi, có sợ hãi, có tuyệt vọng, cũng có được đang hô hoán. Tại Lăng Thiên Vũ chỗ chu phương mười mấy mét ở trong, hợp với tàn phá bừa bãi bạo tuyết, gào thét khí lưu, tất cả mọi người bị lập tức dừng lại. Mà cái kia sáu vị chuẩn bị xuất thủ hắc y nhân, lăng liệt thế công động tác, cũng trong phút chốc như là bị đông lạnh tựa như, rốt cuộc không pháp hành gì chuyển một phần. Nguyên một đám mặt lộ vẻ sợ sắc, đồng tử bạo lồi, sợ là hoàn toàn không ngờ tới phân thân của Lăng Thiên Vũ lại cũng có thể phóng xuất ra mạnh mẽ thời gian pháp tắc. Này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của bọn hắn cùng phòng bị. Chết. Một chữ, coi như tuyên bố đám người áo đen kia tử hình. Chíu. U. Lăng liệt quỷ dị kiếm khí, như là rào hoạt nhanh nhẹn linh xà giống như, trong đám người quỷ dị tung hoành chạy, kiếm khí sở trí, hàn quang rặng rỡ, thế qua không dấu vết. Từng đạo cái cổ theo sát lấy nứt ra ra tiêm máu, cuối cùng bị lập tức tập kích lướt kiếm khí cắt vỡ. Làm chuẩn bị đối phó vị cuối cùng người quần áo đen thời điểm. Do bản thể chỗ trao đổi võ số phân thân, đồng thời liền gặp phải cửu giác thiên long nổi giận một kích. Ầm ầm. Động trời nổ vang, hư không thoái diệt, bạo tuyết kinh tuôn. Đã liền bản thể cũng khó khăn là địch thủ của cựu giác thiên long, chính là võ số phân thân liền càng không đủ nhắc tới. Bành được một tiếng. Tại thoái diệt trong hư không, cái kia cuồng bạo hung ác long chảo, trực tiếp đem Lăng Thiên Vũ võ số phân thân nghiền nát. Võ số phân thân bạo hủy, hợp với bản thể của Lăng Thiên Vũ cũng đi theo mãnh liệt chấn động. Kinh mà. Thời gian pháp tắc hạn chế biến mất, cuối cùng một vị hắc y nhân hữu kinh vô hiểm tỉnh ngộ lại, phản ứng ngược lại là cực nhanh. Dữ tợn quát một tiếng, như độc xà lợi kiếm, đối với cổ họng của Lăng Thiên Vũ toàn lực cấp thứ quá khứ. Nhanh. Chuẩn. Hung ác. Đây là Lăng Thiên Vũ dành cho vị hắc y nhân này đánh giá. Mà giật mình tỉnh lại mọi người, liền mặt mũi tràn đầy thần sắc nhìn thấy, một vị có được chuẩn đạo tu vi hắc y nhân, trường kiếm trong tay đã hung hăng đâm về cổ họng của Lăng Thiên Vũ. Tiểu. Mọi người hô không kịp, nhất là Thạch Nhược Tuyết cùng Linh Mục Mục, tức miệng kinh tấm. Dưới loại tình huống này, đối mặt như thế hung lăng tập kích, đạo cảnh phía dưới, chắc chắn phải chết. Đúng, vị hắc y nhân kia cũng cho là như vậy. Nhưng mà, khó tin một màn đã xảy ra. Chíu, nhanh như tia chớp lợi kiếm, thành công đánh trúng cổ họng của Lăng Thiên Vũ, có thể để cho hắc y nhân khiếp sợ là, cảm giác một kiếm này giống như là đâm trúng một chỗ thép tấm trên giống như. Đem hết toàn lực một kiếm, không chỉ không có đâm thủng cổ họng của Lăng Thiên Vũ, thậm chí là tương đối kình lực dập phía dưới, cái kia cường ngạnh sắc bén trường kiếm như có loại cong xu thế. Biến thái, này thân chiến thể phòng ngự là há trở người tiên. Nói nhảm, Hồng Ngông thánh thể cường độ tự nhiên không phải là giả. Đừng nói là chuẩn đạo cường giả, chính là tầm thường đạo cảnh cường giả, cũng không cách nào dễ dàng công phá phòng ngự của Lăng Thiên Vũ. Ách! Vị hắc y nhân kia lập tức cứng đờ người, sắc mặt trắng bệch, tâm niệm như chết. Người ta hiện tại coi như là bia ngắm vậy tùy ý công kích mình, chính mình nhưng lại ngay cả bề ngoài của Lăng Thiên Vũ đều không đả thương được, này đã hoàn toàn đã vượt qua hắn đối kháng phạm chủ. Mà Lăng Thiên Vũ vẫn đứng tại chỗ, không chút sức mẻ, biểu lộ kiêu căng. Chính có chút hăng hái thưởng thức lấy trước mắt vị hắc y nhân kia trên mặt cái kia muôn màu muôn vẻ biểu lộ. Nhất là cặp kia lạnh khắc đôi mắt, như liệp ưng một dạng hung hăng xuyên phá nội tâm của hắn linh, coi như muốn đem hắn hoàn toàn xé rách, ý chí chiến đấu niêm phong cất vào kho, để không nổi chút nào chiến ý. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ hung hăng một tay, trực tiếp đem trường kiếm trong tay của hắc y nhân giả trang đoạn, kìm sắt vậy ác trảo, hung hăng khóa lại vị kia người quần áo đen cái cổ, hung ác đem kỳ gần cốt, mặt lộ vẻ gân xanh bạo gầm thét hỏi, nói: Công chúa người ở chỗ nào? Ách! Vị hắc y nhân kia sắc mặt từ hắc, khó có thể thở dốc, thống khổ muôn phần. Nói. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa càng mạnh mẽ nói, để cho hắc y nhân kia thống khổ sống không bằng chết, toàn thân kịch liệt co quắp, hai mắt bố lộ sợ hãi, tơ máu bạo sùng, bướng bỉnh không kiềm chế được căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Sau đó, vị hắc y nhân kia nhếch miệng cười cười, sắc mặt dữ tợn cố hết sức trả lời, khắc khà ít ít ít ít ít ít. Đã chậm. Nếu như ta không có đoán sai, linh tộc kia nữ nhân đã không hề hồng mông bí cảnh rồi. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Tiểu tử. Người tính sai. Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ mãn sắc lửa giận. Đang nói. Giống. Giống ngâm gầm thét, xé nát Lăng Thiên Vũ võ số phân thân cựu giác thiên long. Vậy mà bỏ qua đối với công kích của Lăng Thiên Vũ, cuốn lấy đầy trời bạo tuyết, lại hướng phía tiểu thánh bên kia phương hướng cực tiến lên. Tiểu hùng. Cạn. Lăng Thiên Vũ trực tiếp bảo thô. Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Ngươi cường thịnh trở lại thì như thế nào? Còn không phải là bị đùa phần. Hắc ý nhân kia đắc ý cười to. Ta bị chơi. Vậy các ngươi đám xuất sinh này nhất định phải chết. Lăng Thiên Vũ ngoan đắc một tiếng, trực tiếp đem cái kia người quần áo đen cái cổ bắp vỡ, tàn nhẫn mà tức giận sẽ thành phấn vụn, sau đó tung không lóe lên, truy kích tới. Đốt long ngự kiếm. Ác liệt trường kiếm, nhanh như tia chớp cực bắn đi ra, xuyên phá trùng trùng điệp điệp bạo tuyết. Cảm ứng đến sự di động của cựu giác thiên long phương vị lao đi. Mãnh liệt. Cựu giác thiên long vẫy đuôi quét qua, mạnh mẽ đuôi rồng kéo theo nặng nề không gian áp khí, vậy mà trực tiếp để cho Lăng Thiên Vũ ngự kiếm thế công chạy hướng, tiêu sái quyết định dương không lao đi. Ta xong rồi. Lăng Thiên Vũ bạo mắng một tiếng, luận thân pháp cựu giác thiên long tuyệt không thua với mình, dưới mắt là xác định vững chắc không cách nào kịp thời đuổi theo rồi, liền đối với tiểu thánh cách không hô, tiểu thánh, làm cho ta nằm sấp này con trùng. Tuân lệnh. Tiểu thánh tràn đầy hưng phấn ứng tiếng, quét sạch quần quận lửa cháy mạnh, rồng ngâm trên không, hung mãnh bay thẳng mà ra. Nhưng vừa chứng kiến cựu giác thiên long nộ khí đằng đằng giết lúc tới, tiểu thánh thiếu chút nữa thì sợ xoắn đái. Tuy nói đều là long, nhưng cựu giác thiên long có thể so sánh tiểu thánh phải mạnh hơn, chỉ có thể nhắm mắt lại. Chương 2364, Kim bằng đạo linh. Ầm ầm, tầng lớp không gian vang tung tóe, long uy mênh mông quần quận, bạo tuyết cuốn vũ, núi giao động địa chấn, dũng mãnh hung hãn cựu giác thiên long, như sấm gầm thét, nộ khí đằng đằng thẳng hướng bế tiểu hùng quan trung. Lăng Thiên Vũ nhất định là đuổi theo không kịp, đành phải ủy lại tiểu thánh có thể chống đỡ vài phần, mà tiểu thánh cũng là kiên trì nên đón rồi. Giống. Tiểu thánh nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời long viêm, như là phong bạo cuốn vũ, ven đường sở trí, đầy trời băng tuyết lập tức bốc hơi, mang theo mạnh mẽ đạo hỏa hung uy, tàn bạo đánh phía cựu giác thiên long. Ẩm. Mênh mông long viêm, nước cuồn cuộn trong lập tức đem cựu giác thiên long nuốt hết, lửa nóng hừng hực trên người nó nhanh chóng đốt thiêu cháy. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt vui vẻ. Có thể sau một khắc, chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ long uy lay không chấn động, quét sạch trên người cựu giác thiên long, long viêm lại cuồn cuộn hướng ra ngoài chấn động ra tới. Tại long viêm tẩy lễ ở bên trong, cựu giác thiên long đạo kia hung ác cự ảnh nặng nề lướt viêm mà hiện, lạnh lẽo đồng tử, trở đầy sắc cơ, nhìn chòng chọc vào tiểu thánh, chấn không bạo giống một tiếng, tấm khua lên rậm rạp long chảo, như núi lớn áp đỉnh mà tới. Tiểu thánh quả thực dọa không chịu nổi, nhưng vì bảo hộ sau lưng tiểu hùng, đơn giản chỉ cần cắn chặt long nha, toàn thân tràn ngập cuồn cuộn long, chấn không cuồn cuộn, cả thân mang theo mạnh mẽ đạo hỏa năng lượng, dùng long thân thể đón cựu giác thiên long hướng bắn xuyên qua. Vèo, vèo, hai cái cự long như là tia chớp đường chéo phá không, dùng tương đối phương hướng cực bắn đi. Ầm ầm, chạy viêm chấn động, cùng cựu giác thiên long chính diện giao phong, tiểu thánh căn bản không phải đối thủ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị cựu giác thiên long đánh bay mà ra, như là đạn lạc giống như bắn ngược 10 dặm, rơi rơi vào bão tuyết bên trong. Tiểu thánh, Lăng Thiên Vũ kinh hô, thân ảnh quỷ mị, tại trùng trùng điệp điệp bão tuyết tàn sát bừa bãi trong di chuyển nhanh chóng tới gần. Nhưng Lăng Thiên Vũ chính là mau nữa, cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của Cựu Giác Thiên Long. Giống. Cựu Giác Thiên Long chỉ lên trời gầm thét, tựa hồ đang khơi thông sắp nên đón thắng lợi, hung thần trợn mắt, bạn lấy trùng trùng điệp điệp cự áp nghiền ép, Cựu Giác Thiên Long tấm ra một đôi cực đại long chảo, dùng lôi đình vạn quân chi thế, hướng phía bế tiểu hùng quan trung cực lướt chụp tới. Không. Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, nổi điên hướng về phía Cựu Giác Thiên Long bạ mắng, xuất sinh, ngươi phế vật này, đối thủ của ngươi là mệt sức, dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Đáng tiếc, Cựu Giác Thiên Long căn bản không nhìn la mắng của Lăng Thiên Vũ, như lôi đình lòng chảo, mang theo cường đại kinh khủng uy năng, băng tán khí lưu, xé rách trời cao, tàn bạo ép về phía tiểu hùng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cái kia rậm rạp lòng chảo đã gần trong gang tấc. Nhưng mà, một màn quỷ dị đã xảy ra. Vù vù. Bốn phương tàn phá bừa bãi băng tuyết, coi như đã bị lực lượng nào đó khống chế, lại điên cuồng hướng phía trên người của tiểu hùng hội tụ. Trung trung điệp điệp băng tuyết, mang theo vùng địa cực giống như băng hàn, dọc theo cái kia rậm rạp long chảo một đường tràn lan lên đi. Ầm. Như là lâm vào mạnh mẽ vô hình trong khí tràng, Cựu Giác Thiên Long mãn sắc hoảng sợ hóa vào, cả thân thân rồng bị tầng tầng băng tuyết quét sạch bao trùm, hợp với chu phương nứt nẻ không gian cứng lại, Cựu Giác Thiên Long như là băng điêu vậy tựa hồ bị đóng kết. Duy chỉ có lộ ra một đôi tràn ngập hoảng sợ con mắt, gắt gao chằm chằm lấy trước mắt tiểu hùng. Không chỉ có là Cựu Giác Thiên Long, đã liền cực hướng đuổi theo tại nửa đường Lăng Thiên Vũ cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, ngồi xếp bằng trong tiểu hùng, đột nhiên hai mắt tinh mở, một đôi lập lòe lợi hại kim mang đồng tử, mang theo nhiếp hồn lăng liệt, lợi mang chợt hiện đâm vào Cựu Giác Thiên Long long đồng bên trong. Chợt, tiểu hùng khẽ miệng cười cười, hơi khẽ nhếch ra cánh tay phải, xúc này sinh một quyền. Một chỗ ngồi như là rượu Nhật Bản màu vàng hồng quang lóe sáng bắt phương, đối với lấy trước mắt cực đại long chảo, bạo không chấn kích quá khứ. Ầm. Cựu Giác Thiên Long toàn thân rung mạnh, trên người nơi bao bọc tầng băng, khoảng cách pha toái. Một cỗ vô cùng quyền kình, gần như sắp muốn đánh nứt Cựu Giác Thiên Long cường ngạnh long thể. Giống. Cựu Giác Thiên Long gào lên đau đớn một tiếng, to như vậy thân rồng, như là thiên thạch vậy hướng không bay thấp. Hợp với băng tuyết, Cựu Giác Thiên Long tê hảo một đường từ tuyết phong trong chật vật lăn xuống. Như Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Ầm ầm. Tuyết vực chấn sáng ngời, mãnh liệt kim sắc quang mang ngút trời chiếu rọi, lóng lánh bắt phương. Đầy trời pha tạp ngọc lưu ly, sáng chói kỳ quang, mang theo nào đó kinh khủng uy năng, tràn ngập khắp bí cảnh không gian. Tại đây kim mang chiếu rọi phía dưới, tàn phá bừa bãi bạo tuyết nhao nhao cứng lại, khí lưu cũng tựa hồ đình chỉ gào thét. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, phảng phất thời gian hoàn toàn dừng lại giống như, óc hoàn toàn đình chỉ vận chuyển. Hầu như cùng một thời gian, tất cả nhân cùng yêu đều quay đầu nhìn phía cùng một cái phương hướng. Ha ha! Ta rốt cuộc phá quan rồi. Như sấm cười to, chấn triệt lấy mảng nhị của tất cả mọi người, cái kiếp như rượu Nhật Bản chói mắt kim sắc quang mang, mãnh liệt tràn ngập ở trong thiên địa. Ầm, ầm, tuyết vực mãnh liệt sáng ngời, kinh thiên động địa, từng có một cực đoan cường đại đáng sợ khí tức tựa hồ đang sống lại, cái kia đến từ bầu trời rung động, dường như cả cái không gian đều muốn tan vỡ. Đoàn người hoảng hốt, không biết đến từ cuối cùng vì thần thánh phương nào. Ô gào thét, ô gào thét. Cựu giác thiên long tại tuyết phong ở giữa tránh đằng lấy, cảm nhận được trong thiên địa khủng bố huy năng, một loại đủ để uy hiếp được khí tức cường đại, chỉ làm nó như lâm đại địch cảnh giác lên. Liếc thấy, coi như tại này thiên địa một góc, ở đằng kia chói mắt kim mang ở bên trong, một đạo già thiên tế nhật vậy che bầu trời cự ảnh, quét sạch vạn trượng băng tuyết phóng lên trời. Một cái bàng nhiên cự vật, chiếm giữ nhô lên cao. Đó là cái gì? Mọi người khuôn mặt che kín thần sắc, ở đằng kia uy nghiêm cự ảnh bao phủ phía dưới, đột nhiên cảm thấy một loại vô hạn cảm giác áp bách. Ầm. Ầm. Đất trời rung chuyển, hôn thiên ám địa, cuồng phong bốn làm, tuyết bay đi thạch, cả vùng không gian trở nên cực độ cuồng bạo táo loạn, chính là cựu giác thiên long ô gào thét trong thả ra long uy cũng bị hoàn toàn trùng xuống. Kinh ngạc. Đầy trời kim mang ở bên trong, vị này khổng lồ che bầu trời cự ảnh rốt cuộc thời gian dần trôi qua hiện lộ ra, bất ngờ là một đầu giống nhau côn cá chim khổng lồ quái vật. Kinh mà ô kêu một tiếng, điên cuồng gào thét âm thanh càng ngày càng bén nhọn, cùng cơn lốc kia giao tấu, đinh tai nhức óc. Mọi người hô hấp tắc nghẽn lấp, lung lay sắp đổ, cảm thấy hoảng hốt. Nhất là linh giới chúng tộc thực lực, nhìn đến trên không trong chiếm cứ cự ảnh thời điểm, hoảng sợ kinh hô, côn bằng, côn bằng. Chính là trong thần giới chúa tể bầu trời vương giả, do thiên địa thánh linh sinh, đây đối với thần tộc mà nói, về côn bằng rất hiểu rõ cũng không xa lạ gì. Nhưng bây giờ côn bằng cự thú, cùng trong tin đồn miêu tả rất là bất đồng, khắp cả người hiện lên kim, coi như toàn bộ lớn vô cùng thân thể đều là do hoàng kim đắp nạn. Không sai. Tiểu hùng rốt cuộc thành công phá quan, tiến hóa thành trong truyền thuyết kim bằng đạo linh, đây chính là có thể so với đạo cảnh cường giả tồn tại. Chỗ bất đồng là, tiểu hùng là được hồng mông linh khí chân bóng chỗ tiến hóa, bất đồng khác thần thú chính là, tiểu hùng tiến hóa là phi thường hoàn mỹ đấy, so với tầm thường đạo cảnh cường giả còn muốn cường hãn hơn. Nhất là này thân lột xác chiến thể, thậm chí so với Lăng Thiên Vũ hồng mông thánh thể còn muốn càng cứng rắn hơn. Tiểu hùng. Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động, nhìn qua chiếm giữ ở trên không kim quang cự ảnh, cảm thụ đến trên người tiểu hùng chỗ thả ra khí tức. Tuy rằng hay vẫn là còn kém rất rất xa chúng vương, nhưng cũng không phải bình thường đạo cảnh cường giả có khả năng coi như nhau. Giống. Đón cự uy, cựu giác thiên long phẫn nộ gào thét, long tôn nghiêm, không để cho trả đạp. Mãnh liệt. Cựu giác thiên long đạp cuốn bạo tuyết, như là như lôi đỉnh, cường thế mà tức giận phóng lên trời. Ô. Vẫn còn như ốc biển vậy ô tiếng kêu, huyền nhược lôi minh từng trận, mãnh liệt rung động ở đây tâm hồn của tất cả mọi người. Kim bằng dương cánh, làm như thiên băng địa liệt, khí trùng trời cao. Ầm ầm. Cánh khổng lồ vỗ, trong thiên địa khoảng cách sinh ra quần quận kình phong bạo chạy, vẫn còn như thực chất uy năng khí kình, kịch liệt vặn vẹo lên không gian, trong thiên địa vết rách tung hành, vượt qua nước ra bát phương. Ầm. Ầm. Trung trung điệp điệp tuyết phong, cảnh tương đứt gãy, khắp cả mảnh đất hướng xuống sụp đổ, tạo nên đầy trời điên cuồng tuyết, cự thạch toái vũ. Cựu giác thiên long kia còn chưa hoàn toàn tới gần, toàn bộ thân rồng liền bị lâm vào cuồng bạo khí lưu trong. Giống. Giống. Cựu giác thiên long hoảng sợ kêu gào, ở giữa không trung sức lực chạy trong rẽ rùa phốc đập vào, tại kinh khủng này uy năng sức lực chạy áp chế dưới sự tàn phá, cựu giác thiên long chính là chỉ muốn thoát khỏi cũng khó khăn. Ông ngao. Tiểu hùng trầm minh một tiếng, thân thể cao lớn, điều khiển trong thiên địa khí lưu cùng băng tuyết, coi như ngưng tụ ra vô số tay khổng lồ, vuốt vuốt cựu giác thiên long, đem hướng phía trên không trung hấp xả mà đi. Cường hãn. Kể cả Lăng Thiên Vũ ở bên trong tất cả mọi người, đều là kinh hãi muôn phần, cùng là có thể so với đạo cảnh cường giả, có thể cựu giác thiên long tại kim bằng đạo linh trong tay, quả thực bị coi như đồ chơi. Mắt thấy, cựu giác thiên long cũng bị hấp vào mây trời, chỉ thấy kim bằng đạo linh nổ vàng chấn động, mênh mông kim hồng, lập tức kịch liệt áp xúc, coi như hóa thành một đạo giống như người thân ảnh, như là thiểm điện phích lịch giống như, phá không hạ xuống. Mà cựu giác thiên long vẫn còn cụ chạy trong dãy rùa. Đột nhiên cảm giác được một cỗ mạnh mẽ khí tức kinh khủng trực bức mà đến, còn chưa kịp làm ra phản kháng, trước mắt liền bị cái kia nhức mắt kim quang mơ hồ. Ầm. Một đạo như là như sao rơi màu vàng của sáng, ở giữa đầu của cựu giác thiên long, trên đầu chín cái thác loạn giác lô, lập tức bị trong ánh sáng màu vàng kim ẩn chứa vô cùng man lực nát bấy. Giống. Cựu giác thiên long thống khổ kêu gào một tiếng, tại màu vàng cột ánh sáng oanh kích phía dưới, khổng lồ thân rồng giống như thiên thạch vậy kịch liệt hạ xuống. Mà màu vàng kia lưu quang nhưng không thuận không dung, hóa thành đầy trời màu vàng chạy cầu vồng, như là đạn lạc giống như đối với cựu giác thiên long triển khai mãnh liệt hung ác điên cuồng công kích. Bành! Bành! Từng đạo cường hãn màu vàng lưu quang, tựa như búa tạ đập lên giống như, cuồng phong bạo vũ vậy hoành kích lấy thân thể của cựu giác thiên long. Cựu giác thiên long hoàn toàn chỉ có thể là ngược đại phần, một bên rơi xuống thống hào, một bên gặp màu vàng lưu quang điên cuồng công kích, khó có thể chống đỡ, thậm chí cả cái gì một tia năng lực phản kháng đều đánh mất. Một màn này, hoàn toàn nhìn ngây người cặp mắt của tất cả mọi người, đồng thời để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi là, hôm nay Kim Bằng đạo linh này địch ta không rõ. Nhưng nếu là địch nhân, chỉ sợ nơi đây không người có thể may mắn còn sống sót. Ẩm, Ẩm, cuồng bạo công kích, liên miên bất tận, lại là cửu giác thiên long chiến thể cường hãn, tại đây Lê Hoa Đái Vũ vậy vô tận trong công kích, khắp cả người rạn nước, tuôn ra nhẹ nhẹ long huyết. Mắt thấy, cửu giác thiên long sắp rơi xuống đất, cái kia đạo kim sắc lưu quang đột nhiên phát hiện hình, xuất hiện ở cửu giác thiên long phần sau. Cút, quát lạnh một tiếng, cửu giác thiên long còn không có từ trong thống khổ giải thoát, chỉ cảm thấy quay thân đuôi rồng bị một đôi lạnh như băng chảo thủ vững vàng chế trụ, một nhập ba phần, sâu chi thấy xương. Mãnh liệt, tiểu hùng đem hết toàn lực, hung hăng đem cửu giác thiên long bỏ không mà ra. Ẩm, tuyết phong hét lên rồi ngã gục, chỉ nghe một tiếng thống khổ đau buồn gào thét. Cựu giác thiên long tính cả sụp đổ tuyết phong, nặng nề sụp xuống, xoáy lên vạn trượng cơn sóng tuyết, oanh động không dứt. Khủng bố. Từ đầu tới đuôi, cựu giác thiên long hoàn toàn biến thành bị ngược đãi nhân vật. Chương 2365, Long Tinh. Từ sự xuất hiện của cựu giác thiên long, lại đến Kim Bằng đạo linh hiện thân, sau đó cựu giác thiên long bị thảm hành hạ, sự thái phát triển diễn biến lại để cho suy tư của người hoàn toàn theo không kịp tiết ấu. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ khiếp sợ im lặng, chính mình khổ luyện lâu như vậy, trải qua sinh tử. Mà tiểu hùng khét ngược, vẹn vẹn chỉ là hấp thu một viên hồng mông linh quả, thực lực vậy mà tăng trưởng nghịch thiên như thế. Đương nhiên, tiểu hùng dù sao cũng là trong thần giới thành danh đã lâu thần thú thánh linh, có mấy vạn năm nội tình. Mà tác dụng của hồng mông linh quả chẳng qua là phá vỡ tiểu hùng tiến hóa hạn chế, lần nữa hồng mông tạo hóa, mới có thể một bước thành đạo. Ầm ầm. Quần quận bạo tuyết phi thạch ở bên trong, cựu giác thiên long thống khổ sôi trào, mình đầy thương tích, tại thất thủ tuyết phong trong đau khổ dãy rủa. Hừ, chỉ bằng ngươi này con trùng nhỏ, còn dám vọng muốn ám toán ngươi Hùng Gia Gia. Hôm nay Hùng Gia liền đánh cho ngươi không ngóc đầu lên được. Tiểu Hùng lạnh rên một tiếng, thân thể chấn động, thân hóa lưu quang, lập tức nhảy vào cuồng bạo băng tuyết trong. Gia hỏa này, Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cựu giác thiên long này dù nói thế nào cũng là thượng cổ hung thú, năm đó thế nhưng là có thể so với tứ đại sự hiện hữu của thú tôn. Thể nội long tinh, đích thị là có vô cùng năng lượng, nếu có thể bị ma viêm hấp thu, thành tựu đạo linh thú cũng không phải là việc khó. Hiếm có thêm vào tiền lời, Lăng Thiên Vũ há có thể để cho tiểu hùng tao đạp viên này long tinh. Lập tức, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, hướng phía cái kia sụp đổ tuyết phong trong phóng đi. Lúc này, nhảy vào cuồng bạo băng tuyết trong tiểu hùng, như cũng là lửa giận ngút trời, vọt thẳng đến đau khổ dễ rủa trong cựu giác thiên long trước người, phẫn nộ mắng to, người này nghiệt xúc. Bảo ngươi ám toán Hùng Gia. Ẩm. Hung hăng một quyền, trọng kích tại khuôn mặt của cựu giác thiên long trong. Mà cựu giác thiên long mới vừa gặp như thế tàn bạo công kích ngược đãi, vết thương chẳng chị không nói, hiện tại thậm chí ngay cả thở một ngụm cơ hội đều không có, lại lọt vào tiểu hùng mới nhất sóng công kích. Bành, bành, một quyền một cước, quyền thêm, mỗi nhất kích đều là mang theo vạn quân ma lực, điên cuồng chăm sóc tại trên người của cựu giác thiên long. Giống, giống, cựu giác thiên long thống khổ kêu gào, đau khổ cầu xin tha thứ, dãy rủa trong không ngừng theo băng tuyết sụt xuống. Thế công của tiểu hùng thật sự là quá mạnh, từng cú đấm thấu thịt, cả người cứng rắn giáp da cũng là tầng tầng dạn nước ra. Lan xuống. Tiểu hùng mãnh liệt một cước, nặng nề hướng phía xương rồng trong đạp xuống. Ba. Ba. Long cốt vỡ nát, cựu giác thiên long tiếng xi. Xi âm thanh một tiếng, to như vậy thân rồng, một đường rơi vào ngọn nguồn, sau đó toàn thân bị băng tuyết cùng cự thạch bao phủ, lộ ra một viên đầu đầy là máu đầu rồng, đau khổ gào thét. Vèo. Tiểu hùng lách mình mà rơi, không nói hai lời, trực tiếp đem cựu giác thiên long từ trong đất tuyết nắm ra, hung hăng quăng bay đi trên mặt đất. Vốn là cao ngạo mạnh mẽ cựu giác thiên long, hôm nay thiếu như bùn nhão loài bò sắt giống như dính ở trên mặt tuyết, hấp hối, mắt lộ ra sợ hãi, tuyệt vọng cầu khẩn. Tiểu hùng lửa giận chưa tiêu, xoa tay, khí hanh hanh căm tức nhìn cựu giác thiên long mắng, ngươi xuất sinh này suýt nữa hại ta phá quan đại thành, ngươi còn mặt cầu ta làm cho. Đại nhân. Đây hết thể đều không có quan hệ gì với Tiểu Long chính là bị bách nghe lệnh bởi người. Tuyệt không phải buồn ý. Xin cầu xin đại nhân có thể thả Tiểu Long một con đường sống, sau này ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó cựu giác thiên long lại miệng nói tiếng người, ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Hử! Nguyên lai ngươi biết nói tiếng người. Một đạo kinh nghi tiếng vang lên, Lăng Thiên Vũ lăng không mà hiện, lạnh lùng nhìn cựu giác thiên long. Hắc hắc, đa tạ chủ nhân thành toàn, hiện tại hài lòng không? Tiểu Hùng cười đắc ý nói. Chủ nhân, cựu giác thiên long chuẩn bị là kinh ngạc nhìn qua Lăng Thiên Vũ, không nghĩ tới vị này nhỏ bé không chịu nổi nhân loại, dĩ nhiên là vị chủ nhân của kim bằng đạo linh này, thật sự là thật bất khả tư nghị. Thiếu dám thôi. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, trên cao nhìn xuống vậy lạnh lùng nhìn Cửu Giác Thiên Long nói ra, cuối cùng là có một có thể mở miệng nói chuyện chủ, vậy kế tiếp ta muốn biết vấn đề người cũng có thể giúp ta giải đáp chứ. Đại nhân thẳng hỏi chính là, Tiểu Long định chi tiết bẩm báo. Cửu Giác Thiên Long đã hoàn toàn buông xuống tôn nghiêm cùng cao ngạo. Mới vừa nghe ngươi nói, là bị người bài bố, vậy rốt cuộc là người phương nào? Hồn vương sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Tiểu Long chỉ nghe lệnh bởi Hắc Ám chi chủ. Hắc Ám chi chủ? Đúng vậy, Cửu Giác Thiên Long suy yếu trả lời, Tiểu Long sớm đã chết nhiều năm, là Hắc Ám chi chủ đưa cho Tiểu Long trùng sinh, hắn từng hứa hẹn ta, có thể giúp ta khôi phục nguyên khí, giúp ta báo được đại thù. Tiểu Long đúng là cho hắn tạo hóa, được hắn khống chế, mới không được nghe lệnh ý gì. Ừ, Lăng Thiên Vũ như có điều suy nghĩ, còn Cửu Giác Thiên Long trong miệng nói Hắc Ám chi chủ, có thể để cho hắn khả năng trùng sinh, tưởng nhất định là ban đầu ở Hạch Tâm Địa Đái gặp cự ma. Đại nhân, Tiểu Long đến một lần thì là muốn báo được đại thù, thứ hai chỉ là vì muốn sống, cuối cùng trên thân Tiểu Long có Hắc Ám chi chủ thiết lập cấm kỵ, không được nghe lệnh ý gì. Tiểu Long khẩn cầu xin đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ, thả Tiểu Long một con đường sống. Cửu Giác Thiên La lại lần nữa cầu mãi nói. Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ dừng ở Cửu Giác Thiên Long hỏi các ngươi như thế tỉ mỉ bố cục, trùng trùng điệp điệp ám toán, rốt cuộc là mục đích gì? Tự nhiên là vì diệt trừ tất cả đối lập, cuối cùng đại nhân tồn tại thủy chung là cái nguy hiểm, mà đại nhân thực lực không tầm thường, tưởng muốn mạnh mẽ bắt lại, tất nhiên cần phải bại lộ ra, cho nên chúng ta căn bản không nghĩ tới tham dự Hồng Mông bí cảnh người có thể sống ra ngoài. Cửu Giác Thiên Long đúng sự thật nói. Ha ha. Các ngươi thật là coi trọng ta. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, lại trầm giọng hỏi, vậy bây giờ, hồn cơ công tử bọn hắn chứ? Đừng nói ngươi sẽ không biết rõ tình hình. Chắc hẳn lúc này thời điểm bọn hắn đã tại thu thập Hắc Ám Linh Nguyên rồi. Cựu Giác Thiên Long trả lời. Hắc Ám Linh Nguyên. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, nhất định là Thạch Nhược Tuyết nói cái kia ao hồ, cuối cùng Hắc Ám chi chủ vốn là bóng tối sinh, nếu là bị hắn sớm được Hắc Ám bổn nguyên, hậu quả khó mà lường được. Không sai. Cựu Giác Thiên Long nói ra, Hắc Ám chi chủ mục đích chính yếu nhất là vì đoạt được Hắc Ám linh nguyên, vì thế chúng ta với tư cách kiềm chế, hồn cơ công tử bọn hắn liền còn có thời gian dài đi thu thập Hắc Ám linh nguyên. Thật là hèn hạ. Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi, không nghĩ tới hồn cơ công tử bọn hắn vậy mà cũng là hướng về phía Hắc Ám bổn nguyên tới, liền lại hỏi, Linh Hinh công chúa kia chứ? Bọn hắn vì sao phải bắt cóc Linh Hinh công chúa? Tiểu Long này cũng không rõ ràng, nhưng nghe Hắc Ám chi chủ nói, linh tộc kia tiểu nha đầu tựa hồ có tác dụng lớn. Cựu Giác Thiên Long nói. Linh Hinh công chúa kia hiện tại thân ở nơi nào? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Nếu như kế hoạch không có ra lỗi, chắc hẳn đã không tại Hồng Mông bí cảnh rồi. Cựu Giác Thiên Long yếu ớt trả lời. Không tại. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, nói. Linh Hinh công chúa thế nhưng là linh vương nhất cương triều hải nữ, lá gan của các ngươi có thể thật không nhỏ. Chỉ là của ta không hiểu là, các ngươi lại như thế nào làm được. Không nói Linh Hinh công chúa có linh vương thánh lực bảo hộ, chính là chỗ này Hồng Mông bí cảnh cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể xông đi ra. Hắc Ám chi chủ thần thông quảng đại, thậm chí có năng lực để cho Tiểu Long trùng sinh, đối phó một linh tộc tiểu nha đầu tự nhiên là dư xài. Chỉ là bọn hắn cụ thể làm thế nào, Tiểu Long liền không rõ ràng lắm. Cựu Giác Thiên Long nói ra. Ha ha, chẳng lẽ bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới nếu là âm mưu bại lộ, nhất định phải thừa nhận cả linh giới thế lực lửa giận sao? Lăng Thiên Vũ hung hăng cười cười, luôn cảm giác từ đầu tới đuôi đều bị người cho đùa bỡn xoay quanh. Chúng ta đương nhiên sẽ không để cho tất cả mọi người còn sống ra ngoài, tuy là có người sống sót, tự nhiên cũng là người nói hơi nhẹ, chưa đủ để tin. Cựu Giác Thiên Long lão lao thật thật nói, đương nhiên, nếu để cho Hắc Ám chi chủ thành công thu thập Hắc Ám linh nguyên, tất nhiên là thực lực tăng nhiều, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ không sợ tại linh giới chúng tộc. Đại nhân nếu là muốn còn sống, Tiểu Long xin khuyên nhị vị hay vẫn là mau chóng tìm kiếm che chở chỗ. Như bị bọn hắn thành công thu thập Hắc Ám linh nguyên, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi tất cả mọi người. Thả ngươi chó má. Chỉ bằng các ngươi bọn này tôm kép nhại nhép còn có thể nhấc lên được rất tốt sóng gió gì. Tiểu Hùng bực tức nói, chủ nhân. Không cần sẽ cùng xuất sinh này lãng phí miệng lưỡi. Không bằng để cho ta trước giết nó, sau đó ta và ngươi liên thủ đi đem đám kia quy tôn tử làm thịt rồi. Nghe vậy, Cựu Giác Thiên Long liền trực tiếp sợ xòn đái, cầu mãi nói, hai vị đại nhân. Tiểu Long đã đem ta biết chi tiết báo cho biết, khẩn cầu nhị vị dơ cao đánh khẽ, tha ta mạng. Tiểu Long thề, sau này tuyệt sẽ không lại làm loạn, càng không sẽ cùng nhị vị là địch. Ngươi nói nhảm vãi quá. Tiểu Hùng sắc mặt hung ác, đang muốn ra tay. Chậm. Lăng Thiên Vũ giương tay ngăn lại. Cựu Giác Thiên Long vừa thấy, lạnh mồ hôi nhỏ giọt nhẹ nhàng thở ra, có thể câu tiếp theo, Lăng Thiên Vũ lời này lại trực tiếp đem nó đã đánh vào địa ngục, này nghiệt xúc hại người rất nặng, hay vẫn là để cho ta đến đây đi. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ trường kiếm một lăng, đối với Cửu Giác Thiên Long chính diện đâm tới. Cửu Giác Thiên Long mãn sắc tuyệt vọng, toàn thân mình đầy thương tích, nguyên khí trọng tổn nó, đối mặt như thế hung sức lực kiếm khí, hoàn toàn không có phản kháng chút nào chi lực. Chỉ có thể trơ mắt trừng mắt cái kia kiếm khí bén nhọn bước tới, tuyệt vọng không cam lòng. Chíu. U. Lăng liệt trường kiếm, coi như máy cắt kim loại giống như, đối với toàn thân rạn nứt, giáp da yếu ớt không chịu nổi Cửu Giác Thiên Long, to như vậy thân rồng trực tiếp bị kiếm khí kia đoạn thành một nửa. Phù phù. Cửu Giác Thiên Long liền cuối cùng gào thảm cơ hội đều không có, toàn bộ thân rồng đoạn thành hai nửa, một viên to lớn màu đen long tinh, trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ cho một kiếm chọn lấy đi ra, thu nhập linh giới. Viên này bóng tối long tinh ẩn chứa cường đại tinh thuần ma lực, như bị ma viêm hấp thu, lần nữa hồng mông linh quả tạo hóa mà nói, một chút có thể gia tăng một vị đạo cảnh cường giả trợ trợ. Thứ tốt. Tiểu Hùng hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Ngươi cái tên này lấy được tiện nghi còn không ít sao? Viên này long tinh chủ ý ngươi liền khỏi phải nghĩ đến rồi, ta phải lưu cho ma viêm. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Hắc hắc, chủ nhân nói rất đúng, nhất định phải công bằng à. Tiểu Hùng ngượng ngập cười, lại hỏi, đúng rồi chủ nhân, kế tiếp có gì kế hoạch? Nghe vừa rồi xuất sinh kia nói, đám người kia tựa hồ có mưu đồ khác. Không sai, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được bọn hắn, không có khả năng để cho bọn hắn được hắc ám bổn nguyên, nếu không tai họa vô cùng. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Vốn tưởng rằng này hắc ám bổn nguyên chỉ có Thạch Nhược Tuyết hiểu rõ tình hình, có thể hồn tộc bên kia đã sớm bố trí tỉ mỉ kế hoạch. Chủ nhân yên tâm, có ta ở đây lâu rồi, dùng thực lực của ta bây giờ, đối phó những thứ này tạp chủng còn không phải dư xài. Tiểu Hùng vỗ bộ ngực cười nói, giống vậy đạo cảnh cường giả thật đúng là không phải là đối thủ của Tiểu Hùng. Ừ, dù vậy, chúng ta cũng không thể khinh địch chủ quan. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, được rồi, chúng ta cần phải đi, bất quá thân phận của ngươi quá chói mắt. Tạm thời không tiện bại lộ. Minh Bạch. Tiểu Hùng cười cười, liền lập tức tiến vào Lăng Thiên Vũ trong cơ thể. Chương 2366, hồn tộc hành tung. Hết thảy, cuối cùng được thở bình thường lại. Lao nhanh tuyết lở, im bặt mà dừng, cuồng phong tàn phá bừa bãi, cũng biến thành hòa hoãn lại, duy chỉ có bông tuyết đầy trời nhẹ nhàng phiêu linh, kinh khủng tai nạn cuối cùng kết thúc. Ngừng. Thật tốt quá. Hết thảy cuối cùng kết thúc. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, vui đến phát khóc. Thậm chí có chút trong linh giới người cùng man thú chiến sĩ vậy mà khống chế không nổi háo hức ôm thành một đoàn, đoàn kết, tràn đầy kiếp sau trùng sinh vậy vui sướng. Chợt, phân thân của Lăng Thiên Vũ lập tức biến mất, rút về phiên thiên ấn, Lăng không lóe ra. Vũ thiếu, mọi người thần sắc kích động, sùng bái muôn phần, nguyên một đám quả thực coi Lăng Thiên Vũ là làm là cứu thế chủ tựa như. Nếu không phải là Lăng Thiên Vũ một mình đảm đương một phía, toàn lực kháng địch, bằng không thì song phe thế lực sớm đã toàn quân bị diệt. Các hạ đại ân, cả đời khó quên, xin nhận chúng ta cúi đầu. Man Long ngược lại là trực tiếp, mang theo còn sống tộc nhân, nhao nhao quỳ một chân trên đất, thâm hoài cảm kích, dành cho man thu tộc cao nhất tôn kính. Tất cả đứng lên đi, ta không thích này tục lễ. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Đà tạ các hạ. Man Long bọn hắn vốn là người sảng khoái, lập tức nhao nhao đứng dậy. Nếu như lúc trước đối với cách làm của Lăng Thiên Vũ nhiều có bất mãn, hôm nay nhưng là sâu đậm bội phục. Vũ thiếu. Đông nhiên mong tràn đầy hoang mang mà hỏi. Thứ cho ta mạo muội, vừa rồi chúng ta gặp Kim Bằng Thánh Linh, đánh bại ác lòng, cũng không biết Kim Bằng Thánh Linh hiện tại thân ở nơi nào. Mọi người cũng là tâm hoặc trùng trùng điệp điệp, cuối cùng tận mắt nhìn thấy, nếu không Kim Bằng Đạo Linh tương trợ, dùng thực lực của Lăng Thiên Vũ căn bản là không có cách đánh bại Cửu Giác Thiên Long. Nhưng sau đó, Kim Bằng Đạo Linh liền tựa hồ biến mất. Kim Bằng Thánh Linh chính là Hồng Mông bí cảnh thủ hộ giả, hồn tộc bọn hắn trái với quy tắc, triệu hoán ác long thai họa chúng ta, từ bị nghiêm trị. Lăng Thiên Vũ tùy tiện giải thích một phen. Nguyên lai, mọi người giật mình tỉnh ngộ, chỉ sợ cũng khó dùng đem Lăng Thiên Vũ cùng Kim Bằng Thánh Linh liên hệ với nhau, tự nhiên cũng liền đã tin tưởng giải thích của Lăng Thiên Vũ. Lão đệ, Linh Hinh công chúa nàng Linh Mục Mục không khỏi nói. Linh Hinh công chúa. Mọi người sắc mặt trầm mặc, cuối cùng Linh Hinh công chúa thế nhưng là Linh Vương nhất cưng triều ái nữ, trước đó Lăng Thiên Vũ càng là thâm thụ lệnh vua, chịu trách nhiệm chăm sóc cả an toàn của Linh Hinh công chúa. Hôm nay, Linh Hinh công chúa bị cướp, sinh tử không buộc, nếu là Linh Vương tức giận, Lăng Thiên Vũ tự nhiên đầu trong khi trách. Hừ, hồn tộc tên gia hỏa này thật sự là gan to bằng trời, dám có ý xấu với Linh Hinh công chúa. Đối đãi bọn ta ly khai Hồng Mông bí cảnh, nhất định bẩm báo vương tên, hảo hảo hướng hồn tộc hỏi tội. Hóa Đá Thiên hừ lạnh nói, hồn tộc cũng dám làm như vậy, tự nhiên là nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn, hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế để cho ta đám còn sống ra ngoài. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, cái này còn không đơn giản, dùng Vũ thiếu thực lực, đối phó hồn tộc bọn này tôm tép nhại nhép còn không phải tay đến nhặt ra. Đông nhiên Mong Tùy Tiện nói, ngươi nghĩ đến rất đơn giản, như liệu không giả, hồn tộc bọn hắn hiện tại đích thị là vào mê trận. Này mê trận đến nay không người có thể phá, bọn hắn nếu là ẩn thân ở đây, muốn tìm được bọn hắn khó như lên trời. Ảnh Chân Thán nhưng nói, mê trận. Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Vũ thiếu có chỗ không biết, sinh tử huyền quan về sau, sắp đặt thiên địa mê trận. Này mê trận cực kỳ phức tạp, càng có chuyển biến xấu khí linh quay phá, đến nay, không người có thể xông qua mê trận. Ảnh Chân nghiêm mặt nói, năm đó chúng ta tùy tiện xông trận, cũng tử thương thảm trọng, nếu là hồn tộc gần sâu mê trận, thiết lập mai phục, chỉ sợ đối với chúng ta sẽ càng thêm bất lợi. Ừ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Thạch Nhược Tuyết, âm thầm truyền âm nói, Nhược Tuyết tỷ tỷ, có thể có dánh hay không nói chuyện. Ha ha, ngươi cuối cùng là nghĩ đến muốn tìm ta. Thạch Nhược Tuyết sắc mặt bình thản, trong giọng nói, tổng cảm giác giống như có vài phần oán khí. Nhược Tuyết tỷ tỷ, việc này chuyện rất quan trọng, ngươi là duy nhất biết rõ cái kia ao hồ tồn tại người. Mà hồn tộc bọn hắn phỏng đoán đã ở đánh này ao hồ chủ ý, ta phải được mau chóng tìm được hồn tộc đám người kia, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm mặt. Hồ nước đúng là tại mê trận ở trong, năm đó ta từng vô tình ý may mắn xâm nhập, tự nhiên biết rõ một con đường riêng, ta có năng lực giúp ngươi tìm được nó, nhưng đừng quên giữa ta và ngươi hứa hẹn, ngươi nhất định phải mang ta lên. Thạch Nhược Tuyết nói, cái này Lăng Thiên Vũ do dự, hôm nay hồn tộc chi tiết không rõ, này bị vừa đi, nhất định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta ngươi liền không có gì để nói. Hơn nữa mê trận vô cùng phức tạp, không phải là ba nói hai nói liền có thể nói rõ đấy, không có ta dẫn đường, ngươi làm sao có thể tìm. Đương nhiên, nếu như ngươi có lòng tin lời nói, cũng có thể xông vào, chỉ sợ sẽ lãng phí không ít thời gian. Thạch Nhược Tuyết vẻ mặt cố chấp. Được rồi, nhưng ngươi nhất định phải nghe ta. Lăng Thiên Vũ thỏa hiệp, thời gian cấp bách, hắn cũng không nhiều như vậy công phu đi lục lọi này mê trận, sau đó liền đối với mọi người trầm giọng nói, chắc hẳn hồn tộc hiện tại chính nổi lên càng âm mưu đáng sợ. Ta phải được cố gắng hết sức nhanh đi ngăn cản bọn hắn, cho nên tại hạ không cách nào tiếp tục bảo hộ các vị, mong rằng các vị mau chóng xuống cửa. Nhưng muốn nhớ lấy, không rõ hư thật lúc trước, tuyệt đối không thể tùy tiện xâm nhập mê trận. Ừ. Mọi người nặng nề gật đầu, trong lòng biết trong tuyết vực này đối với bọn họ trói buộc thật lớn, tưởng muốn bày thoát khốn ván, nhất định phải mau chóng xông cửa mới phải. Chư vị bảo trọng. Gặp lại. Lăng Thiên Vũ dứt lời, ngự không rời đi. Chẳng qua là thân pháp của Lăng Thiên Vũ thật sự là quá là nhanh, vào lúc rời đi, thuận đường bắt đi Thạch Nhược Tuyết. Bất quá, vì phòng ngừa song phe thế lực lại lọt vào hồn tộc cám toán, Lăng Thiên Vũ liền âm thầm lại để cho Tiểu Thánh lưu lại. Nếu có tình huống đột phát, cũng có thể kéo dài một ít thời gian. Vô tận dày đặc ám, quỷ vụ quanh quẩn, điệp ảnh trùng trùng tối hậu thư của book. Thình lình. Tại đây trùng trùng điệp điệp quỷ vụ ở bên trong, dường như có một ao hồ nước hiện lên màu đen nhánh. Giống như là mực nước giống như. Bốc hơi lên rậm rạp hắc ám chi khí, hình như có âm hồn lệ quỷ, phiêu bơi bốn lay động, gào thét liên tục, tỏ ra vạn phần quỷ dị. Nhưng mà, ở mảnh này quỷ dị giữa hồ, chính nổi lơ lửng vô số cỗ màu đen hài cốt, vây thành một vòng tròn vòng, sâm ngâm mình ở hắc trong hồ, từng đôi con ngươi trống rỗng, lóe ra hóng ánh huyết quang. Mà đang ở hài cốt quay chung quanh bên trong, chính lăng không nổi lơ lửng một vị nữ tử, coi như hãm vào trong ngủ say, khuôn mặt điềm tĩnh. Hai mắt chỉ hoan bế, hai cánh tay khẽ nhếch, quanh thân quấn quanh lấy quần cuộn hắc ám chi khí. Tuy rằng nữ tử giống như ngủ say, nhưng tại này hắc ám chi khí ăn mòn phía dưới, như là ác ngộng cuốn thân, thần sắc lộ ra dị thường thống khổ. Trong cơ thể cất giấu một cỗ vô cùng cường đại năng lượng, có thể mỗi lần cỗ năng lượng này muốn bộc phát thời điểm, đều bị bốn phía hắc ám chi khí chỗ ăn mòn. Mà chi, tại hồ trên bầu trời, đang có mấy đạo bóng đen, hai tay vũ động, một bộ cực kỳ dáng vóc tiểu thụy. Tựa hồ đang nói thầm nào đó cổ xưa chú ngữ, dẫn động tới trong hồ nước vô tận hắc ám chi khí, cuồn cuộn xâm nhập nữ tử trong cơ thể. Ầm, ầm, hư không từng trận run rẩy, mỗi một lần hắc ám chi khí ăn mòn, trên người cô gái hộ thể năng lượng liền bị suy yếu một phần. Long vòng như vậy vô cùng, ăn mòn không ngớt, rốt cuộc công phá đàn bà phòng tuyến cuối cùng. A, nữ tử thê lương hét lên một tiếng, toàn thân kịch liệt run rẩy, trong cơ thể tích chứa năng lượng cường đại như là bị pha loãng ra ngoài. Do trong cơ thể nhanh chóng sắp xếp thả ra. Sau một khắc, bốn phía vòng quanh hài cốt băng nhiên tái diệt, hóa thành tà quang muôn dạng, đủ nhưng tuân hướng nữ tử, như là kén máu giống như nghiêm nghiêm thật thật bao trùm. Hư không mãnh liệt hiện một đoàn rậm rạp vòng xoáy, nữ tử tính cả kén máu lập tức cuốn vào trong lốc xoáy. Sau đó, hết thể khôi phục như thường, nữ tử sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hô! Hồ nước trên không trung mấy đạo bóng đen, động tác két két rừng. Thật không rõ, phụ vương khổ tâm luyện hóa như vậy nhiều khôi lỗi, dĩ nhiên là vì nữ nhân này. Hư lạnh một tiếng, vị này mở miệng nói chuyện hắc ý nhân đương nhiên đó là hồn cơ công tử. Hồi công tử, thuộc hạ có cái tin xấu, không biết một vị hắc ý nhân không khỏi nói. Hừ, các ngươi còn có qua tin tức tốt sao? Hồn cơ công tử ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị. Mọi người bị sợ đến run lẩy bẩy, không nói được lời nào. Không phải là chúng lại thất bại chứ? Hồn cơ công tử hừ lạnh nói. Công tử thứ tội. Vị hắc ý nhân kia rung động nói, dùng thuộc hạ do thám biết, ngoại trừ chúng ta ra, những người còn lại đã toàn bộ chết, chính là cửu giác thiên long cũng không hạnh vẫn lạc. Cái gì? Hồn cơ công tử tức giận không thôi, nói, các người đám phế vật này đã chết ngược lại là về tình có thể tha thứ, có thể linh vũ phàm này đến cùng có bản lĩnh gì, có thể để cho cửu giác thiên long chết. Thực lực của linh vũ phàm không tầm thường, điểm ấy chúng ta từ không nghi ngờ. Vốn lấy chúng ta cảm ứng, cửu giác thiên long vẫn lạc tựa hồ nguyên ở yêu thú tay. Hắc ý nhân kia trả lời, yêu thú. Hồn cơ công tử sâu lông mày lô khóa, hư lạnh nói, tiểu tử này là gặp vận may ư. Vậy mà bực này việc lạ đều có thể đụng với. Công tử, hôm nay sơ bộ kế hoạch đã thành, linh vũ phàm ngay cả có ba đầu sáu tay cũng sẽ không dễ dàng như vậy xông qua mê trận. Chúng ta đã tranh thủ thời gian dài, hay vẫn là mau trong thu thập linh nguyên mới phải. Hắc ý nhân thận trọng nói, không sai, cùng thu thập hoàn tất, công tử thực lực tăng nhiều, đến lúc đó lại đi đối phó linh vũ phàm cũng không muộn. Khác một vị hắc y nhân đi theo dạy đặc hung ác nói. Ừ. Hồn cơ công tử nặng nề gật đầu, hung ác sắc đạo, đợi thu thập hết linh nguyên, bản công tử liền lại để cho bọn này tạp chủng nằm ngang đi ra. Dứt lời. Hồn cơ công tử lật tay một đằng, một viên quỷ dị hắc sắc châu tử trôi nổi mà ra. Bốn vị hắc y nhân lập tức lăng không ngồi quanh ở hồn cơ công tử bốn phía, song trưởng kết ấn, một cỗ cổ cường đại quỷ dị hắc ám chi khí liền nhao nhao rót vào trong hắc sắc châu tử. Hô. Hồn cơ công tử thở sâu một tiếng, dây đặc đồng tử lợi hại, bắt đầu phất tay kết ấn thi pháp. Đồng nhiên, hắc sắc châu tử rung động kịch liệt lấy, coi như tạo thành một đạo hơi vòng xoáy nhỏ, giống như cái động không đáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong hồ nước hắc ám linh nguyên. Đồng thời, ngoại giới chỗ, một tòa kim bích huy hoàng đại điện trong. Linh hình, linh vương nhất thủ che ngực, miệng thở mạnh, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ thớm. Tại đây thế giới tàn khốc ở bên trong. Linh Vương tuy rằng cưng chiều ái nữ của chính mình, nhưng đối với tu hành phương diện yêu cầu cũng vô cùng nghiêm khắc, mới có thể lại để cho ái nữ của chính mình tham dự Hồng Mông bí cảnh rèn luyện. Nhưng vì lý do an toàn, Linh Vương sớm đã tại chính mình ái nữ thể nội ẩn lưu đạo lực hộ thân, còn có pháp bảo bảo hộ. Nguy hiểm sinh tử thời khắc, thì sẽ hộ chủ. Nhưng hôm nay, Linh Vương lại cảm giác đến sâu đậm, chính mình ở lại ái nữ trên người ô dù lại bị phá. Không. Linh Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Cả kinh cả tòa linh thành rầm rầm rung động, dẫn tới toàn thành kinh hoàng. Chương 2367, mê trận. Một mảnh cao vút trong mây sơn mạch, liên miên mà đứng, coi như kéo dài khắp cả bí cảnh không gian hai bên phần cuối. Duy nhất thông đạo, chính là sơn mạch đến trung ương một chỗ cự đại hạp cốc. Giờ phút này, tại đây to lớn hạp cốc phía dưới, hai bóng người ngự không mà hiện. Ha ha, ngươi ngược lại là đi được dứt khoát, chẳng lẽ liền không sợ bọn họ hoài nghi chúng ta sao? Thạch Nhược Tuyết cười nhạt một tiếng. Có thể vô luận như thế nào cười, đều có loại động nhân mỹ cảm. Thời gian không nhiều lắm, ta không cần phải cho bọn hắn quá giải thích nhiều. Lăng Thiên Vũ trả lời. Vậy ngươi có thể thả ta ra tay chứ? Thạch Nhược Tuyết liếc mắt. Lăng Thiên Vũ sững sờ, mới phát hiện mình chính nắm Thạch Nhược Tuyết cái kia chân mềm bàn tay nhỏ bé, có tật giật mình vậy lập tức vông, lung túng cười cười. Ha ha, xin lỗi, ta không phải cố ý. Thôi đi, chiếm tiện nghi còn khoe mã, ta xem thường nhất chính là các ngươi những nam nhân này. Thạch Nhược Tuyết khinh bị nói. Ách, Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán, không phải là kéo bàn tay nhỏ sao. Nay cũng đem mình cho đen, cũng đừng quên lúc ấy giải độc cho Thạch Nhược Tuyết thời điểm, đây chính là toàn thân đều thấy hết. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ nhìn về phía trước mắt chỗ này to lớn hạp cốc, ưu ám vô tận, thỉnh thoảng còn có thể nghe trong hạp cốc truyền đến từng đợt rợn cả tóc gáy ô minh thanh, liền hỏi, bên trong chính là đi thông mê trận chứ? Không sai. Thạch Nhược Tuyết nghiêm mặt nói, hạp cốc chẳng qua là mê trận lối vào. Giảm trong bốn phương thông suốt, rắc rối phức tạp, phạm vi chân đạt ngàn giảm. Cho nên nếu như không có lời của ta, coi như là thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, cũng chưa định có thể tìm được cái kia ao hồ, huống hồ ngươi cũng không có đầy đủ thời gian. Ừ. Lăng Thiên Vũ đổ mồ hôi nhưng, phạm vi bao trùm ngàn giảm, tương đương với một đại lục nhỏ rồi, này mê trận bố trí được cũng hơi quá đáng, liền lại tràn đầy tò mò hỏi, đối với ngươi không hiểu, lúc trước ngươi vì sao có thể tìm được nó? Xem như vận khí đi. Thạch Nhược Tuyết nói, ha ha, cái kia vận khí của ngươi thật là tốt. Lăng Thiên Vũ ngượng ngập cười, lại nói, đương nhiên, ta không dám hoài nghi ngươi ký ức lực, nhưng này thời gian qua đi trăm năm, mê trận nguyên thủy thông đạo sẽ không phát sinh biến hóa. Không biết. Thạch Nhược Tuyết nói ra, không nói có thể hay không sống qua mê trận, tung là có thể may mắn phát hiện cái kia ao hồ, vậy cũng không phải tùy tiện mỗi người đều có thể được cố lực lượng kia. Cũng tỉ như ta, lúc trước chẳng qua là một chút tiếp xúc một phần, liền để cho ta sống không bằng chết. Cũng đúng. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, cuối cùng hồng ngông hắc ám bổn nguyên cũng không là mỗi người đều có thể hấp thu đấy, mặc dù là đạo cảnh cường giả cũng có thể bị hắc ám bổn nguyên cắn trả hút sạch nguyên khí. Việc này không nên chậm trễ, mau vào đi thôi. Thạch Nhược Tuyết nói. Ừ, ngươi dẫn đường, ta sẽ che chở ngươi. Lăng Thiên Vũ nói. Thạch Nhược Tuyết cũng không dài dòng, nhẹ nhàng thân hình, như là hơi như gió, không tiếng động hướng phía trong hạp cốc lướt vào tiến vào. Lăng Thiên Vũ sâu là ngạc nhiên, theo đuôi ở phía sau. Quả nhiên, tiến vào hạp cốc giảm tròng, bốn phương thông suốt, bất ngờ vách đá, nối thẳng mây xanh. Sương mù quanh quẩn, hiển thị rõ quỷ dị, âm phong trận trận tấn công tới, để cho người không khỏi dùng mình một cái. Dựa vào trí nhớ, Thạch Nhược Tuyết hướng phía bên trái một đạo hạp đạo hành đi. Lăng Thiên Vũ không dám kinh thường, tay hiện ra đấu thần kiếm, nguyên thần ý niệm lặng yên phóng xuất ra. Chẳng qua là không muốn mê trận trong hạn chế siêu cường, nguyên thần ý niệm cũng chỉ có thể bao trùm phạm vi trăm dặm. Cái này cũng khó trách đến nay không người có thể thành công sống cửa, chính là Lăng Thiên Vũ cường đại nguyên thần ý niệm cũng gặp phải to lớn hạn chế, này phải thay đổi làm lời của những người khác, vẫn không thể như là con ruồi không đầu loạn đụng phải. Nhìn hướng dẫn trên Thạch Nhược Tuyết là không sai, đây chính là bao trùm ngàn dặm phạm vi mê trận, thật muốn chính mình chậm rãi lục lọi, tìm được hồ nước chỗ, không thể nghi ngờ như là mò kim đáy biển. Vèo, vèo. Thạch Nhược Tuyết chi nhớ siêu cường, bằng vào trong trí nhớ thông đạo, mang theo Lăng Thiên Vũ tại răng khắp nơi đường bèo trong quẹo trái quẹo phải, từng bước một hướng phía mê trận trong xâm nhập. Ước chừng đại khái xâm nhập 20 dặm, Thạch Nhược Tuyết đột nhiên dừng bước, nghiêm nghị nói, từ nơi này bắt đầu sẽ xuất hiện có ác linh quay phá, nếu xui xẻo sẽ đụng với cường đại ác linh. Ác linh? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Những thứ này ác linh vừa là bị trở nên ác liệt khí linh. Thạch Nhược Tuyết giải thích nói, dù sao lấy đi tham gia Hồng Mông bí cảnh lịch luyện võ giả cũng không ít, sau khi bọn hắn chết lưu lại chiến khí sẽ nhận được Hồng Mông chi khí tạo hóa tiến hóa ra khí linh, nhưng những thứ khí linh đô sẽ vô hình dẫn hướng mê trận ở bên trong, từ mà bị chuyển biến xấu hình thành cường đại ác linh. Mà những thứ này ác linh đều cũng có ý thức tự chủ, nếu là thực lực đầy đủ, cũng có thể thu phục những thứ này ác linh, luyện hóa pháp khí. Ta đối với mấy cái này ác linh không có hứng thú, Nhược Tuyết tỷ tỷ hay vẫn là cố gắng hết sức mau giúp ta tìm được cái kia ao hồ. Lăng Thiên Vũ lòng nóng như lửa đốt nói, cảm giác thời gian kéo dài càng lâu, đối với hồn tộc càng ngày sẽ càng có lợi. Ừ. Thạch Nhược Tuyết khẽ gật đầu, cũng chi huyện thái tính nghiêm trọng, liền tiếp theo men theo trong trí nhớ thông đạo, dẫn Lăng Thiên Vũ không ngừng xâm nhập. Nhưng mà, vừa biết không lâu, liền mơ hồ chỉ thấy, hình như có mấy quang ảnh màu trắng tại đây u ám cốc đạo trong nhanh chóng thiểm lược quá khứ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hơn nữa tầm mắt mơ hồ, cảm động và nhớ nhung hạn chế, nhất thời khó có thể tra rõ. Có cái gì? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc nói. Ừ. Thạch Nhược Tuyết nghiêm nghị nói, bắt đầu từ nơi này là ác linh sống động nhất khu vực, những thứ này ác linh có chút phát triển phi phàm, nếu như là đụng với Kim Linh Vương, chúng ta đây phải là rơi chạy phân. Này ác linh cũng chia đẳng cấp. Lăng Thiên Vũ một bộ lấy làm kỳ. Đương nhiên. Thạch Nhược Tuyết giải thích nói, ví dụ như có chút ác linh hoạt là do chuẩn đạo khí khí linh lột sát thành, tiến hành hồng mông tinh khí nhật nguyệt chân bóng, sẽ tiến hóa thành cường đại kim linh, có thể so với đạo cảnh khả năng, tiếp theo liền ngân linh cùng huyết linh, tại thực lực của ngươi tương đối mà nói thì sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng tốt nhất không nên tùy tiện chọc giận chúng, cuối cùng này mê trận trong Kim Linh Vương vẫn tồn tại. Không phải là ta nghĩ đi chiêu chọc giận chúng nó, là ta cảm giác chúng giống như đã nhìn chằm chằm vào chúng ta. Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy chúng ta cũng nhanh chút, tin tưởng ngươi có thể đuổi kịp. Thạch Nhược Tuyết nói ra, tựa hồ đối với mấy cái này ác linh tràn ngập sợ hãi, liền nhanh hơn thân pháp, tại mê vụ cốc đạo trong rất nhanh xuyên qua. Lăng Thiên Vũ nắm chắc đấu thần kiếm, một mực tập trung vào sự di động của Thạch Nhược Tuyết phương vị, bước nhanh theo sát. Vù vù. Kinh phong thê lương nắm kéo, quần quần xương mù tựa hồ bị nào đó dị lực cho quấy động, mang theo lăng liệt gào thét. Tại đây rắc rối phức tạp cốc đạo trong điên cuồng dâng lên. Mãnh liệt. Vèo. Vèo. Liên tiếp mấy đạo huyết sắc lưu quang, như là giống như viên đạn từ trong xương mù cực bắn mà ra, mang theo mạnh mẽ kinh đạo, tàn bạo hướng phía trên thân Lăng Thiên Vũ bay nhào mà tới. Lăng Thiên Vũ không muốn trêu chọc thị phi, tàn ảnh quỷ dị chớp động, tận lực tránh thoát cực bắn mà đến huyết sắc lưu quang, nhẹ nhàng như thường thiểm lược quá khứ, cười thầm, ha ha, muốn chạm ta, không dễ dàng như vậy. Có thể vừa nói xong, phía trước trong sương mù dày đặc, như là như lưu tinh từng đạo huyết sắc lưu quang lại lần nữa bắn rọi mà đến, hội tụ số lượng là càng ngày càng nhiều. Khó hiểu là, những thứ này ác linh cảm giác như là hướng về phía Lăng Thiên Vũ tới, không nhìn thẳng Thạch Nhược Tuyết, hung lăng tập kích bắn mà tới. Chết tiệt, lại tới phiền ta, mệt sức cũng không khách khí. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng một tiếng, tiếp tục cẩn nhận lấy, thi triển thân pháp quỷ dị, từ từng đạo cực bắn mà đến huyết sắc lưu quang trong chiếc lá không dính né tránh quá khứ. Bi kịch dạ. Những thứ này ác linh quả thật là không dứt đấy, thậm chí còn có thể gặp được chút cường đại ngân linh, không ngừng từ cốc đạo trong xương mù cực bắn mà ra, đều là dùng Lăng Thiên Vũ vì mục tiêu công kích, hung lăng tấn công tới. Có xui xẻo như vậy ư? Lăng Thiên Vũ trực tiếp ói mửa rồi, tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp, liền một cái bước xa, vọt tới trong khi đi vội Thạch Nhược Tuyết trước người, trực tiếp một kéo tay, chết tiệt. Những đồ quỷ này vậy mà quấn lên ta. Người dẫn đường, ta mang theo ngươi đi càng mau mau. Thạch Nhược Tuyết bàn tay nhỏ bé khẽ run, sắc mặt từng đỏ, khẽ gật đầu, phía trước, quẹo trái. Ừ. Lăng Thiên Vũ lôi kéo Thạch Nhược Tuyết, vượt không một bước, vượt qua trùng trùng điệp điệp ác linh dây dưa, lập tức chạy suốt phía trước mà nói, sau đó nhanh chóng hướng bên trái lao đi, như thế xuống tiến trình muốn nhanh hơn rất nhiều. Đi thẳng. Phía trước quẹo phải. Chờ một chút, giống như sai rồi. Lui về, sau quẹo trái. Thạch Nhược Tuyết chịu trách nhiệm dẫn đường. Lăng Thiên Vũ thì là vững vàng lôi kéo Thạch Nhược Tuyết, tránh né lấy ác linh tiến công tập kích, tại đường bèo trong sương mù nhanh chóng chớp động lên. Mà Lăng Thiên Vũ chỉ lo một lòng mau chóng xông cửa, tìm được cái kia ao hồ, nào biết đâu trên tay nắm chắc bàn tay nhỏ bé sớm đã dính đầy mồ hôi, thỉnh thoảng khẽ run. Thạch Nhược Tuyết vừa dẫn đường, một bên mắc cỡ đỏ mặt âm thầm nhìn qua gò má của Lăng Thiên Vũ, tuy rằng không tính là đặc biệt anh tuấn, thế nhưng chăm chú bộ dáng nghiêm túc quả thực mê người. Đã đến, phía dưới làm như thế nào đi? Những quỷ kia thứ đồ vật nhanh sắp đổi tới. Lăng Thiên Vũ vội vàng hỏi. Ta Thạch Nhược Tuyết sắc mặt từng đỏ. Nhược Tuyết tỷ tỷ, làm sao vậy? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Ngươi quá là nhanh, trí nhớ của ta có chút theo không kịp. Thạch Nhược Tuyết nói khẽ. Ách, xin lỗi, đều là những thứ này khó dây dưa quỷ thứ đồ vật. Ta cảm giác chúng là muốn chằm chằm chết ta rồi. Chúng ta nhất định phải mau chóng vứt bỏ chúng. Mời Nhược Tuyết tỷ tỷ có thể chăm chú ngẫm lại. Lăng Thiên Vũ thần sắc vội vàng. Cảm giác được đã có mấy cỗ khí tức cường đại đang nhanh chóng bước tới, đích thị là ngân linh không thể nghi ngờ. Quẹo phải. Thạch Nhược Tuyết thần sắc kiên định. Ừ. Lăng Thiên Vũ không nói hai lời, lôi kéo Thạch Nhược Tuyết nhanh chóng hướng phải quốc đạo đi nhanh. Nhưng vừa vặn đi vòng, phía trước quần quận trong sương mù, ầm ầm một hồi nổ vang, một đạo màu bạc lưu quang bạo trùng mà hiện, lại lập tức hóa thành một cây đại truy, mang theo mạnh mẽ uy năng, đối với Lăng Thiên Vũ bọn hắn liền vào đầu đánh tới. Lăng Thiên Vũ tràn đầy tức giận nâng kiếm chém, kích động quá khứ. Bành! Được một tiếng. Ngân linh lực lượng căn bản là không có cách cùng Lăng Thiên Vũ chống lại, trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ một kiếm chấn khai, sau đó nhanh chóng lôi kéo Thạch Nhược Tuyết, tung người nhảy vọt, lách mình vượt tới. Chíu! Uu! Chíu! Uu! Chưa kịp thở dốc, cốc đạo sương mù bốn phương, lại là từng đạo màu bạc cùng huyết sắc cùng hôn tạp lưu quang cực bắn mà đến, hóa thành các cấp chiến khí. Hung ác điên cuồng hướng phía trên thân Lăng Thiên Vũ oanh tập kích mà tới. Như thế nào không dứt đấy, mệt sức đắc tội với các ngươi ở chỗ nào? Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi, liền một tay che chở Thạch Nhược Tuyết, một tay quơ đấu thần kiếm, đem trùng trùng điệp điệp cực bắn mà đến ác linh đánh tan. Thiên Vũ, nếu như lão phu đoán không lầm, những thứ này ác linh là hướng về phía lão phu tới. Độc Vương truyền âm nói. Ân sư. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Không sai. Độc Vương nghiêm nghị nói. Những thứ này ác linh dĩ nhiên là do khí linh biến ảo thành, khí linh chi vật đối với chúng tự nhiên là có được sức hấp dẫn chí mạng, cho nên lão phu cảm giác chúng là muốn chiếm thần binh khí linh. Lừa bố mày, vậy bây giờ thế nào làm? Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ đến cực điểm. Ha ha, chúng tưởng phải chiếm đoạt lão phu, chẳng lẽ lão phu không thể cắn nuốt chúng? Độc Vương cười lạnh một tiếng. Ừ. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng ngời, tỉnh ngộ lại, hung hăng cười cười, đã hiểu. Chương 2368 Vây quanh, mê trận ác linh, đều có khí linh chuyển hóa thành, khí linh ở giữa là có thể nuốt lẫn nhau hấp thu, vì sao Lăng Thiên Vũ thần binh khí linh lại không thể thôn phệ khí linh chứ? Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ rút về đấu thần kiếm, lập tức ngưng tụ ra tàn huyết kiếm. Ta bản vô tâm chiêu chọc giận các ngươi, vậy mà các ngươi có chủ tâm tự tìm cái chết, cái kia đừng trách ta không khách khí. Lăng Thiên Vũ hung ác sát đạo, đối với phía trước do ác linh ngưng luyện được các loại đồ sắc bén, không khách khí nữa. Chíu, u, hung ác một kiếm, lướt chém tới. Những cái kia ác linh cảm giác được Lăng Thiên Vũ một kiếm này uy lực, nhiều có vài phần sợ hãi, nhưng thế công của Lăng Thiên Vũ quá là nhanh, lại không ngờ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà lại đột nhiên cường thế phản kích, cầm đầu hai đạo ngân linh không kịp phản ứng, chính diện bị đánh trúng. Bành! Một tiếng nổ vang, sương mù đánh sơ sát, tuy là cường đại ngân linh, cũng chút nào ngăn cản không nổi nguyên lực tàn huyết kiếm công kích. Khoảng cách phá toái ra, linh khí mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt bị tàn huyết kiếm hấp thu vào trong. Ác linh pha loãng nhập kiếm, Lăng Thiên Vũ trong tay tàn huyết kiếm lóe ra ánh sáng sắc bén, hưng phấn rung động ngầm, nguyên lực cẩn chứa thần binh năng lượng vậy mà tinh tiến thêm vài phần. Thoải mái. Độc Vương kích động muôn phần, cười to nói, ha ha. Quả là thế. Những thứ này ác linh đối với lão phu mà nói quả thật là đại bổ chi vật. Tiếp tục như thế này, lão phu lại đột phá lần nữa cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy hấp thu ác linh mang tới diệu dụng. Những thứ này ác linh thế nhưng là được Hồng Mông tinh khí tạo hóa chỗ lột xác, khí linh chi lực thập phần cường đại tinh thuần. Tuy rằng nguyên thạch dị lực cùng thần binh năng lượng đã hòa làm một thể, uy lực tăng mạnh, nhưng thực chất ý nghĩa mà nói, Độc Vương chỗ tồn tại khí linh như trước là ở vào thần binh khí linh. Nếu có thể thôn phệ đầy đủ lượng khí linh, thần binh khí linh có thể thực chất trên ý nghĩa làm ra đột phá, thành là chân chính đạo binh. Vèo, vèo. Đang nghĩ ngợi, hơn 10 đạo hung ác huyết linh tiếp theo từ bốn phương tám hướng oanh tập kích mà tới. Lăng Thiên Vũ mới nếm thử ngon ngọt, tự nhiên sẽ không khách khí, nắm chắc tàn huyết kiếm, kiếm quang bén nhọn cường hãn càn quét ra. Dùng cường đại nguyên lực, đừng nói là huyết linh, chính là ngân linh cũng là không chịu nổi một kích. Ẩm. Thanh đoàn huyết linh, tại tàn huyết kiếm công kích phía dưới, hoàn toàn không có chút nào lực đối kháng, nhao nhao phá toái ra, sau đó nhanh chóng bị tàn huyết kiếm thôn phệ hấp thu. Gặp Lăng Thiên Vũ có đại sát tứ phương ý tứ, Thạch Nhược Tuyết liền tràn đầy tức giận kêu lên, Linh Vũ Phạm. Ngươi dừng tay cho ta. Ngươi làm như vậy sẽ đem nơi này tất cả ác linh chọc giận đấy. Nếu chọc giận tới Kim Linh Vương, vậy ta ngươi liền đừng hòng sống vượt qua. Nhược Tuyết tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi còn không thấy rõ ràng sao? Những thứ này ác linh cũng sớm đã nhìn chằm chằm vào ta, coi như là ta chịu buông tha chúng, những đồ quỷ này cũng sẽ không bỏ qua ta. Lăng Thiên Vũ vừa nói vừa đem một đám huyết linh xé nát, một lần hành động thôn phệ, nói, Nhược Tuyết tỷ tỷ, nếu như ngươi không nghĩ tới ta làm như vậy, cho ta mau chóng dẫn đường. Phía trước quẹo trái, sau đó phải bên trên, đi thẳng đến phần cuối. Thạch Nhược Tuyết cắn răng nói. Tuân lệnh. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt đáp, một nắm tay Thạch Nhược Tuyết, một tay quơ tàn huyết kiếm, một đường vượt mọi chông gai, không cố kỵ nữa, đem trong xương mù trùng trùng điệp điệp tập kích bắn mà đến ác linh nhao nhao xé nát thôn phệ. Nếu không phải là vội vã tìm được cái kia ao hồ, bằng không thì Lăng Thiên Vũ thật muốn đem mê trận trong tất cả ác linh đô cất. Nếu như là đụng với lời của Kim Linh Vương, Lăng Thiên Vũ căn bản liền chưa sợ qua. Chíu, u, chíu, u, kiếm khí tung hoành, tả hữu quét ngang, Lăng Thiên Vũ giống như hung thần, cơ trong tay tàn huyết kiếm, đem phía trước trùng trùng điệp điệp đánh tới ác linh đổ sắc bén kích diệt. Coi như là đụng với cường đại ngân linh, cũng khó ngăn cản Lăng Thiên Vũ một kiếm hung uy. Kích diệt, thôn phệ, hấp thu. Lòng vòng như vậy không ngừng, nguyên lực của Lăng Thiên Vũ không ngừng cường hóa tinh tiến, Độc Vương chỗ ở thần binh khí linh cũng là thời khắc lóng lánh mãnh liệt quang hoa. Dựa theo loại nhịp điệu này thôn vệ hấp nhận lấy đi, lại đột phá lần nữa không có vấn đề gì cả. Ha ha! Đến đây đi! Các ngươi tới bao nhiêu? Tiểu ra ta giết bao nhiêu? Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, to rõ thanh âm vang vọng tại đây rằng khắp nơi cốc đạo ở bên trong, hồi âm không dứt. Mà những thứ này ác linh minh biết không địch lại. Nhưng như cũ hung hãn không sợ chết, che giả măng mọc vậy không ngừng từ trong xương mù lao ra, ngưng hóa ra các cấp sắc bén chiến khí, hung ác điên cuồng công kích mà tới. Phá cho ta. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, ác liệt một kiếm, phá không liệt trảm, hoành tảo thiên quân xu thế, kiếm khí hiện lên rung động vậy chấn động ra tới. Chen chúc mà đến các loại ác linh chiến khí, không hề lực đối kháng, nhao nhao tê diệt. Kết quả, tất cả ác linh đều bị tàn huyết kiếm của Lăng Thiên Vũ hấp thu. Theo không ngừng thôn phệ hấp thu ác linh, Lăng Thiên Vũ nguyên lực trong cơ thể trở nên càng ngày càng mạnh, trong tay tàn huyết kiếm càng trở nên càng thêm sắc bén. Huy kiếm ở giữa, hàn quang rạng rỡ, hung ác vô tình, tàn nhẫn thu gặt lấy ác linh. Phía trước, quẹo phải, nhanh. Thạch Nhược Tuyết vội vàng kêu lên, nàng cũng là thật sự sợ rồi Lăng Thiên Vũ cái tên điên này, không nghĩ tới đã liền mạnh mẽ ngân linh đô không phải là của Lăng Thiên Vũ một kiếm địch, lại như vậy giết đi xuống, tất nhiên sẽ kinh động Kim Linh Vương. Minh Bạch. Lăng Thiên Vũ đáp, một cái bước xa, mang theo Thạch Nhược Tuyết nhanh chóng hướng phía bên phải quốc đạo nhảy vào. Chạy hành chi lúc, Lăng Thiên Vũ cũng không quên dừng tay, đem bốn phương đánh tới ác linh tất cả đều bỏ vào trong túi. Thạch Nhược Tuyết tức giận không thôi, lại nhịn không được nói ra, Linh Vũ phạm. Ngươi có còn muốn hay không tìm được cái kia ao hồ? Nếu ngươi lại ngông cuồng như thế, tất nhiên sẽ làm tức giận Kim Linh Vương. Tìm nhất định là muốn tìm. Nhưng bây giờ là bọn hắn không chịu buông tha ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là ăn miếng trả miếng, bằng không thì chúng còn có thể cho rằng ta là dễ khi dễ mềm như trái hồng. Lăng Thiên Vũ nói, chết đầu óc. Ngươi có lý. Thạch Nhược Tuyết hung hăng trợn mắt nhìn, cắn răng nói, phía trước tiếp tục quẹo phải, sau đó thượng chiều bên cạnh đi thẳng, hẳn liền sắp tới. Được. Lăng Thiên Vũ cũng không dài dòng, một tay chăm chú lôi kéo Thạch Nhược Tuyết, dựa theo trong miệng nói con đường, một đường đi nhanh. Tuy nói thôn phệ những thứ này ác linh vô cùng hữu ích, nhưng là trọng yếu hơn hay vẫn là chi bằng mau chóng tìm được cái kia ao hồ. Nhưng mà, kỳ quái chính là, từ đoạn đường này bắt đầu, trong sương mù xuất hiện ác linh là càng ngày càng ít. Lại đi nhanh một lát, ngoại trừ sương mù cuồn cuộn, gió lạnh gào thét không dứt, vậy mà sẽ không còn được gặp lại bất luận cái gì một đạo ác linh bóng dáng. Quái, quái, những thứ này ác linh như thế nào đều không thấy. Chẳng lẽ đều bị ta giết sạch rồi? Lăng Thiên Vũ cau mày nói, tràn đầy hoang mang. Còn không phải sợ ngươi rồi này ôn thần. Thạch Nhược Tuyết khinh bị nhìn. Không đúng. Cảm giác có chút vấn đề. Lăng Thiên Vũ như có điều suy nghĩ, không biết làm sao hạn chế thật lớn. Mê trận cốc đạo phạm vi khá rộng, tưởng muốn phạm vi lớn hơn do thám biết mấy không khả năng. Hừ. Chẳng lẽ ngươi còn ngại phiền toái không đủ ư? Thạch Nhược Tuyết hử nhẹ nói. Không phải, vậy bước kế tiếp làm như thế nào đi? Lăng Thiên Vũ ngượng ngập cười. Tiếp tục đi về phía trước sẽ có mấy tung đường rẽ, trí nhớ của ta có chút mơ hồ, ta phải được đi qua xem cẩn thận nhìn một cái mới có thể phán đoán. Thạch Nhược Tuyết trả lời. Ừ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước ngự không dựng lên. Đáy lòng nhưng ngầm sinh cảnh giác, những thứ này ác linh dĩ nhiên đã theo dõi chính mình, cái kia đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế buông tha mình. Vèo. Lăng Thiên Vũ tốc độ cực nhanh, không xuất ra một lát, rốt cuộc bay đến Thạch Nhược Tuyết trong miệng nói đường rẽ. Quả nhiên, trong khu vực này, lại có 8 sử phạt xin miệng, kéo dài 4 phương, cẳng cầu huyết là này mỗi một đạo phân nhánh miệng bố trí kết cấu hoàn toàn tương tự. Còn có quỷ vụ mê loạn quấy phá, thật sự khó mà phân biệt. Thạch Nhược Tuyết hai mắt nhanh ngưng, hết sức tự hỏi, nhớ lại, cái chán không khỏi chảy ra mồ hôi óng ánh. Lăng Thiên Vũ không muốn quấy rầy Thạch Nhược Tuyết tỉ mỉ suy nghĩ, liền không nói được lời nào, trong tay nắm chắc tàn huyết kiếm, một đôi sắc bén đồng tử, thời khắc quét mắt mỗi một đạo phân nhánh miệng mảy may động tĩnh. Thiên Vũ. Độc Vương đột nhiên ngữ khí nghiêm túc truyền âm nói, nếu như lão phu cảm ứng không sai, các ngươi hiện tại hẳn là bị bao vây. Vây quanh. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nhưng Độc Vương với tư cách khí linh, đối với ác linh cảm ứng sẽ mạnh hơn Lăng Thiên Vũ chút. Không sai. Độc Vương nghiêm nghị nói, lão phu đã mơ hồ cảm giác được, bốn phương có vô số ác linh khí hơi thở chính hướng phương hướng của các ngươi bước tới, không thiếu có chư rất cường đại ngân linh. Người chi lực, đối với trả cho chúng nó cũng phi nan sự. Nhưng lão phu cảm giác những thứ này ác linh tựa hồ có nào đó cường đại dị lực đang thao túng chúng, là một cái khó giải quyết phiền toái. Tuy rằng những thứ này ác linh đối với lão phu vô cùng hữu ích, nhưng lão phu hay vẫn là đề nghị ngươi mau chóng xông cửa thì tốt hơn. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, đối với chính trong suy tư Thạch Nhược Tuyết hỏi Nhược Tuyết tỷ tỷ. Còn chưa nghĩ ra sao? Ngươi chờ một chút, tha cho ta lại suy nghĩ một chút. Thạch Nhược Tuyết khuôn mặt nhíu chặt, lòng nóng như lửa đốt. Nhược Tuyết tỷ tỷ, ngươi đừng nóng lòng, có ta ở đây đây. Lăng Thiên Vũ nói khẽ, hắn cũng không muốn báo cho biết tiếp xúc sắp bị ác linh vây quanh sự tình, miễn cho càng để cho Thạch Nhược Tuyết phân tâm. Ừ, Thạch Nhược Tuyết khẽ gật đầu, thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, tế tế quét mắt mỗi một đạo phân nhánh miệng. Vù vù. Kinh phong gào thét được càng phát ra lợi hại, tại đây mấy tung cốc đạo trong xung kích lẫn nhau, xé rách ra giống như quỷ khóc sói tru gào thét, lập tức xoáy lên cuồng phong bạo chạy, khắp mê trận cốc đạo lại mãnh liệt chấn động lên. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hoảng sợ biến sắc, chính như Độc Vương sở liệu, rõ ràng cảm ứng được. Tại đây tứ thông bát đạt cốc đạo trong sương mù, bốn ngày ngắn tập kết lấy một cỗ luồng khí tức nhanh lạnh, như là thiên quân vạn mã xu thế, tính bằng đơn vị hàng nghìn, bốn phương tuân ra tụ họp, sắp vây quanh đánh tới. Nhược Tuyết tỷ tỷ, Lăng Thiên Vũ cũng có chút nóng nảy, mà Thạch Nhược Tuyết sắc mặt nóng nảy hồng, mồ hôi rơi xuống như mưa, cụ kết khó có thể làm ra kết luận. Ầm ầm, cốc đạo chấn minh, cuồng phong gào thét, quỷ vụ hung đẳng. Liếc thấy, từng đạo rậm rạp chẳng chỉ hàn quang, ở đằng kia mỗi một đạo phân nhánh miệng quần quận trong sương mù chớp động. Như là tụ họp kèn, mang theo sắc bén tiêm minh, thủ phạm điên cuồng từ bốn phương hung ác kích xạ mà tới. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, nhìn thấy Thạch Nhược Tuyết còn đang cực lực trong suy tính, xem ra nhất thời nửa khắc là đừng nghĩ ra được định luận. Vì lý do an toàn, Lăng Thiên Vũ trực tiếp một rút tay về, chạy xuống đến cái kia mảnh khảnh eo thon ở bên trong, một tay vững vàng ôm lấy. Thạch Nhược Tuyết căn bản không phản ứng kịp, liền trực tiếp nhào vào một khối bền chắc trong lồng ngực, một hồi dồn dập tiếng tim đập vang lên, phương thân thể khẽ run, Thạch Nhược Tuyết mãn sắc mắc cỡ đỏ bừng kiểu cả giận nói, Linh Vũ Phàm, ngươi đang ở đây làm chuyện gì? Buông ra. Nhược Tuyết tỷ tỷ trước đừng nóng giận, ta nghĩ chúng ta đã bị bao vây, như vậy che chở ngươi sẽ tương đối an toàn trước, ngươi chính là mau chóng nghĩ kỹ đừng ra, bằng không thì chúng ta sẽ rất phiền toái. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Thạch Nhược Tuyết nhìn qua Lăng Thiên Vũ bộ kia nghiêm túc chăm chú bộ dạng, nhìn không ra chút nào xâm phạm chi ý, trong lòng không khỏi hiện lên mấy phần thất vọng, xem ra hắn thật sự chỉ là vì tìm được cái kia ao hồ mà thôi. Bất quá, như vậy Lăng Thiên Vũ ngược lại tỏ ra càng thêm mê người. Chương 2369, thần binh phản công. Ầm ầm. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, sương mù tuôn ra, gào thét lao nhanh, tung hoành tàn sát bừa bãi. Một đạo đạo quang mang sắc bén, cưỡng ép xé rách dòng chảy không gian, hóa thành ngàn vạn mũi tên nhọn, lóe ra rét lạnh quang mang, từ cuồng phong bạo chạy trong bắn ra. Trung trung điệp điệp, phần lớn đều là huyết quang mũi tên, nhưng cũng có mấy trăm ngân quang mũi tên, lang liệt tấn công tới. Đây chính là tương đương với mấy trăm vị chuẩn đạo cường giả liên thủ công kích, hơn nữa hàng ngàn hàng vạn thần quân cảnh cao thủ, đều là ngưng hóa thành sắc bén mũi tên, cuồng phong bạo vũ vậy từ tất cả cái ngã rẽ trong cực bắn mà ra, điên cuồng hướng phía Lăng Thiên Vũ bọn hắn oanh tập kích mà tới. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ không dám sơ ý, trong cơ thể hỗn độn chi lực cùng nguyên lực điên cuồng đổi vận lên. Mắt thấy, ngàn vạn mũi tên buông xuống, Lăng Thiên Vũ trong tay tàn huyết kiếm đột nhiên rời tay trên lưỡi. Tại nguyên lực của Lăng Thiên Vũ dưới sự thao túng, trong nháy mắt, tàn huyết kiếm trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một chân cự ấn. Ầm ầm. Hư không thật giống như bị nổ tung, trong chốc lát trước mắt vỡ ra, một cỗ cường hãn khí tức kinh khủng, như thủy triều tuôn ra đẩy ra đến, tuyệt vọng phong ấn lực lượng, thẳng làm chu phương cuồng bạo không gian ngưng kết xuống. Phong Thiên ấn. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, một trường bay lên không cự ấn, dày đặc thiên ngân quang lóng lánh, mang theo kinh khủng uy năng, đè xuống không gian khí chảng. Như núi lớn nặng nề oanh chấn hạ xuống. Phong Thiên ấn, nguyên ở cổ Huyền lão tổ chi vật, có thể bộ phong ấn khả năng. Hôm nay Lăng Thiên Vũ thần binh năng lượng đã dung hợp thành nguyên lực, uy lực xưa đâu bằng nay, phong ấn uy năng càng thêm mạnh mẽ. Ầm. Ầm. Nặng nề nổ mạnh, cả cái không gian coi như cuốn vào cường đại vô hình trong khí tràng, kịch liệt vặn vẹo rạn nứt, bốn phương cuồng bạo dũng động sương mù cũng lập tức bị đọc lại. Không khí đều rút sạch, coi như tạo thành một khu vực chân không. Bành. Bành. Mưa bom báo đạn vậy lăng liệt mũi tên cuồng tập mà đến, nhưng tại Phong Thiên ấn cường đại uy năng phong ấn hạn chế phía dưới, tựa hồ gặp phải trở ngại to lớn, thế công lập tức trở nên chậm lại. Phong Thiên ấn, như trước dũng mãnh, nhất là bây giờ vận dụng nguyên lực phong xuất ra, uy lực càng lớn, vậy mà đem hàng ngàn hàng vạn ác linh công kích cho cứng rắn chống đỡ ngăn tại bên ngoài. Mà những thứ này ác linh đều cũng có ý thức tự chủ, mặc dù là cảm thấy to lớn phong ấn hạn chế, như cũng là bất khuất không buông tha, không ngừng không nghỉ đánh thẳng vào. Ầm. Ầm. Từng đợt tiếp theo từng đợt, ác linh thế công càng ngày càng mạnh, hơn nữa tiến công tự động, một lớp qua đi, nhanh chóng triệt thoái phía sau, sau đó tiếp tục xúc tích làn sóng tiếp theo thế công, hung ác điên cuồng vô tận công kích tới Phong Thiên ấn hạn chế không gian. Mà Lăng Thiên Vũ cuối cùng không phải chân chính đạo cảnh cường giả, hiện tại đối mặt thế nhưng là tương đương với mấy trăm vị chuẩn đạo cường giả cùng gần 10.000 thần quân cảnh cao thủ liên thủ công kích, đã sắp muốn đạt tới Lăng Thiên Vũ cực hạn chịu đựng. Ầm ầm. Từng đợt từng đợt, cái kia vô tận trùng kích, dùng sắp xếp núi khen ngược xu thế, hung ác điên cuồng đánh thẳng vào Phong Thiên ấn của Lăng Thiên Vũ. Mỗi trùng kích một phần, Lăng Thiên Vũ nguyên lực trong cơ thể liền đi theo kịch liệt chấn động. Treo chống một lát, sắc mặt của Lăng Thiên Vũ cũng hiện nổi lên vài phần hư bạch. Nếu như chỉ là một vị phong thủ, Phong Thiên ấn sớm muộn phải bị công phá, nhưng Lăng Thiên Vũ nhất định phải toàn lực để bảo toàn Thạch Nhược Tuyết. Nhược Tuyết tỷ tỷ, ngươi đến cùng nghĩ kỹ đường ra hay chưa? Ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Lăng Thiên Vũ lòng nóng như lửa đốt kêu ầm lên, hiện tại cơ hồ có thể tập kết toàn bộ mê trận tất cả ác linh, tương đương với tại đối kháng một chi cường hãn quân đội. Ầm ầm. Ầm ầm. Một luồng sóng mãnh liệt chấn động, không ngừng nghỉ, một cỗ cổ cuồng bạo đáng sợ khí lưu, lóe ra quang mang rực rỡ, mãnh liệt dung chuyển lấy không gian. Như là sóng lớn phẫn nộ chảy, nhấc lên cuồng bạo sóng gió, tuôn ra quét bát phương. Lăng Thiên Vũ toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, hắn cũng không phải sợ hãi những thứ này ác linh. Chẳng qua là chờ đợi một cái cơ hội phản kích. Cái này. Vậy. Không, Không đúng, rốt cuộc là ở chỗ nào? Thạch Nhược Tuyết tự lầm bầm lầm bầm, sự tình ra cháy mi, cảm nhận được Lăng Thiên Vũ thừa nhận cự áp, cũng nóng vội không thôi. Ai? Lăng Thiên Vũ lắc đầu than khổ, nhìn Thạch Nhược Tuyết vẫn còn phạm xoắn suýt, mình cũng cảm thấy nhức đầu. Chíu! Ú! Chíu! Ú! Dâm dạp chẳng chịt mũi tên, như là được mệnh lệnh nào đó sai khiến, lại nhao nhao triệt thoái phía sau. Trung trung điệp điệp đem Lăng Thiên Vũ bọn hắn làm thành một đoàn, từng đạo lóe ra hàn quang mũi tên, giống như rắn độc nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ. Hiển nhiên, những thứ này ác linh lại đang xúc tích làn sóng tiếp theo mãnh liệt thế công, từng đạo ngưng hóa ra tới mũi tên, chỗ tràn ngập năng lượng là càng ngày càng mạnh, xúc thế chuẩn bị, hậu tích bạc phát. Chết tiệt, mệnh sức liền để cho các ngươi phách lối nữa một hồi. Đợi tí nữa liền để cho các ngươi hối hận cũng không kịp. Lăng Thiên Vũ cắn răng nói, tại bên ngoài áp lực dưới sự kích thích, nguyên lực uy lực cũng là tiếp tục lật tăng, phong thiên ấn hạn chế cũng là càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, bốn phương mũi tên, như là được nào đó công kích hiệu lệnh giống như, hàng ngàn hàng vạn mũi tên, lóe sáng lấy lăng lệ ác liệt quan mang. Tựa như thiên quân vạn mã xu thế, triển khai cường hãn công kích. Cấm! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, phong thiên ấn mãnh liệt chấn động, vô hình cự uy, nghiền ép bốn phương, như là dập dờn rung động giống như, mang theo cường đại phong cấm uy năng, hướng phía bốn phương tầng tầng chấn động ra tới. Ầm! Ầm! Thành đoàn lăng lệ ác liệt mũi tên, mang theo mạnh mẽ kinh đạo, che giả măng mọc vậy kích xạ mà tới. Lập tức như là khói lửa giống như tách ra hoa mỹ vầng sáng, ác liệt khí lưu, hỗn loạn xen lẫn, điên cuồng lôi xé xương mù khí lưu. Tuy rằng lần nữa lọt vào phong thiên ấn cường lực hạn chế, không có công phá phòng tuyến của Lăng Thiên Vũ, nhưng một đợt này ngăn cản được, Lăng Thiên Vũ hiển nhiên nếu so với trước kia cố hết sức rất nhiều. Mà những cái kia ác linh cũng thật sự bị chọc giận, lần nữa nhao nhao lui về, vô số hàn quang mũi tên rậm rạp chẳng chịt ngăn ở mỗi một đạo phân nhánh miệng, lạnh lùng thẳng đối với Lăng Thiên Vũ, lại tiếp tục xúc tích công kích lực lượng. Hô! Lăng Thiên Vũ miệng thở hổn hển, cũng hiểu rõ những thứ này ác linh đã bị khống chế, có thể làm được điểm ấy năng lực giả, nhất định là cái gọi là Kim Linh Vương không thể nghi ngờ. Hắn không phải không dám đi gây ra, mà là Lăng Thiên Vũ đáy lòng càng thêm cấp bách muốn tìm được cái kia ao hồ. Ngay tại lúc này, Thạch Nhược Tuyết đột nhiên một tay chỉ hướng trong đó một chỗ hạp đạo khẩu, như chút bỏ gánh nặng cười nói, ha ha, ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, không sai, chính ở bên kia. Người chân xác định. Lăng Thiên Vũ tiếp xúc hỏi. Không sai. Năm đó ta thế nhưng là nhớ rất rõ ràng, chính là đi về bên kia. Thạch Nhược Tuyết một bộ vô cùng khẳng định giọng điệu trả lời. Ngươi nếu thật là nhớ rõ như vậy lao, ta cũng sẽ không khổ bức đã lâu như vậy. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Vậy ngươi còn có đi hay không? Thạch Nhược Tuyết sắc mặt đỏ lên. Đương nhiên phải đi. Nhưng ta cũng cần xác định cự ly này ao hồ đến cùng có còn xa lắm không? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Không xa, đi thẳng là được đến tới hạ. Thạch Nhược Tuyết trả lời. Được. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, hắn đối với mê trận hoàn toàn không hiểu, cũng không có thời gian đi cân nhắc, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Thạch Nhược Tuyết. Liên tập trung vào Thạch Nhược Tuyết chỗ chỉ hướng thông đạo, nguyên lực trong cơ thể lại lần nữa điên cuồng dâng lên, từng có một mạnh mẽ năng lượng ba động, dốc toàn lực phóng thích tuôn ra. Lúc trước Thạch Nhược Tuyết một mực ở cố lấy suy nghĩ, ngược lại là chưa từng có tại sâu sắc đi cảm thụ, hôm nay cảm thụ được Lăng Thiên Vũ trong cơ thể chỗ thả ra cường đại năng lượng kỳ dị, khuôn mặt hoảng sợ. Nàng biết Lăng Thiên Vũ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh đến quá đáng như vậy. Nhưng kỳ quái chính là, Lăng Thiên Vũ đích xác không có đạt tới đạo cảnh tu vi, nhưng thể nội nắm trong tay lực lượng nhưng sớm đã vượt qua chuẩn nói, hoàn toàn không thua ở chân chính đạo lực. Nhìn qua Lăng Thiên Vũ cái kia vẫn còn như đao khắc bên mặt, như là mang độc hoa anh túc, chí mạng mà mê người. Thạch Nhược Tuyết xem trọng hai mắt mê ly, hoàn toàn quên cắt quanh mình, thầm nghĩ Linh Vũ Phàm, người rốt cuộc là một như thế nào nam nhân. Mà giờ khắc này, đang nổi lên trong thế công Lăng Thiên Vũ, nào có tâm tư này đi bận tâm nhi nữ tình trường, ánh mắt lợi hại, chằm chằm bên trái một chỗ sớm bị mũi tên bế tắc hạp đạo khẩu. Hừ, là thời điểm phản kích. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói, mà những cái kia ác linh cũng tựa hồ cảm thấy uy hiếp. Bốn phương mũi tên ác liệt rung động ngâm lấy, đồng thời từng cỗ một lăng liệt khí thế phóng xuất ra. Cả kinh sức lực gió vù vù, hư không oanh chấn không dứt. Hây a! Lăng Thiên Vũ thân thể chấn động, toàn thân khí thế, mãnh liệt lôi xé khí lưu, tiếp tục điên cuồng tăng vọt, chu phương không gian bị mãnh liệt rung chuyển, hình như có tan vỡ vỡ tan dấu hiệu. Nay đầy trời mạnh mẽ khí thế giữa lẫn nhau hỗn loạn hướng đánh cho một đoàn, tại đường đèo trong hung ác điên cuồng đánh thẳng vào, đã liền cứng rắn vô cùng vách đá, cũng bày biện ra nứt nẻ dấu vết. Thạch Nhược Tuyết cũng cảm giác được bốn phương lăng động cường đại uy năng, tâm sợ không thôi, liền theo bản năng một mực ôm sát Lăng Thiên Vũ. Mãnh liệt, bốn phương ác linh mũi tên đi đầu triển khai công kích. Chíu, u u, chíu, u u. Vô số lăng lệ ác liệt mũi tên, như là ngựa hoang mất cương, tung hoành vô cùng gào thét cực bắn mà ra, nhao nhao xé xé trời khí, phát ra tiêm minh thê lương tiếng xé gió, cực kỳ chói tai. Đối mặt như thế hung ác điên cuồng thế công, Lăng Thiên Vũ như cũng là không chút sức mẻ, hai mắt lợi hại vô cùng, dường như một tòa trải qua mưa gió núi lớn, thông dong đối mặt hết thảy. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ sấm sét vừa quát, thần binh vạn hóa. Sau một khắc, để cho Thạch Nhược Tuyết trọn đời khó quên một màn đã xảy ra. Ầm ầm. Đưa thân vào Lăng Thiên Vũ đỉnh đầu bầu trời phong thiên ấn đột nhiên muốn nổ tung lên, phá tan thành vô số quang ngân, từng đạo mạnh mẽ ác liệt sức lực mang hiện ra dữ dội, như là như mưa rông gió bão, điên cuồng chấn nhiếp đi ra. Hoặc kiếm, hoặc đao, hoặc súng, hoặc ấn, hoặc đỉnh, thiên biến vạn hóa, các loại thần binh lợi khí lại trong nháy mắt điên cuồng bạo phát đi ra. Chíu, u u, chíu, u u. Vô số thần binh lợi khí, thiên kỳ bách dạng, mạnh mẽ xé trời, trong hư không hoa lệ lệ vỡ ra từng đạo có thể thấy được tính vết rách, đều là tràn ngập hung hãn vô cùng uy năng, hướng phía tấn công mạnh mà đến thành đàn mũi tên kích bắn xuyên qua. Trang diện này, thật là tráng quan hoa lệ, làm cho Thạch Nhược Tuyết hoàn toàn nhìn ngây người mắt. Ầm, ầm. Tại thần binh vạn hóa mãnh liệt thế công phía dưới, thành đàn mà đến mũi tên, nhao nhao tóe diệt, phá tản ra. Đi. Lăng Thiên Vũ một tay vững vàng ôm Thạch Nhược Tuyết, như là đón đầy trời hỏa lực, cường hãn từ nơi này đẩy trời pha tạp, chảy ánh lấp lóe, cùng bạo hỗn loạn sức lực chạy trong vút không phóng đi. Ven đường sở trí, Lăng Thiên Vũ cũng không quên đem bốn phương tóe diệt ác linh mũi tên, nhao nhao thôn phệ hấp thu. Nguyên bản phóng thích thần binh vạn hóa công kích sẽ hao tổn rất nặng, có thể cắn nuốt phần lớn ác linh, chỗ hao tổn nguyên lực vậy mà nhanh chóng được đền bù tinh tiến, làm cho Lăng Thiên Vũ đáy lòng gọi thẳng thoải mái. Ầm ầm. Nổ vang kinh liền, Lăng Thiên Vũ nhất định chính là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, tung hoành bay nhanh, thành từng đàn mà đến ác linh mũi tên, nhao nhao tan vỡ thôn phệ, dũng mãnh bay thẳng, rốt cuộc thành công phá tan đường đèo, búng một cái u ám vô tận thông đạo hiện lộ ra. Thành công. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại hỉ, sẽ không tiếp tục cùng ác linh dây dưa, trực tiếp lách mình lướt vào. Có thể vừa nhảy vào thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng, một cỗ kinh khủng uy năng trực diện bao trùm tới, Độc Vương càng là không khỏi tức cười hoảng sợ nói, cẩn thận. Chương 2370, Kim Linh Vương. Ầm ầm. Như là núi lửa bắn ra, lôi đình phích lịch, lũ lụt cuồn cuộn, cùng bạo khí thế giống như thiên thai hàng lâm, mang theo tuyệt cường uy năng, mãnh liệt dung chuyển lấy toàn bộ mê trận hạp gốc. Liếc thấy, cuồn cuộn trong sương mù, đông nhiên ngưng tụ ra một chút xâm thiên cự kiếm, kiếm khí chống trời, lòng lánh mãnh liệt kim sắc quang mang. Mà hậu phương chính truy kích mà đến mũi tên, như là nhìn thấy quân vương tên lâm giống như, nhao nhao đình chỉ hành động. Mà hoàng kim sắc xâm thiên cự kiếm kia, nhưng trở đầy lửa giận, hướng phía Lăng Thiên Vũ bên này bạo không chém xuống, trực tiếp thiết cắt ra một đạo cự đại đáng sợ vết rách, không khí như nước, nổi lên sóng ngổn nếp gấp, nổi giận chém mà tới. Ách. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến. Xâm thiên cự kiếm này uy lực, thậm chí so với trước đó cửu giác thiên long phẫn nộ một kích còn muốn cường hãn hơn. Tụ họp. Vạn hóa thần binh, lập tức hội tụ, cuồn cuộn tuân ra tụ họp ra trong đấu thần kiếm, sấm sét lập lòe, hỗn độn chi lực cũng là nhanh chóng điều động, đón xâm thiên cự kiếm kia chém ngang tới. Thử vong thiết cắt. Lăng liệt kiếm khí, như là sắc bén lưỡi dao, mạnh mẽ sấm sét kiếm khí, tại trong hư không vỡ ra một đạo thẳng tắp vết rách. Ầm ầm. Song kiếm giao phong, mang đến hai cỗ mạnh mẽ ác liệt năng lượng va chạm kịch liệt, một cỗ cổ cuồng bạo đáng sợ khí lưu, đi đôi với ngàn vạn ác liệt sức lực mang, hạo hạo đang đáng hướng phía bốn phương chấn động ra tới. Lăng Thiên Vũ rõ ràng không địch lại, cánh tay run lên, khí huyết chấn đẳng. Vì che chở Thạch Nhược Tuyết an nguy, Lăng Thiên Vũ trực tiếp thừa nhận trụ sở hữu kình đạo trùng kích. Tuy là hắn chiến thể cường hãn, một đợt này đối kháng cũng là trực tiếp làm cho hắn há miệng phun ra tinh huyết, lảo đảo liên tục bước lui, có thể ổn định thân hình. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hư bạch, xâm thiên cự kiếm này ẩn chứa uy lực so với bình thường đạo cảnh cường giả phải mạnh hơn, so với trước đó cửu giác thiên long cũng mạnh hơn một bậc. Kim Linh Vương. Thạch Nhược Tuyết mãn sắc sợ hãi. Ầm ầm. Sương mù cuồn cuộn, ngập trời cự uy, lay động không động đại tuyệt. Chỉ thấy hoàng kim sắc xâm thiên cự kiếm kia, dường như băng tuyết hòa tan giống như, dần dần ngưng hình. Trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một đạo giống như người thân thể, có hoàn chỉnh ngũ quan, lộ ra một đôi lạnh lẽo con mắt màu đỏ ngòm. Thân đạt tầm hơn 10 trượng, giống như là một cái thật lớn đồng nhân, nghiêm nghiêm thật thật ngăn chặn đường đi của Lăng Thiên Vũ bọn hắn. Cái này là Kim Linh Vương. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, tuy rằng thực lực của Kim Linh Vương so ra kém chúng vương cái kia đẳng cấp bậc đạo cảnh cường giả, nhưng cũng không phải ma đồng loại tiểu nhân vật này có khả năng coi như nhau. Chỉ có thể nói, Lăng Thiên Vũ thật sự là quá xui xẻo, dưới mắt tới gần tới hạn, không nghĩ tới Kim Linh Vương lại sớm đã trấn thủ ở đây. Tưởng muốn xuống cửa, không cần phải nói cũng phải lật đổ cái này cự nhân rồi. Ma hậu phương, sớm bị rậm rạp chẳng chỉ tác linh vây quanh, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Độc Vương nhưng tràn đầy hưng phấn, kích động không thôi truyền âm nói, Thiên Vũ, nghĩ biện pháp đem này cái đại gia hỏa cắn nuốt mất rồi, lão phu có 10 phần tin tưởng làm ra đột phá, tuyệt đối không lỗ. Ngài Lao có thể nghĩ đến thật đẹp, không thấy được những người kia đã xem ngươi là cái đinh trong mắt sao. Lăng Thiên Vũ âm thầm cho một cái xem thường, tuy rằng cũng đối với Kim Linh Vương cảm thấy rất hứng thú, nhưng Kim Linh Vương này có thể mạnh hơn cựu Giác Thiên Long rất nhiều cũng không biết Tiểu Hùng có thể hay không đối phó. Đồng nhiên, Kim Linh Vương toàn thân chấn động, một chỗ ngồi vương giả bá khí quần quận phong thích, cả kinh bốn phương khí lưu trở nên cuồng bạo sợi thô loạn, hạo đại uy năng quần quận đè xuống, lại như sấm rền miệng nói tiếng người nói, hèn mọn sinh vật. Mau giao ra ngươi khí linh, làm cho ngươi bất tử. Ách! Ngươi có thể nói chuyện. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kinh ngạc. Bổn tôn chính là đạo linh biến thành, đã hiểu tiếng người, mê trận này là bổn tôn lãnh địa, phàm là người xông vào, giết chết bất luận tội. Kim Linh Vương trầm giọng nói, mỗi một câu một chữ, đều mang theo khiếp người uy áp. Giết chết bất luận tội. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Dựa vào cái gì? Lăng Thiên Vũ lạnh rên một tiếng. Chỉ bằng bổn tôn thực lực. Kim Linh Vương quát lên một tiếng lớn, tùy ý giơ cánh tay, một đạo đạo kim sắc kiếm thể, đầy trời ngưng hiện, bao trùm bát phương, kiếm khí khiếp người, vận sức chờ phát động. Kim Linh Vương chính là khí linh chi vương, có thể đối với các loại chiến khí tiến hành vô cùng biến hóa, cùng Lăng Thiên Vũ thần binh vạn hóa rất có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng luận uy lực, với tư cách cường đại đạo linh, Kim Linh Vương sở ngưng luyện ra được đồ sắc bén uy lực càng lớn. Đối mặt như thế hung thế áp bách, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không sợ, ngạo dựng ở không. Chằm chằm nhìn chăm chú Kim Linh Vương, trầm lệnh nói, không sai. Các hạ thực lực cao cường, tại hạ tự biết không địch lại, nhưng tưởng muốn bức bách tại hạ đi vào khuôn khổ, vậy ngươi cũng đánh giá quá cao chính ngươi. Khốn nạn! Kim Linh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chu phương hư không nhanh chóng vặn vẹo sụp đổ, dường như biển mây lao nhanh, ngàn vạn lăng lệ ác liệt kim quang kiếm khí, như là hiện ra cuồng phong hàng dài, quét sạch xé trời. Tràn ngập khủng bố hung hãn kiếm thế, lao nhanh không ngớt, gào thét tuôn ra cuốn tới. Tiểu Hùng! Lăng Thiên Vũ kinh quát một tiếng. Mãnh liệt, một đạo kim sắc lưu quang, tựa như tia chớp từ trên thân Lăng Thiên Vũ chợt hiện bắn ra. Bất động lưu quang quyết. Màu vàng lưu quang khoảng cách phân hóa ra đến, như là bệnh ra một đạo lưới lớn, đầy trời tàn sát bừa bãi, hướng phía tuân gia cuốn tới kiếm khí phong bạo, lôi đỉnh phích lịch vậy cuốn đi vòng qua. Sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra, tại đây lưu quang mạng lưới khổng lồ bao phủ phía dưới, vốn là mạnh mẽ kiếm khí phong bạo, tựa hồ bị hàn băng đóng kết giống như lập tức cứng lại ở giữa không trung. Sau một khắc, thân hình của Tiểu Hùng Lăng không thoáng hiện, lương dương một đôi cánh chim màu vàng, chiến ý giạt rào nói, chủ nhân, đừng lo lắng, gia hỏa này tuy rằng khó giải quyết, nhưng ta miễn cưỡng có thể đối phó. Ừ, coi chừng. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu. Mà Thạch Nhược Tuyết hoàn toàn hôn mê rồi, Kim Linh Vương này thế nhưng là tương đương với cường đại đạo cảnh cường giả, nhưng bây giờ Lăng không toát ra một vị quái dị thiếu niên tóc vàng có thể nhẹ nhõm tiếp được thế công của Kim Linh Vương. Tất có đạo cảnh khả năng không thể nghi ngờ. Linh Vũ Phàm, vị này là Thạch Nhược Tuyết hoàn toàn hôn mê rồi, chỉ biết Tiểu Hùng cường hãn vô cùng. Cái này, chính là mới vừa vị Kim Bằng Đạo Linh kia. Lăng Thiên Vũ ngượng ngập cười. Kim Bằng Đạo Linh, ngươi đã thu phục được nó. Thạch Nhược Tuyết tức miệng kinh tấm, đây chính là cường đại đạo linh thú, chính là chúng vương cũng không còn bản lãnh này thu phục đạo linh thú, có thể Kim Bằng Đạo Linh này lại nguyện ý như thế nghe lệnh bởi Lăng Thiên Vũ, hơn nữa từ hai người khẩu khí đến xem. Tựa hồ quan hệ không phải là nông cạn. Không thể nói là thu phục, là chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, vừa rồi tại sinh tử huyền quan, nó bất quá là vận khí tốt may mắn đột phá mà thôi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Vậy các ngươi thật sự là quá may mắn rồi. Thạch Nhược Tuyết trực tiếp bó tay rồi, nhưng Lăng Thiên Vũ ẩn nút bí mật thêm nữa, đối với Thạch Nhược Tuyết sức hấp dẫn liền càng ngày càng chí mạng. Mà Tiểu Hùng vừa phá đạo cảnh, lòng tin 10 phần, một cổ khí thế cường đại bộc phát ra, ngút trời sức lực chạy, kích động tại đường đèo bên trong. Chuyến đến từng trận nổ vang, đã liền phía sau thành đàn ác linh cũng là không khỏi sợ lùi lại ba phần. Mãnh liệt, Tiểu Hùng xúc vũ một trường, kim quang vạn trượng, đối với động lại kiếm khí phong bạo hình dạng, giận dữ vánh tới. Ầm. Vang động trời đấy, phô thiên thủy triều xoáy lên, kiếm thể nhao nhao tóe diệt. Tiểu Hùng ngạo nghễ lạnh lập, khí phách 10 phần đối với Kim Linh Vương lắng nói, ta không cần biết ngươi là cái gì quái vật. Ngươi nếu dám phạm chủ nhân của ta, Hùng gia ta lập tức đánh ngươi được nháo nhọẹn. Ha ha. Chỉ bằng ngươi tên tiểu xuất sinh này, cũng dám cùng bổn tôn khiêu chiến. Kim Linh Vương khinh thường cười to, đột nhiên giơ cánh tay chấn động, một thanh màu hoàng kim đại truy ngưng tụ mà hiện, quát khẽ nói, vậy thì nhìn ngươi có bao nhiêu bổn sự. Ẩm. Cự truy lóng lánh kim mang, nổ tung mà xuống, lập tức đất trời rung chuyển, hư không tầng tầng đứt gãy giống như lập tức đè xuống chung quanh khí tức, đường bèo rạn nước, một khối tảng đá lớn nước toát ra. Mang theo hạo đại uy năng, làm cho người ta nghẹt thở vậy áp bách, hung hăng hướng phía Tiểu Hùng bên này đánh tới. Tiểu Hùng hoàn toàn không sợ, thân thể nho nhỏ, vững như thái chuông. Thân thể chấn động, đồng thời quanh thân bạo khiển trách nảy sinh mãnh liệt kim mang, một quyền oanh bắn mà ra, quyền cánh tay như là cự long trùng thiên chi thế, tràn ngập kim mang nhanh chóng mở rộng. Thông Thiên Thần Quyền. Năm đó Tây Châu đối kháng yêu vương, Lăng Thiên Vũ liền được Tiểu Hùng khả năng thi triển ra quả đấm này. Hôm nay do Tiểu Hùng trực tiếp thi triển đi ra, uy lực mạnh mẽ vạn lần. Khi có thông thiên xu thế, cái kia buộc phát ra vô địch quyền kình, làm cho bốn phía không ngừng kéo dài lệ vỡ toang, càng khuyết trương càng lớn. Ầm ầm. Hoàng Kim Cự Quyền chuẩn bị là ưu việt tấn công về phía cự truy, hai cỗ vô cùng năng lượng kinh khủng đụng chạm kịch liệt, coi như đem không gian ngăn thành từng tầng một tựa như. Tiếp theo hai đạo sáng chói cường quang, mang theo hủy thiên diệt địa vậy uy danh, như là hung triều vậy tuôn ra đẩy ra đến, khắp mê trận hạp cốc nổ vang không ngừng, sương mù dày đặc cuồng bạo cuồn cuộn. Lăng Thiên Vũ lập tức huy kiếm nhanh hộ, ôm thạch nhược tuyết, tại đây động trời sức lực song trong liên tục bước lui. Mà hậu phương ác linh, hoàn toàn bị hướng rối loạn trận hình, hoảng sợ bốn tháo chạy. Mà một đợt này giao phong kết quả, làm cho người có thể vui chính là, Tiểu Hùng hơn một chút. Kim Linh Vương quyển kinh đỡ không nổi thông thiên thần quyền uy năng, trong tay cự truy cứng ngắc vài phần, hợp với thân thể khổng lồ, nặng nề lui về phía sau bán bộ. Tiểu Hùng cũng sẽ không dừng tay như vậy, thân hình tung không dựng lên. Hóa thành một cái nhanh như tia chớp màu vàng lưu quang, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, xé trời xé qua, hung ác ngang ngược đến cực điểm, hướng phía mặt của Kim Linh Vương hung hăng đánh tới. Bành! Được một tiếng, mạnh mẽ màu vàng lưu quang cực xuất tại mặt của Kim Linh Vương, như là khói lửa giống như rực rỡ tươi đẹp bạo tán ra. Toàn bộ cứng rắn gương mặt, hình như có lom xu thế, Kim Linh Vương gào lên đau đớn một tiếng, lại lần nữa nặng nề lui về phía sau vài bước. Vèo! Tiểu Hùng ngự không mà hiện, hai tay ôm ngực, đắc ý vạn phần coi rẻ lấy Kim Linh Vương nói ra, ha ha. Bây giờ biết ngươi hùng ra buồn sự chứ. Ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vẫn còn kịp. Rõ ràng, Kim Linh Vương là bị chọc giận. Không quản ngươi mạnh bao nhiêu. Nhưng ở chỗ này, bổn tôn mới thật sự là chúa tể. Kim Linh Vương quát khẽ nói, một chỗ ngồi căm giận ngút trời, đi đôi với mãnh liệt kim mang, như là vỡ đê lũ lớn vậy dốc toàn lực tuân ra lay động. Sau một khắc, phía sau tất cả ác linh thật giống như bị nam châm giống như hút vào giống như, kịch liệt rung động âm. Sau đó nhao nhao hướng phía Kim Linh Vương chỗ phương hướng, điên cuồng cực bắn hội tụ tới. Ách! Lăng Thiên Vũ trong lòng biết không ổn, một tay ôm thạch nhược tuyết, trong cơ thể nguyên lực quần cuộn phong thích, lại lần nữa ngưng tụ ra phong thiên ấn, hướng phía cực bắn mà đi thành đàn ác linh, oanh kích. Ầm ầm. Phong thiên ấn bạo áp mà xuống, hư không lập tức trở nên trầm trọng, như là cuốn vào cực lớn vô hình trong khí tràng, hạn chế ác linh hành động. Nhưng tại sự thao khống của Kim Linh Vương phía dưới, những thứ này ác linh cũng biến thành càng phát ra hung hãn, dù có phong thiên ấn áp chế, như cũng là khó có thể ngăn cản. Nhất là những cái kia bản thân cường đại ngân linh, liền một lần hành động phá tan phong thiên ấn hạn chế, hướng phía Kim Linh Vương bên kia lao đi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, đối với còn trong kinh ngạc Tiểu Hùng quát, ngốc tử, vẫn còn thất thần làm cái gì? Mau ngăn cản quái vật kia. Nghe tiếng, Tiểu Hùng vừa rồi giật mình tỉnh lại, toàn thân xúc chân năng lượng, hóa thành một đạo lóng lánh kim quang năng lượng quang đoàn, quát lạnh nói, vậy mà ngươi quái vật kia không biết sống chết, cái kia hùng gia ta liền thành toàn ngươi. Vèo, vèo, như là giống như viên đạn, Tiểu Hùng lại lần nữa hóa thành màu vàng lưu quang, đang hướng bắn bên trong, tựa hồ sản xa lạ nứt ra, hóa thành khắp thiên lăng liệt kim mang, cuồng phong bạo vũ vậy hướng phía trên thân Kim Linh Vương hung hăng chào hỏi. Ầm ầm, ầm ầm, mạnh mẽ màu vàng lưu quang không có quy luật chút nào tàn sát bừa bãi tại trên người của Kim Linh Vương, kinh bạo thanh âm liên miên bất tuyệt vang vọng dựng lên. Kim Linh Vương căn bản không hề sức chống đỡ, tấm khua lên tay chân liên tiếp lui về phía sau, mà búng một cái tung cực bắn mà đến ngân linh nhao nhao dung nhập trong cơ thể của Kim Linh Vương. Trong lúc bất chi bất giác, Kim Linh Vương năng lượng trong cơ thể chính kịch liệt tăng trưởng lấy, chiến thể cũng đang không ngừng cường hóa. Chương 2371, cường cường liên kích. Ầm ầm. Một đạo đạo kim sắc lưu quang, như là như đạn tháo, đối với trên thân Kim Linh Vương của ngoanh loạn tạc. Giống. Kim Linh Vương gào thống khổ lấy, thân thể khổng lồ tại đường bèo trong rẽ rùa từng bước vì lùi lại, xoáy lên bay đầy trời thạch. Nhưng gặp Tiểu Hùng thay nhau mạnh mẽ công kích, Kim Linh Vương không chỉ không có triệt để thua xu thế, trên người lóng lánh kim mang ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt. Bành! Lại là một kích, Tiểu Hùng không khỏi hiện hình, cắn răng kêu lên, chết tiệt! Như thế nào quái vật kia là càng ngày càng mạnh? Ngốc tử! Mau ngăn cản những cái kia ác linh! Lăng Thiên Vũ vội vàng gọi uống. Ách! Tiểu Hùng sững sờ, nhất thời cố lấy đánh tơi bởi Kim Linh Vương, lại không nghĩ rằng lại có ác linh không ngừng bay vụt mà đến, hướng phía trên thân Kim Linh Vương hội tụ dung nhập, khó trách sẽ càng đánh càng mạnh. Ngươi cái này âm hiểm ra hỏa. Tưởng lên cho ta bộ. Không có cửa đâu. Tiểu Hùng tức giận không thôi, thân hóa lưu quang, tập trung vào nhau nhau phá không mà đến ác linh lưu quang, mạnh mẽ đánh tới. Bành! Bành! Từng đợt nổ vang, những thứ này ác linh tự nhiên là ngăn cản không nổi công kích của Tiểu Hùng, nhau nhau phá toái ra. Nhưng những này ác linh bản thân với tư cách khí linh năng lượng hình thể, phá toái ngoài, liền coi như hiếm hóa thành linh khí trong thiên địa, tiếp tục hướng phía trên người của Kim Linh Vương chuyển đi. Cái này Tiểu Hùng sợ ngây người. Lăng Thiên Vũ cũng nhìn được, không nghĩ tới Tiểu Hùng vậy mà không cách nào ngăn cản những thứ này ác linh, mà phong thiên ấn hạn chế tại Kim Linh Vương dưới sự thao túng, cũng khó có thể đem này nhóm lớn ác linh ngăn chặn. Độc Vương nhưng tức giận truyền âm nói, hiện tại phạm ngu xuẩn người có thể là ngươi, vậy mà việc đã đến nước này, ngươi còn phải băn khoăn cái gì? Nếu như ngươi muốn ngăn cản chúng, trực tiếp nhất biện pháp chính là cắn nuốt chúng, nhất cử lưỡng tiện. Đúng vậy. Đỗ Nhi làm sao lại phạm hồ đồ rồi? Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên tỉnh ngộ, vốn một lòng muốn tìm được cái kia ao hồ, vô tâm dây dưa, nhưng bây giờ đơn giản chỉ cần muốn đem mình bước tới chết. Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ nguyên lực trong cơ thể điên cuồng bắt đầu khởi động, ngưng tụ phong thiên ấn hạn chế uy năng, trực tiếp chuyển thành vì thật lớn thế công. Diệt cho ta. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, mạnh mẽ phong thiên ấn, mang theo kinh thiên động địa vậy uy năng, như núi lớn, dùng lôi đình vạn quân chi thế, hướng phía thành đàn mà đến ác linh mãnh liệt đập tới. Ầm ầm. Liên miên nổ vang, có thể so với đạo lực một kích, uy lực này tiểu giống với là voi lớn đạp con kiến, thành đàn bay vụ tác linh, tại phong thiên ấn cường lực oanh kích phía dưới, lại nhao nhao phá toái. Thu. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, không cố kỵ nữa chính hắn, liền trực tiếp đem phá toái ác linh, nhao nhao thôn phệ tới đây, nguyên lực năng lượng không lùi phản tăng, Độc Vương chỗ thần binh khí linh cũng đang không ngừng cường hóa tinh tiến. Trẻ con là dễ dạy. Độc Vương cũng hưng phấn tự mình bắt đầu tu luyện. Nếm đến ngon ngọt Lăng Thiên Vũ, chiến ý kích đẳng, không ngừng điều khiển phong thiên ấn, một kẻ làm quan cả họ được nhờ xu thế, như lôi đỉnh không ngừng cuồng bạo hoành kích xuống. Ầm. Ầm. Từng đợt, như là hung thần vậy Lăng Thiên Vũ, hoàn toàn chặn tất cả ác linh đường đi. Mỗi hoành kích một phần, liền có thành bầy ác linh lập tức phá thoái, sau đó bị nguyên lực của Lăng Thiên Vũ nhanh chóng thôn vệ hấp thu. Giống. Kim Linh Vương phẫn nộ gào thét, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ có thể thôn vệ ác linh. Tại Kim Linh Vương gầm rú phía dưới, như là phóng thích hiệu lệnh giống như, phía sau thành đoàn ác linh hoạt đỉnh chỉ tiến lên, sau đó nhao nhao triệt thoái phía sau, tuôn hướng tất cả chi nhánh trong miệng. Trong nháy mắt, còn lại ác linh hoạt thoát được không còn một mảnh. Ha ha, coi như các ngươi sáng suốt, còn biết trốn. Lăng Thiên Vũ cười lớn một tiếng, trong lúc đó liên nghĩ tới điều gì, lại sắc mặt kinh biến, cứng ngắc mặt hô, không được. Không sai. Này mê trận thế nhưng là bốn phương thông suốt, mà Kim Linh Vương thế nhưng là mê trận trong chúa tể, đối với mê trận sớm đã nắm trong tay rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên, những cái kêu biến mất ác linh, cũng không có chân chính rút lui khỏi, mà là dùng khác thông đạo, chuyển hướng đi thông phía sau của Kim Linh Vương, thành đoàn ác linh lao nhanh mà đến, điên cuồng dung nhập trong cơ thể của Kim Linh Vương. Tiểu Hùng. Lăng Thiên Vũ quát. Tiểu Hùng trong lòng biết không ổn, thân tung màu vàng lưu quang, mang theo vô cùng bốc đồng, giống như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, đối với lồng ngực của Kim Linh Vương, hai đấm tụ lực mạnh mẽ công tới. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, ngàn vạn kim mang mảnh vỡ, hiện lên rung động vậy chấn động ra tới. Tiểu Hùng một kích này như trước cường hãn 10 phần, nhưng Kim Linh Vương đã nhận được rất nhiều ác linh chi lực, chiến thể tăng cường thật nhiều. Dưới một kích này đi, Kim Linh Vương vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng lui về phía sau bán bộ, sau đó chầm chậm ổn định thân hình. Huyết đồng hàn ánh lấp lóe, quét sạch không gian khí tràng, nặng nề giơ lên một tay. Ầm. Kim quang cự trưởng, mang theo trầm trọng vô cùng uy năng, để ép văng tung tóe hư không, phi thạch bắn ra, nhao nhao hóa thành bột mịn. Mang theo mưa gió sắp tới vùng địa cực cảm giác các bách, cả phương hư không đều tựa hồ trở nên trầm trọng xuống. Chết. Kim Linh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một cái Thái Sơn cự trưởng, mỗi một đầu ngón cái cũng giống như một cây ngọn núi, tản mát ra khí tức cực kỳ nặng nề, dường như thiên địa lực lượng áp tới đây giống nhau. Mang theo tuyệt cường uy năng, nghẹt thở vậy nước lũ bạo áp mà xuống, nặng trĩu vênh kích xuống. Lưu Quang Thần Quyền. Tiểu Hùng chiến ý kích đẳng, hai đấm như là như sao rơi nên hướng thế công của Kim Linh Vương. Ầm ầm. Hư không liên miên bạo chấn, sóng lớn vẫn nộ chảy, kinh bụi đầy trời, không khí bị xé thành vô số mảnh vỡ, khí lưu đầy trời đụng vào lẫn nhau, lao nhanh không nghỉ muốn nổ tung lên, toàn bộ mê trận không gian rầm rầm rung động, kình phong tàn sát bừa bãi gào thét. Vừa rồi còn lực gáp một bậc Tiểu Hùng, hiện tại ngược lại có chút không thể chống cự, sắc mặt đỏ lên, ngăn cản một lát, Tiểu Hùng không được bước ra nhanh chóng tối lui, lập tức lướt quay về Lăng Thiên Vũ trước người, thở dốc nói, chủ nhân, tình huống xem ra không ổn, ta chi lực, sợ là khó có thể đánh bại quái vật kia. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, muốn đối phó Kim Linh Vương, chỉ có nguyên lực mới có thể khắc chế, bằng không thì bằng vào thực lực của Tiểu Hùng là tuyệt đối không cách nào cùng Kim Linh Vương tiếp tục chống lại xuống dưới. Trận. Lăng Thiên Vũ triệu hồi ra ba đạo phân thân, đem Thạch Nhược Tuyết hộ tại trái phải, nói, Nhược Tuyết tỷ tỷ, đợi tí nữa nếu là chiến đấu, ảnh hưởng đến quá mạnh, đành phải tạm thời ủy khuất ngươi rồi. Cẩn thận. Thạch Nhược Tuyết nói khẽ. Sẽ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Theo, tại phân thân dưới sự che chở, liền dẫn Thạch Nhược Tuyết hộ ở phía sau bên cạnh đường đèo trong. Bởi như vậy là vì càng thêm chu toàn bảo hộ Thạch Nhược Tuyết, hai tới cũng thuận tiện Lăng Thiên Vũ kích hoạt tà ma chiến thể. Không có nỗi lo về sau, hai con mắt của Lăng Thiên Vũ trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, giống như dấu tà ác âm u, sắc mặt dữ tợn gào rú một tiếng, một cỗ cường đại tà ác bóng tối nước lũ, như thủy triều từ trên thân Lăng Thiên Vũ bạo dũng mãnh tiến lên ra. Sau một khắc, ám máu quang mang chớp diệu, thân thể của Lăng Thiên Vũ coi như phát sinh biến hình, thể trạng khỏe mạnh vài phần, quay thân 16 đôi huyết sắc vây nhọn hiện ra, hắc đan kịch liệt vận chuyển, tà ma huy có thể tiếp tục bạo tăng. Hây a. Lăng Thiên Vũ hai tay chấn động, tàn kiếm ma đao, lăng liệt ngưng tụ. Thiên Nguyên Thần Giáp triệu hoán mà hiện, uy phong lấm lấm khỏa hộ toàn thân, tựa như một cái bất hủ ma vương, lạnh lạnh lăng lập. Cuối cùng tà ma hình thái, tu vi bạo tăng, trực tiếp tăng vọt đạo năng, ma khí cuồn cuộn, tà khí ngút trời, cái kia chỗ thả ra tà ma huy có thể, đã liền Kim Linh Vương đều cảm thấy sợ hãi ba phần. Thác loạn âm dương. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, đao kiếm đều lấy ra, vô số đao kiếm sức lực mang, như là hung sóng lớn sóng biển vậy cuồn cuộn quét ra, lập tức hình thành kinh khủng phong bạo, coi như kinh long ngang trời xuất thế, hướng phía ngăn tại đường bèo trong Kim Linh Vương gầm thét oanh kích. Đối mặt như thế hung thế, Kim Linh Vương cũng không dám sơ ý, toàn thân bạo chấn, như là hiệu lệnh trăm vạn sư tử mạnh mẽ nguyên soái. Vô số kim quang kiếm thể, cuồng phong bạo vũ vậy điên cuồng lướt mà ra. Hai cỗ mạnh mẽ kinh khủng sức lực mang, tràn ngập tại đường bèo bên trong, ven đường một đường phi thạch nổ bắn ra, hư không coi như vỡ ra vô số vết rách. Tại lẫn nhau đối địch phương hướng, cùng nổ hoanh kích. Ầm ầm, ầm ầm, động trời nổ vang, vang vọng không dứt. Hai cỗ cường hãn cuồng bạo sức lực mang điên cuồng xông tới, hù dọa đầy trời sức lực mang vút không. Xoáy phong vũ di chuyển, sóng lớn cuồn cuộn, từng cỗ một hủy thiên diệt địa vậy cuồng bạo uy năng, hầu như muốn làm khắp đường bèo tan vỡ. Giết! Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, tại kích hoạt tà ma chiến thể về sau, Lăng Thiên Vũ giống như biến thành một vị dũng mãnh hung hãn chiến tướng. Tại đây cuồng bạo hỗn loạn đầy trời sức lực mang khí lưu tàn sát bừa bãi bên trong, Lăng Thiên Vũ vung múa đao kiếm, đứng núi chịu sào. Ha ha, thoải mái phát nổ. Tiểu Hùng cười lớn một tiếng, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ như thế dũng mãnh, tự nhiên không cam lòng yếu thế. Nhanh chóng thân hóa tật dòng điện ánh sáng, nhanh chóng đường chéo huyễn hành, xuyên phá trùng trùng điệp điệp chướng ngại. Một người một thú, cường cường liên thủ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Chíu. U. Lăng Thiên Vũ mãnh liệt ném một cái, tàn huyết kiếm tựa như tia chớp cực bắn mà ra, mang theo lợi hại dày đặc ánh sáng, không gì không phá xu thế, như là xét đánh phá không, xé rách trùng trùng điệp điệp sức lực mang. Phốc phốc. Một kích trúng mục tiêu, tàn huyết kiếm phá không tới, đâm thật sâu vào Kim Linh Vương mi tâm. Giống. Kim Linh Vương ngưỡng đau đầu giống, lảo đảo lui về phía sau. Bất động lưu quang quyết. Tiểu Hùng lại đoạt trước một bước, hóa thành lưu quang ngàn vạn, giống như là mạng nện, một bước nhảy vọt đến. Rậm rạp chẳng chịt quấn quanh ở trên người của Kim Linh Vương. Khổng lồ kia hành động thân hình, tại bất động lưu quang quyết cường lực cấm chế phía dưới, lập tức lâm vào vài phần cứng lại. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ lưng cánh mở ra, đi dường như xét đánh, vượt qua không gian, lăng không xuất hiện ở đầu của Kim Linh Vương. Vung nâng ma đao, vô tận ma huy, hạo hạo đáng đáng tuôn ra đẩy ra tới. Thử vong thiết cắt. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, hắc đan chi lực toàn lực triệu tập, hóa thành tà ma lực. Toàn bộ tràn ngập tại trong ma đao. Vừa dày vừa nặng thân đao xé xé trời khí, phát ra tiêm minh thê lương tiếng xé gió, hợp với vô số âm bạo thanh lên. Giống như tử thần dài liêm, dương không trong vỡ ra một vết nứt, một đường sét đánh mà xuống, hướng phía đỉnh đầu của Kim Linh Vương, hung tàn xé rách hạ xuống. Chíu. U. Đao khí vô địch tung hành, tuy là chiến thể cường hãn Kim Linh Vương, tại Lăng Thiên Vũ tử vong thiết cắt ma đao xé rách phía dưới, trở nên giống như giấy da giống như, thân thể khổng lồ trực tiếp từ đó đoạn nứt ra, một phân thành hai. Mà Lăng Thiên Vũ hung ác không dứt, thuận tay rút về tàn huyết kiếm, tại Kim Linh Vương chia ra hai nửa trong thân thể, tung hành tới, quát lên một tiếng lớn, đao kiếm cùng lưu. Chíu. U. Chíu. U. Khắp thiên lăng liệt đao mang kiếm khí, như là điên cuồng phong bạo tại Kim Linh Vương trong cơ thể hung ác tàn phá ra đến, ngàn vạn lợi mang, tung hoành tàn sát bừa bãi, tàn nhẫn tàn phá xé rách thân thể của Kim Linh Vương. Kim Linh Vương hoàn toàn ngăn cản không nổi đao kiếm của Lăng Thiên Vũ công kích, toàn bộ thân hình tứ phân ngũ liệt, vô số mảnh vỡ phá tàn ra. Một người một thú, phối hợp ăn ý, ngắn phút chốc, liền đem Kim Linh Vương xé nát. Bạch! Tiểu Hùng Lăng không thoáng hiện, mừng rỡ cười to, ha ha! Không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm xong cái này đại khối đầu. Chủ nhân ngài thực càng ngày càng sắc bén. Không có đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng. Chật. Trong sương mù dày đặc, một đạo luồng sáng lấp lánh cực bắn mà đến, chân có mấy ngàn ác linh, lại nhao nhao phá tảng ra, như thủy triều nhanh chóng tuôn ra tụ họp. Hợp với Kim Linh Vương chỗ vỡ tan vô số mảnh vỡ, đi đôi với mãnh liệt màu vàng hồng ánh sáng, lại quỷ dị nhanh chóng ngưng hình. Kinh hãi. Kim Linh Vương vậy mà lại lần nữa sống lại. Chương 2372, công việc tỉ mỉ chậm rãi sinh hoạt. Cường hãn. Chia 5 xẻ 7 Kim Linh Vương, vậy mà lại lần nữa sống lại. Sau khi sống lại, nhanh chóng hấp thu đại lượng ác linh, chiến thể trở nên càng cường hãn hơn, cả người lóe ra kim màu đồng sáng bóng, lòng lánh ra tới kim mang cực kỳ đâm vào mắt người. Giống. Kim Linh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, vẫn còn thực chất yếu sóng âm, dung chuyển dòng chảy không gian, cuốn lên bay đầy trời thạch, tựa như trùng trùng điệp điệp như núi cao chìm áp mà đến. Khí thế hung nhân. Chóng nha. Lại là một đánh bất tử quái thai. Tiểu Hùng tức giận không thôi, thân tung lưu quang, tuyệt cường uy năng xúc tụ họp, quắc, vậy thì nếm thử chiêu này, trời đất quay cuồng. Ầm. Một tiếng nổ vang, vạn cố gắng hết sức lưu quang, kịch liệt vặn vẹo lên không gian khí tràng, coi như cả vùng không gian đã xảy ra điên đảo thác loạn, khí lưu thác loạn tung hành, không gian không có quy tắc dãy rủa. Kim Linh Vương lửa giận càng lớn, bởi vì thể trạng trở ngại, khó có thể thi triển quyền cước. Thông minh nó nhanh chóng thu nhỏ lại mấy phân thể ô vông, ước chừng mấy trượng độ cao. Song trưởng riêng phần mình ngưng tụ ra một chút hoàng kim đại búa, di chuyển như du long, hai lưới búa vũ động, vừa bổ vẽ một cái, giống như hàm thái sơn ma lực, tại đây điên đảo thác loạn không gian trong khí tràng, buôn lôi đuổi điên cuồng. Bành! Bành! Không gian trùng trùng điệp điệp xé rách, vô số khí lưu âm bạo vang lên, bốn phía không khí như nước, nảy sinh rất nhiều nếp gốc, từng cái xé ra, sau đó bạo liệt nát bấy, nổ thành loạn lưu. Kinh ngạc. Tiểu Hùng bị buộc hiện hình, dậm dạp phi ảnh, vượt không tới. Kim Linh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, vung dơ hai cây búa to, quét ngang một gọn, hướng phía Tiểu Hùng lướt chém tới. Vèo. Tiểu Hùng thân pháp vô cùng cao minh, điềm tĩnh, từ thế công của Kim Linh Vương trong linh hoạt tránh thoát, dẫm đạp tại Kim Linh Vương phải chấp búa lớn búa trên lưng, điện chỉ lôi dơ cao vậy tung không thiểm dược đi lên. Quái vật. An ngươi hùng ra một quyền. Tiểu Hùng nộ quát một tiếng, hung hăng xúc nảy sinh một quyền, kim quang bạo khiển trách. Như là như sao rơi nằm đấm, đối với Kim Linh Vương ngực trọng kích quá khứ. Ầm. Một tiếng vang dội, khí lưu lắc lư, một quyền này của Tiểu Hùng đánh vào trên lồng ngực của Kim Linh Vương, không hề giống như trước nhẹ nhõm. Cảm giác giống như là đánh chung một chỗ cứng rắn thép tấm trên một dạng không chỉ có khó có thể tồi phá, ngược lại gặp phải một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn. Ách. Tiểu Hùng mặt mũi tràn đầy thần sắc, cũng không ngờ tới Kim Linh Vương chiến thể vậy mà cường hãn nhiều như vậy. Tức giận không cam lòng, Tiểu Hùng lại lần nữa tụ lực, lưu quang trọng quyền, hoa lạp lạp kích đánh vào trên người của Kim Linh Vương. Bành! Bành! Vang dội chết đều, Tiểu Hùng điên cuồng công kích lấy Kim Linh Vương, tuy rằng Kim Linh Vương bị đánh không hề sức chống đỡ, từng bước vì lùi lại, nhưng căn bản không có đã bị bao lớn tổn thương. Ngược lại là Tiểu Hùng, liên tiếp mấy chục đợt xuống dưới, không chỉ không có chiếm được tiện nghi, một đôi tay còn có chút đau đớn tê dại cảm giác. Phẫn nộ phía dưới, Tiểu Hùng lại lăng không một cước, hung hăng đem Kim Linh Vương đạp lùi lại. Lại lăng không quấn, chợt hiện quay về đến Lăng Thiên Vũ trước người. Chịu đau khổ rồi a. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Ô ô, chủ nhân ngài không giúp đỡ thì thôi, lại vẫn tại cửa trách ta. Chẳng lẽ liền không có gặp khối này xương cứng trở nên mạnh mẽ nhiều sao như vậy? Đánh ta một đôi tay lao đau đớn. Tiểu Hùng tràn đầy biệt khuất khóc kể lể. Nó thế nhưng là khí linh biến thành, chính là lực lượng của ngươi cường thịnh trở lại, cũng không cách nào giết chết nó. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói. Người kia làm. Tiểu Hùng hỏi, ngươi có thể không có thể giúp ta khống chế được hành động của nó? Lăng Thiên Vũ hỏi, quái vật kia chính là khối xương cứng, ta là giết không được nó, nhưng muốn ngăn chặn nó tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu Hùng chân thành thề nói ra. Vậy ngươi liền giúp ta ngăn chặn nó, ta để đối phó. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lợi hại, lúc trước thật là đối với mấy cái này ác linh không có hứng thú. Nhưng bây giờ thì khác, Kim Linh Vương ẩn chứa khí linh năng lượng thập phần cường đại tinh thuần, nếu có thể thôn phệ hấp thu, tất có thể tăng cấp đạo binh. Không có vấn đề. Tiểu Hùng chiến ý giặt rào, quần quần tụ lực, quanh thân kim mang lòng lánh, chói mắt bắt phương. Giống. Kim Linh Vương phẫn nộ gào thét, âm thanh chấn trăm dặm, toàn bộ mê trận hạp gốc, rầm rầm vang dội. Tự cao chiến thể cường hắn nó, tách ra dòng chảy không gian, đi nhanh buôn lôi, phi thạch trần bán, nộ khí đằng đằng cơ hai lưới búa liều chết xung phong. Ẩm. Ẩm. Mỗi đạp một bước, thế như núi, vô hình tình hình chung hoàn toàn bị lôi kéo lại, nát bấy hết thể hư vô. Bất động lưu quang quyết. Tiểu Hùng trực tiếp thi triển sở trường, thân hóa ngàn vạn màu vàng lưu quang, như là di tâm lưới lớn, hướng phía chính vút mà đến Kim Linh Vương giải cuốn đi. Cũng chớ xem thường Tiểu Hùng một chiêu này, lưu quang thiểm lược ở giữa, đều là ẩn chứa nào đó pháp tắc thần thông, kéo không gian lực hút, trùng trùng điệp điệp bao trùm toàn thân, vì thế cấm chế địch thủ hành động. Quả nhiên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tại bất động lưu quang quyết quấn quanh phía dưới, Kim Linh Vương như là lún vũng bùn bên trong, nửa bước khó đi, toàn thân coi như biến đến vô cùng trầm trọng, cơ múa chiến phủ cũng từ từ chậm lại. Được. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, như là mũi tên rời cung cực bắn đi, trong tay tàn kiếm, hàn quang rạng rỡ, lập tức bước đến, đi nhầm đường, lăng liệt từ lồng ngực của Kim Linh Vương hoa lướt quá khứ. Chíu. U-u. Tàn kiếm sở trí, một đạo thật sâu nứt ra. Lập tức tại bộ ngực của Kim Linh Vương nứt ra. So sánh với trước, thế công của Lăng Thiên Vũ cũng không có như này uy lực cường đại, chẳng qua là sắc bén 10 phần. Này phá vỡ nứt ra, chỉ lần này tổn thương đối với Kim Linh Vương mà nói vốn chính là chưa đủ nhắc tới. Nhưng chỉ có này miệng vết thương nho nhỏ, tựa hồ có từng tia thể khí bốn tràn ra tới. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, qua tay cầm đao, dọc theo Kim Linh Vương ngực cái kia nứt ra dấu vết, nghiêng người lần nữa thiểm lược trở về. Tuyết thượng ra xương ở nó miệng vết thương bổ thêm một đao. Nhưng lần này, từ trong kẽ nước thích tràn ra khí tức, liền bị ma đao nhanh chóng thôn vệ đi vào. Đinh. Ma đao hưng phấn rung động ngầm, cường đại tinh thuần khí linh chi lực, theo ma đao chạy vào bên trong cơ thể, khát khao vạn phần nguyên lực liền điên cuồng thôn vệ, thần binh khí linh hoạt lại lần nữa tinh tiến một phần. Quả thật là mạnh mẽ tinh thuần. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, lúc trước hấp thu những cái kia ác linh, mặc dù đối với thần binh khí linh phát triển không nhỏ, nhưng bây giờ những thứ này ác linh đã sáp nhập vào Kim Linh Vương trong cơ thể, biến tướng thúc đẩy cường đại đạo linh, như thế hấp thu lại, hiệu quả thay đổi lớn. Bất quá, Kim Linh Vương trong cơ thể ẩn chứa đạo linh chi lực mạnh mẽ quá đáng, nếu là trực tiếp toàn bộ thôn phệ, chỉ sợ thần binh khí linh sẽ không chịu nổi, hoàn toàn ngược lại. Cho nên muốn hoàn toàn thôn phệ Kim Linh Vương con vật khổng lồ này, nhất định phải công việc tỉ mỉ chậm rãi sinh hoạt hấp thu. Đợi thần binh khí linh thành công tiến hóa, liền có thể dễ như trở bàn tay bắt lại Kim Linh Vương. Giống. Kim Linh Vương phẫn nộ gào rú, nó thế nhưng là bộ nhất định có linh trí, cảm giác được năng lượng trong cơ thể đang tại sói mòn, liền tức giận dây rủa lấy. Từng cỗ một mạnh mẽ năng lượng, điên cuồng bạo chấn mà ra, hết sức tưởng muốn xông ra Tiểu Hùng lưu quang cấm chế. Cho ta đẻ chết nó. Lăng Thiên Vũ kêu ầm lên. Minh bạch. Tiểu Hùng đáp, biến thành màu vàng lưu quang, dẫn động tới bốn phương khí lưu, như là cây mây giống như, rậm rạp chẳng chịt quấn quanh lấy Kim Linh Vương. Tại bất động lưu quang quyết cường lực hạn chế phía dưới, Kim Linh Vương thả người có được cả người lực lượng cường đại cũng là không chỗ có thể phát, cả thân động tác trở nên cực độ chậm chạp. Chíu. U. Chíu. U. Lăng Thiên Vũ kéo theo đao kiếm sức lực mang, theo cái kia lóe sáng màu vàng lưu quang, nhất đao nhất kiếm, một nhập ba phần, dày đặc ngoan tại Kim Long Vương trên người vỡ ra một đạo kẽ hở. Tuy rằng những thứ này nứt ra sẽ tự động khép lại, nhưng khép lại thời điểm, Kim Linh Vương trong cơ thể khí linh năng lượng thì sẽ không khống chế được tiết lộ ra ngoài. Mà tiết lộ ra ngoài năng lượng, lập tức liền bị nguyên lực của Lăng Thiên Vũ thôn phệ hấp thu. Quá bi kịch. Kim Linh Vương có được lấy cường hãn chiến thể, nhưng ngăn cản không nổi Lăng Thiên Vũ nhất đao nhất kiếm mạn công việc tinh tế tàn phá. Mà Lăng Thiên Vũ cũng không cần quá lực sát thương lớn, chỉ cần có thể tại trên người của Kim Linh Vương sẽ phá vỡ một kẽ hở là đủ. Nhất đao nhất kiếm, không nóng không lạnh trên người Kim Linh Vương lưu lại từng đạo nứt ra. Không ngừng thích tràn ra năng lượng lập tức bị hấp thu chuyển hóa, Lăng Thiên Vũ trong cơ thể thần binh khí linh bao giờ cũng đều tại cường hóa tinh tiến. Giống. Cảm nhận được năng lượng trong cơ thể không khô mất, Kim Linh Vương tức giận không cam lòng gào thét gầm thét, Tiểu Hùng tuy rằng khó có thể đánh bại Kim Linh Vương chiến thể phòng ngự, nhưng này lưu quang pháp quyết dây dừa không ngớt áp chế, dù là khó có thể làm ra phản kháng. Bây giờ nó, quả thực chính là một cái to lớn địa, chỉ có thể mặc cho lấy Lăng Thiên Vũ nhất đao nhất kiếm tàn phá lấy thân thể của chính mình, tàn nhẫn cướp đoạt chân lấy năng lượng của nó tinh hoa. Theo bản thân năng lượng không khô mất, Kim Linh Vương như là bị đánh trở về nguyên hình giống như, năng lượng dần dần bị suy yếu, phản kháng cường độ cũng là trở nên càng ngày càng yếu. Không có cả người cường hãn chiến thể cùng lực lượng, lại bị hạn chế hành động, đừng đề cập có biệt khuất. Trái lại, theo thần binh khí linh cường hóa tinh tiến, thế công của Lăng Thiên Vũ trở nên càng thêm lăng liệt, trên người Kim Linh Vương vỡ ra chỗ rách cũng càng ngày càng lớn, cướp đoạt cắn nuốt năng lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Có thể Tiểu Hùng sẽ không dễ dàng như thế, từ đầu tới đuôi đều đang toàn lực chớp động lên, tiếp tục hạ tới cũng sinh ra cảm giác mệt mỏi. Có thể thấy Lăng Thiên Vũ vẫn còn công việc tỉ mỉ chậm rãi sinh hoạt tàn phá công kích tới Kim Linh Vương, chậm chạp không nhúc nhích sát chiêu, Tiểu Hùng liền nhịn không được truyền âm nói, chủ nhân, ngài đến cùng đang đùa cái gì? Ngài nếu không ra tay nữa, ta có thể nhanh không chịu nổi. Kim Linh Vương năng lượng trong cơ thể quá mạnh, của ta thần binh khí linh không cách nào duy nhất một lần hấp thu số lớn. Người kiên trì nữa một lát, ta cảm giác không sai biệt lắm có thể đột phá. Lăng Thiên Vũ trả lời, mãnh liệt lại quơ đao kiếm, hung hăng đi trên thân Kim Linh Vương chiêu đẩy tới. Gào thét. Kim Linh Vương thống khổ tê hào, theo năng lượng không khô mất, tự lành năng lực cũng đang yếu bớt, bị xé mở miệng vết thương, thật lâu khó có thể khép lại. Trong nháy mắt, trên thân Kim Linh Vương liền răng khắp nơi đeo đầy vết thương, năng lượng trong cơ thể tinh hoa, theo nứt ra miệng vết thương, không khống chế được thích tràn tiết lộ ra ngoài, kết quả tự nhiên lại bị nguyên lực của Lăng Thiên Vũ cắn ướt. Tiểu Hùng rốt cuộc hiểu rõ ý đồ của Lăng Thiên Vũ, mặc dù vạn lần mỏi mệt, nhưng lại như cũng là cắn chặt răng. Tiếp tục thi triển bất động lưu quang quyết cấm chế thân pháp, đầy trời lưu quang, dầm dạp chẳng chịt trói buộc hành động của Kim Linh Vương. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lãnh khốc, mục quang lãnh lệ, bên trái cầm ma đao, phải chấp tàn kiếm. Đao kiếm lướt vũ, như là sắc bén đao giải phẫu, dày đặc ngoan trên người Kim Linh Vương kéo lê từng miệng vết thương, cả tấm hình vô cùng thê thảm. Xé rách, thôn phệ, hấp thu. Thần binh khí linh tiếp tục cường hóa, ngưng thực. Độc Vương với tư cách thần binh khí linh, căn bản không cần Lăng Thiên Vũ vất vả, tự chủ tu luyện. Tàn phá thật lâu. Độc Vương đột nhiên truyền âm nói, "Thiên Vũ, lão phu chuẩn bị phá quan, cho lão phu đến một lớp ngoan." "Không có vấn đề." Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, triệt hồi ma đao, sau đó tất cả nguyên lực đều tập trung trong tàn huyết kiếm. Một cỗ lăng liệt kiếm khí, quét sạch đầy trời kình phong mà ra, hợp với thân ảnh của Lăng Thiên Vũ đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Chương 2373, Thiên giai đạo binh. Một kiếm. Kiếm thế chống trời, hư không vượt qua nước ra bát phương. Vô cùng kiếm khí, chợt hiện đâm vào đồng tử của Kim Linh Vương. Giống. Kim Linh Vương ra sức dây rủa, sợ hãi muôn phần, hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái. Mơ tưởng. Tiểu Hùng quát lạnh một tiếng, màu vàng lưu quang cực nhanh chợt hiện lượn quanh, búng một cái tung kim mang, tựa như từng đạo hung ác trường xà, hung hăng quấn quanh trên người Kim Linh Vương, gắt gao trói buộc. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ sắc mặt lãnh khốc, kiếm ý mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ người coi như dung nhập này vô cùng kiếm ý bên trong, người cùng kiếm tựa hồ hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Nguyên bản cái kia bốn khúc rách không gian, trong lúc đó quỷ dị trở nên gió êm sóng lặng. Như là có gan trước khi mưa báo tới vùng địa cực cảm giác đè nén. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, vô biên kiếm ý, thân kiếm hợp nhất, như là cầu vồng giống như, một đạo lăng liệt ám kiếm khí màu đỏ ngòm, mang theo không gì không phá lăng sức lực, đối với lồng ngực của Kim Linh Vương chính diện cực đâm quá khứ. Chíu. U. Một kiếm phải trúng, lập tức xuyên phá nhập lồng ngực của Kim Linh Vương. Phệ. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, một cô năng lượng cường đại, điên cuồng thôn phệ tới đây. Quần quận cường đại năng lượng tinh thuần, như là vỡ đê lũ lớn, theo tàn huyết kiếm hạo hạo đáng đáng dũng mãnh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ. Ầm. Lăng Thiên Vũ toàn thân chấn động, một cỗ cường đại kinh khủng năng lượng, hiện ra gợn sóng rung động vậy hung mãnh chấn động ra tới. Nhất thời cầm giữ không được, toàn bộ người cũng thuận thế chấn lui ra ngoài. Một đợt này, năng lượng mênh mông quần quận, sợ là trực tiếp cắn nuốt Kim Linh Vương gần 1/3 năng lượng. Với tư cách cường đại đạo linh, bực này năng lượng cường độ đối với Lăng Thiên Vũ mà nói là há trở cường đại. Vô cùng năng lượng, lập tức nhảy vào Lăng Thiên Vũ tứ chi bách hải, toàn thân đi theo mãnh liệt bắt đầu chống đỡ. Nếu không có Lăng Thiên Vũ hồng mông thánh thể cường hãn vô cùng, bằng không thì cần phải gân xương bể nát nước ra. Trận. Lăng Thiên Vũ nhanh chóng ổn định thân hình, lập tức ngồi xếp bằng, hết sức điều khiển nguyên lực, hung chiều vậy trong người các nơi chạy bước lên. Cắn nuốt năng lượng quá mạnh, nguyên thạch lực lượng tựa hồ lại bị kích hoạt lên vài phần. Ẩm. Quỷ dị huyết sắc tinh thể, như là thấu xương hàn băng, hợp với ngũ tạng lục phủ, gân cốt mạch lạc cùng huyết nhục ngoài ra, hoàn toàn hóa thành huyết sắc tinh thể. Toàn thân lại lần nữa biến thành một khối bảo thạch, dịch thấu trong suốt, dị sắc liên liên. Tụ họp. Độc Vương hét lớn một tiếng, cũng không còn thư giãn chút nào, chấn phấn không thôi đem thôn vệ mà vào tinh thuần năng lượng hấp thu vào, cuồn cuộn dung nhập thần binh khí linh bên trong. Thần binh khí linh giống như đoàn sền sệt vậy chất lỏng, kịch liệt ngọng ngoại, mỗi hấp thu một phần, mạnh mẽ tiến một phần, thả ra gợn sóng năng lượng cũng biến thành càng ngày càng mạnh mẽ, hợp với Lăng Thiên Vũ quanh thân mãnh liệt bắt đầu chống đỡ. Như thế, hấp thu, cường hóa, tinh tiến, đang không ngừng bước về phía biến chất tính lột xác. Đồng thời, nguyên thạch lực lượng cũng không ngừng bị kích phát, không ngừng đào móc ra lực lượng càng thêm cường đại, cùng thần binh năng lượng hoàn toàn hòa làm một thể, xúc tiến thần binh khí linh tiến hóa. Ầm, ầm, một cỗ cổ cường đại vô cùng năng lượng, đi đôi với bảo thạch sáng chói vầng sáng, điên cuồng không dứt từ trên thân Lăng Thiên Vũ phun trào mà ra. Bốn phương khí lưu cuồng bạo tàn sát bừa bãi, hư không mê huyễn vặn mèo, toàn bộ mê trận không gian chấn động không dứt, quỷ vụ gào thét cuồn cuộn. Không giống như xưa chính là, hôm nay chiến thể cường hãn hắn, mặc dù là hấp thu năng lượng khổng lồ, chịu đựng nổi đến cũng không giống là dĩ vãng như vậy thống khổ. Phản mà ở này năng lượng cuồn cuộn rèn luyện bên trong, trên thân Lăng Thiên Vũ từng tấc một huyết nhục gân cốt, thậm chí nhỏ bé tế bào đều hiện lên sinh động tính hoạt động. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, hung mãnh điều khiển nguyên lực năng lượng, đại tiểu chu thiên, giang hà lao nhanh vậy tuần hoàn không dứt. Mỗi một cái đại tiểu chu thiên vận chuyển, chỗ dung hợp toàn bộ nguyên lực năng lượng liền đi theo cường đại tinh tiến một phần. Mà ở hắn sâu trong thân thể thần binh khí linh, như là dắt lên một cái tầng kim bỉ, tiến hành phi phàm cường hóa tính đắp nặn, thăng hoa. Thần binh khí linh chỗ năng lượng ẩn chứa cũng là tiếp tục là tăng, lại đang cực lực áp xúc phía dưới, mạnh mẽ thực mà năng lượng tinh thuần chính phát sinh long trời lỡ đất lột xác. Giống, giống, cảm giác đến trên người Lăng Thiên Vũ thả ra năng lượng càng ngày càng mạnh, đây chính là thuộc về khí linh tính chất năng lượng, đủ để uy hiếp được Kim Linh Vương, liền càng thêm hung ác điên cuồng dãy rủa lấy. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, cực độ lửa giận, vốn là hấp thu hết đại lượng năng lượng Kim Linh Vương, tại lửa giận mãnh liệt dưới sự kích thích, thực lực không chỉ không có bị suy yếu, ngược lại lực phản kháng độ trở nên càng ngày càng mạnh. Mà tiểu hùng cuối cùng tiêu hao có hạn, một đường hạn chế xuống, vốn là mỏi mệt không chịu nổi. Hôm nay tại Kim Linh Vương kiệt chết phản kháng phía dưới, tiểu hùng trói buộc khả năng tỏ ra càng phát ra cố hết sức. Chủ nhân, chủ nhân, ta nhanh trói không được nó. Tiểu hùng vội vàng kêu lên. Không biết làm sao, chính tại toàn tâm vượt qua ải, thần binh khí linh chính đang phát sinh lột xác Lăng Thiên Vũ, sao có thể phân tâm bận tâm quanh mình. Đối với tiểu hùng kinh hoàng la lên, hoàn toàn không biết. Bành! Bành! Cuồn cuộn tinh thể năng lượng, điên cuồng tại thể cổ đãng, Lăng Thiên Vũ toàn thân không thể động đậy. Đột nhiên, trong cơ thể huyết sắc tinh thể, oanh mà nhao nhao phá toái, mỗi một hạt tinh thể phá toái, đều ẩn chứa năng lượng cường đại. Từng có một năng lượng bàng bạc, tựa như phun trào như hồng thủy, trong khoảnh khắc từ trong đan điền sóng chiều mà ra, lại không có bất kỳ gông cùng xiềng xích, hết thể đều đột nhiên trở nên như vậy trôi chảy. Nay một luồng sóng bắt đầu khởi động ra năng lượng, dòng nước chảy quanh thân các nơi, huyền như mưa móc vậy làm dịu huyết nhục của Lăng Thiên Vũ gân cốt. Lạnh như băng thấu xương năng lượng, mãnh liệt, cách chỗ, nhanh chóng bị cơ thể của hắn tế bào cùng xương cốt hấp thu, dung nhập trong thân thể của hắn địa tinh thịt trong máu, khi hắn huyết nhục cốt lạc trong lạc địa sinh căn. Mà đan điền thâm bộ, nhưng như nổ lên một đạo tiểu thái dương, nóng rực vô cùng. Hình như có một cỗ tuyệt cường năng lượng, vĩnh hằng uy năng, tựa hồ đã trải qua viễn cổ đến nay tiến hóa. Một cổ siêu cường năng lượng rốt cuộc phá xác mà sống. Đúng. Thần binh khí linh rốt cuộc thành công tiến hóa, từ thần binh tiềm chất trên ý nghĩa tiến hóa thành đạo binh nguyên linh. Trình độ nào đó, đạo binh nguyên linh so với thần binh khí linh trọn vẹn cường đại rồi gấp trăm lần. Hơn nữa dung hợp tại nguyên thạch dị lực thành nguyên lực uy năng, hoàn toàn không thua ở hỗn độn chi lực, thậm chí là vượt qua mà không cùng. Trong nhìn tới, ở đằng kia đầy cố gắng hết sức ngọc lưu ly mờ ảo trong hư không, một đạo thần bí thân ảnh quen thuộc củ hấu rõ ràng dần dần ngưng tụ ra. Một chỗ ngồi nhức mắt mái tóc dài màu đỏ ngòm, nguyên vẹn mà rõ ràng uy nghiêm dung nhan, nhất là một ít song lợi hại thâm thúy đồng tử, giống như thiên tế trong lóe lên tinh thần. Xếp bằng ở ngọc lưu ly trong hư không, coi như tại một vị ẩn tu thế ngoại phong cách cổ xưa tiên nhân, khí định thần nhàn, nghỉ ngơi dưỡng sức ngồi xếp bằng. Kiên trì, thậm chí ngay cả hô hấp cùng khí tức đều hoàn toàn không cảm ứng được, giống như một pho tượng giống như. Không sai. Đang tiến hóa thành đạo binh nguyên linh về sau, Độc Vương đã hoàn thành thành hình, nói theo một ý nghĩa nào đó, Độc Vương đã sống lại. Nếu là đem đạo binh nguyên linh độc lập ra, Độc Vương cũng tuyệt đối là vị đạo cảnh cường giả. Ân sư, Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động, tâm tình bành trướng, rốt cuộc nhìn rõ ràng Độc Vương hoàn chỉnh nhất dung mạo, như thế rõ ràng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, giống một tiếng kinh thiên nổ hống, mọi mệnh không chịu nổi tiểu hùng, rốt cuộc trói buộc không được Kim Linh Vương. Ầm. Nổ vang kinh chấn, hư không lắc lư, loạn thạch sợ bay, quấn quanh trên người Kim Linh Vương búng một cái tung màu vàng lưu quang, tóe nhưng đứt gãy, hợp với thân ảnh của Tiểu Hùng bị man lực đánh bay ra ngoài. Mơ tưởng phạm chủ nhân của ta. Tiểu Hùng cắn răng hung ác, đơn giản chỉ cần khởi động cuối cùng một tia còn sống lực lượng, giống như đầu trong gió nộ sư, cuồn bánh hướng phía trên thân Kim Linh Vương đánh tới. Cút. Kim Linh Vương quát lên một tiếng lớn, ngang trời một quyền, sao băng trùng kích xu thế, vừa đối mặt liền đem Tiểu Hùng đánh bay ra ngoài. Bành. Được một tiếng. Tiểu Hùng nặng nề bị nện tại trong vách đá, trực tiếp lõm xuống, vách đá tầng tầng rạn nứt, đá vụn trần biến, cảm giác toàn bộ người như là bị cứng rắn khảm nạm tại trong vách đá. Chủ. Tiểu Hùng đã vô lực, tình trạng kiệt sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Kim Linh Vương, lao nhanh lấy thẳng hướng chính hóa thành huyết sắc tinh thạch Lăng Thiên Vũ. Bành. Bành. Tức giận Kim Linh Vương, mỗi bước ra một bước, đều có được như núi cao lực lượng, hung mãnh mười phần, mang đến sơn băng địa liệt vậy mãnh liệt lắc lư cảm giác. Trong tay quần quận ngưng tụ ra một cây búa lớn, long lánh ác liệt mũi nhọn. Mãnh liệt. Kim Linh Vương chớp mắt đã tới, mãn sắc lửa giận nặng nề nâng lên hoàng kim cự phủ, tràn ngập mạnh mẽ uy năng, hư không dĩ nhiên rạn nứt, sát khí ngút trời, không chỗ nào ngăn cản. Không. Tiểu Hùng kinh hô một tiếng, hung hăng từ trong nham bích tránh cách đi ra, nhưng loại tình huống này, sớm đã vô pháp ngăn cản hành động của Kim Linh Vương, liền sắc mặt trắng nếu xa xa nhìn chằm chằm vào Kim Linh Vương, bất lực. Muốn đoạt bổn tôn lực lượng, bổn tôn liền tiễn đưa người vãng sinh. Kim Linh Vương nộ quát một tiếng, đũa lớn kim mang muốn dạng, mang theo hung lăng vô cùng uy năng, phách thiên liệt địa xu thế, đối với Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng huyết tinh thân thể hung hăng xé chạm hạ xuống. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, làm cái kia ác liệt mũi nhọn đụng vào tại Lăng Thiên Vũ huyết tinh trên người thời điểm, cái kia đầy người bao trùm huyết sắc tinh thể, đột nhiên kịch liệt rạn nứt. Tỏa sáng rạng rỡ, bước người mắt, giống như là sáng chói dáng ngũ sắc, gần như sắp muốn chọc mù đồng tử của Kim Linh Vương. Kim Linh Vương khuôn mặt cứng đờ, một cỗ nguy cơ vô hình cùng cảm giác sợ hãi, lập tức xông lên đầu. Sau một khắc, huyết sắc tinh thể, hoàn toàn phá toái ra, giống như ngàn vạn đom đóm giống như, phiêu đãng ở trên không. Một cái uy nghiêm ngạo ảnh, tựa như chúa tể càn khôn hết thệ quân vương, đột nhiên mở ra sát cơ nghiêm nghị ánh mắt của. Mắt như chim ưng, lệ ánh lấp lóe, sâu trong ánh mắt, còn có lấy mơ hồ xem thường, khoe miệng chỗ, càng là phát họa nảy sinh một vòng quỷ dị vô cùng dáng tươi cười. Ánh mắt kia có gan thấm nhuần tâm linh uy hiếp, trong khoảnh khắc coi như có một thanh lợi kiếm vô hình, hung hăng xuyên phá lồng ngực của Kim Linh Vương. Đồng thời từng đợt làm cho người ta tuyệt vọng khí tức tử vong, từng trận đâm đến mũi. Kinh mà. Lăng Thiên Vũ hư tay vồ một cái kia bốn phương phá toái huyết sắc tinh thể, lại trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ một chút tàn rách trường kiếm màu đỏ ngòm, lóe ra sắc bén sắc nhọn quan mang. Chíu. U. Một đòn mãnh liệt, không có mang đến hủy thiên diệt địa vậy uy danh. Khả kích đụng trên người Kim Linh Vương thời điểm, cái kia vùng địa cực sắc bén tiểu như cùng đâm chung một chỗ trên đầu hủ tựa như, dễ như trở bàn tay liền đâm xuyên qua thân thể của Kim Linh Vương. Nhưng chỉ có cái này cũng không lạ thường một kiếm, Kim Linh Vương cảm giác ảnh toàn thân là bị đông lạnh giống như, chầm chầm cứng ngắc, run run túi đầu xuống xem. Liên tuyệt vọng hoảng sợ mắt thấy đến, dùng tàn kiếm chỗ đâm chỗ, bản thân cứng rắn chiến thể, lại như giống như mạng nhện kịch liệt rạn nứt ra, một cỗ cường đại quỷ dị năng lượng như là chí mạng virus ở trong cơ thể nó điên cuồng lan truyền. Không. Kim Linh Vương tiếng gào tuyệt vọng một tiếng, chiến thể pha thoái, vô số kim quang mảnh vỡ, huyền như gió bao dọc theo tàn huyết kiếm của Lăng Thiên Vũ vờn quanh quét sạch, pha loang vì quần quận năng lượng, lại lần nữa dũng mãnh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ. Lúc trước không phải là không muốn trực tiếp giết Kim Linh Vương, sở dĩ giữ lại tánh mạng của Kim Linh Vương, bất quá là vì Lăng Thiên Vũ thần binh tiến hóa về sau có thể lại lần nữa tiến hành củng cố mà thôi. Ầm. Mênh mông như biển tinh thuần năng lượng, như là giang hà biển rộng giống như, thao thao bất tuyệt hòa nhập vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ. Mới vừa lột xác đạo binh nguyên linh, càng là tham lam đói khát cắn nuốt bên ngoài năng lượng, không ngừng củng cố tinh tiến lấy. Chủ nhân. Tiểu Hùng hoàn toàn nhìn ngây người mắt, sớm nên minh bạch lo lắng của chính mình hoàn toàn là dư thừa. Chương 2374, ngăn chặn. Ầm ầm. Uy năng chấn động, sáng chói ngọc lưu ly, lóng lánh không dứt. Kim Linh Vương trong cơ thể năng lượng ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ tinh thuần, tại đợt thứ hai hủy diệt tính sau khi cắn nuốt, đạo binh của Lăng Thiên Vũ đã nhận được lần nữa củng cố, uy lực thẳng báo tố gấp trăm lần. Mà đạo binh có thể phân tam lục cửu đẳng. Luận phẩm bậc, dung hợp tại nguyên lực đạo binh của Lăng Thiên Vũ đủ để đạt tới cửu đẳng. Nếu luận đạo binh cường độ lời nói, lần nữa củng cố về sau trực tiếp tiến hóa đến trung kỳ. Về phần tiến hóa sau đạo binh, không những được càng sử dụng tốt thôn phệ địch thủ công kích, nhưng lại có cường đại bị vỡ nát uy lực. giống vậy nói một vị đạo quân trung giai cường giả, nếu là đụng với Lăng Thiên Vũ trong tay đạo binh, thực lực sẽ trên diện rộng hạ thấp. Nếu là địch thủ đạo binh không cách nào mạnh hơn đạo binh của Lăng Thiên Vũ, đạo binh của Lăng Thiên Vũ kia có thể trực tiếp nát bấy địch thủ đạo binh khí linh. Hôm nay, chiến thể tiến giai, Hồng Ngông Tu Vi cũng đột phá tới hỗn độn cảnh, chính là thần binh thành công tiến giai đạo binh. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, chỉ cần Lăng Thiên Vũ vượt qua đạo cảnh, cái kia thực lực của hắn sẽ bước vào một cái mới tinh siêu cường cấp độ. Hô! Lăng Thiên Vũ thở dài một hơi, toàn thân thoải mái, khí tức thu liễm, tà ma chiến thể mất đi, lại lần nữa hóa hình vì linh vũ phàm nguyên trạng. Về phần độc vương, lần nữa cắn nuốt phần lớn đạo linh năng lượng, đã tiến nhập ngủ say tính bế quan, nhưng là không tí ti ảnh hưởng Lăng Thiên Vũ đối với đạo binh sử dụng. Chủ nhân! Tiểu Hùng lách mình tới, kích động đến hai nước mắt hao phí, tràn đầy xám xấu hổ nói, thật xin lỗi, là ta lực không bằng người, không cách nào kiểm chế quái vật kia, suýt nữa hại chủ nhân. Ha ha, ngươi có thể giúp ta chế trụ Kim Linh Vương lâu như vậy đã đủ rồi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, vung tay ném qua một viên thần văn đan, nói, nhìn ngươi hao tổn không nhẹ, đi đầu tu dưỡng đi. Đối với ngươi nếu là tu dưỡng lời nói, đợi tí nữa có thể đã không giúp được ngài. Tiểu Hùng nói, ngươi như bây giờ cũng không giúp được ta, chẳng bằng mau chóng khôi phục nguyên khí, đến lúc đó mới có thể trợ giúp ta một tay. Lăng Thiên Vũ ấm áp cười cười, nếu không có Tiểu Hùng hết sức giúp đỡ, sẽ không dễ dàng đối phó như vậy Kim Linh Vương rồi. Minh bạch. Tiểu Hùng nhẹ gật đầu, lập tức ăn vào đan dược, chợt hiện nhập Lăng Thiên Vũ trong cơ thể. Không khỏi. Tại phân thân bảo hộ phía dưới, Thạch Nhược Tuyết một bộ chấn kinh giống như bộ dạng đón. Nhìn qua suy nghĩ hạ mãn mảnh đống bừa bộn, không cần phải nói cũng đã trải qua một cuộc kinh thế hãi tục kịch đấu. Mà loại này kết quả chiến đấu, chính là Lăng Thiên Vũ đã lấy được thắng lợi. Không khỏi. Thạch Nhược Tuyết hai mắt dừng ở Lăng Thiên Vũ, mặc dù không có quá biến hóa rõ ràng, nhưng lại có thể rõ ràng từ trên thân Lăng Thiên Vũ cảm giác được một loại phong mang tất lộ cảm giác, liền nhịn không được kinh ngạc mà hỏi, ngươi, có phải hay không đột phá? Ha ha, xem như thế đi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Kim bằng đạo linh chứ? Thạch Nhược Tuyết lại hỏi, dùng nàng đối với Lăng Thiên Vũ nhận thức, nếu không kim bằng đạo linh tương trợ căn bản là không có cách chiến thắng Kim Linh Vương. Không cần phải lo lắng, nó mới vừa đối với chống đỡ Kim Linh Vương xuất lực không nhỏ, hao tổn rất nặng, ta đã để cho nó an tâm tĩnh dưỡng. Lăng Thiên Vũ cười cười, nghiêm mặt nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay vẫn là mau chóng xông cửa đi. Ừ. Thạch Nhược Tuyết hoang mang trùng trùng điệp điệp, luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Trong lòng nàng sự hiện hữu của Lăng Thiên Vũ chính là một cái to lớn bí ẩn. Không thể nghi ngờ là, thành tựu của Lăng Thiên Vũ đem sẽ vô pháp đánh giá. Duy nay, Kim Linh Vương đã trừ, rốt cuộc bất luận cái gì ngăn cản. Vèo. Một đường đi thẳng, phía trước như cũng là sương mù cuộn cuộn, nhìn không tới có bất kỳ cửa ra tồn tại. Không. Không đúng. Thạch Nhược Tuyết đột nhiên nói. Như thế nào? Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Ta cảm giác giống như sai rồi. Thạch Nhược Tuyết sợ hãi nói. Sai rồi. Lăng Thiên Vũ đau đầu, vội hỏi, Nhược Tuyết tỷ tỷ, ngươi cũng đừng tức cười ta à, thời gian sợ là không còn kịp rồi, ngươi có thể hay không còn muốn rõ ràng chút. Ta Thạch Nhược Tuyết tràn đầy xoắn xuýt, yếu ớt nói, ta rõ ràng nhớ rất rõ ràng, hẳn là đạo này không sai, có thể trong ký ức của ta, hẳn rất nhanh sẽ xuất hiện một đạo bạch quang mới đúng. Bạch quang? Đích xác không có. Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì phần cuối cách không xa. Liền phóng xuất ra nguyên thần ý niệm hướng phía trước quét nhìn qua. Liền kinh ngạc phát hiện, lại có một bãi loạn thạch, rầm rạp chẳng chịt ngăn chặn hạp cốc thông đạo, có một tí tia ánh sáng yếu ớt phóng ánh lóe ra. Không khỏi. Thu hồi nguyên thần ý niệm, Lăng Thiên Vũ liền nghiêm nghị nói, ngươi cũng không có chỉ sai phương hướng, chẳng qua là trước mặt thông đạo bị ngăn chặn, vì bảo toàn để đạt được mục đích, ta trước qua đi dò thám, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ừ, cẩn thận. Thạch Nhược Tuyết khẽ gật đầu. Không có việc gì, Kim Linh Vương đã chết. Không uy hiếp nữa tồn tại. Lăng Thiên Vũ lộ ra một bộ tràn ngập nụ cười tự tin, sau đó cẩn thận che giấu khí tức trên thân, men theo phía trước cấp tốc lao đi. Liếc thấy, phía trước tựa hồ không hề lối đi rộng rãi miệng, lại bị thành đoàn cự thạch cho chắn nhét vào, rõ ràng là có người tận lực gây nên. Lăng Thiên Vũ liền cảnh giác cảm ứng quá khứ, nhưng cảm giác được một cỗ cường đại dị lực phản chấn trở về. Trận pháp. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, không được bội phục, hồn tộc tên gia hỏa này bổn sự có thể thật không nhỏ. Không chỉ có thể né qua Kim Linh Vương trấn thủ trấn giữ, còn có thể này duy nhất cửa thông đạo trong bố trí sức mạnh như thế trận pháp. Đây có thể cụ kết liễu, hiện tại cũng không biết hồn tộc ở bên trong làm mấy thứ gì đó, quan trọng nhất là linh hình công chúa còn có thể trong tay bọn hắn. Nếu là cương ép phá trận mà nói, tất nhiên sẽ kinh động giấu người ở bên trong, sẽ lập tức làm ra phòng bị. Mà trận pháp này cường đại mà quỷ dị, tưởng muốn vô thanh vô tức xông đi vào, hiển nhiên không có thể làm được. Hắc ám bổn nguyên. Một đạo nhu hòa động nhân thanh âm cô gái tại trong đầu của Lăng Thiên Vũ vang lên. Thiên Tôn. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Ừ, Thánh Hồ Tiên Tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trả lời, nay trong đống đá cất giấu một đạo cường đại bóng tối trận pháp, dẫn cho mượn hắc ám bổn nguyên lực lượng, bình thường chi lực căn bản không cách nào phá giải. Thực thật độc, xem ra hồn tộc bọn hắn thật sự đến có chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ tràn đầy căm tức, lại hỏi, nào dám hỏi Tiên Tôn, còn có biện pháp giúp ta phá trận? Tưởng muốn phá trận, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thánh Hồ Tiên Tôn trịnh trọng nói, cuối cùng trận pháp này bản thân ẩn chứa hắc ám bổn nguyên lực lượng, nếu như ngươi vận dụng hắc ám chi lực, đem hết toàn lực, có thể tự công phá. Nếu là như vậy, muốn phá trận không khó, có thể tên gia hỏa này lại có thể dẫn động hắc ám bổn nguyên lực lượng, sợ là đã nắm trong tay hắc ám bổn nguyên lực lượng, tình hình quân địch sâu cạn không rõ, khẩn cầu Tiên Tôn có thể ra tay giúp đỡ, vô cùng cảm kích. Lăng Thiên Vũ nói ra, hắc ám bổn nguyên vốn là thai hỏa muôn dân trăm họ tà khí, như bị ác nhân sử dụng, vô cùng hậu hoạn. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Thánh Hồ Tiên Tôn trả lời. Ha ha, có Tiên Tôn thần trợ, không cần sợ đấy. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên, thực lực chân chính của Thánh Hồ Tiên Tôn mạnh bao nhiêu hắn không rõ ràng lắm, nhưng tưởng tới cũng không thể so với chúng vương trên lệch chứ. Trận. Lăng Thiên Vũ chết thân cấp trở về, đối với Thạch Nhược Tuyết cười nói, ha ha, Nhược Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói không sai, phía trước chính là ngươi nói thành lời được, chỉ là bị người bày trận pháp. Trận pháp này đối với mà nói chưa đủ khó xử, không phải sao? Thạch Nhược Tuyết hai mắt ngưng mắt nhìn. Ngươi đánh giá ta quá cao. Lăng Thiên Vũ ngượng ngập cười, khả năng là có chút trột dạ giống như, liền lộ ra vài phần lúng túng cười nói, ha ha, kỳ thật ta là có chuyện tưởng muốn thương lượng với ngươi. Không có dễ thương lượng gì, với ngươi mà nói, ta hiện tại bất quá là một phiền thoái, ta giá trị tồn tại chẳng qua là có thể giúp ngươi dẫn đường mà thôi. Hoặc là, ngươi có thể càng nguyện chuyển nói với ta. Ngươi nhất định phải chiếu cố an toàn của ta, cũng có thể để cho ta hết hy vọng đoạn tuyệt cùng với ngươi mạo hiểm ý tưởng. Thạch Nhược Tuyết không đếm xỉa tới nói ra, coi như đã sớm đem Lăng Thiên Vũ triệt để nhìn thấu. Ách! Lăng Thiên Vũ lạnh mồ hôi nhỏ giọt, đều nói thông tuệ nữ nhân vô cùng đáng sợ, tự mình rót không mở miệng, ngược lại là bị Thạch Nhược Tuyết lần này sắc bén ngự khí cho nói được không phản bác được. Linh Hình công chúa với ngươi mà nói rất trọng yếu đúng không? Ta nghe vượt qua kiểm tra cho các ngươi nghe đồn. Nha đầu kia tuy rằng tranh chua tùy hứng, nhưng là đúng là cô gái thiện lương. Thạch Nhược Tuyết lạnh nhạt nói. Ta không chỉ có là vì nàng, càng là vì cả linh giới an nguy cùng lợi ích. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, cuối cùng hồn tộc cường đại đã vượt xa ra tưởng tượng của tất cả mọi người, nếu là bị bọn hắn được linh nguyên, hậu quả khó mà lường được. Ngươi không cần cho ta giải thích nhiều như vậy, ta cũng không phải không người hiểu chuyện. Thạch Nhược Tuyết nghiêm trang nói, dưới mắt hồn tộc cấu kết dị ma, ý đồ bất chính, tràn đầy nguy cơ. Tự nhiên dùng đại cục làm trọng. Cho nên ngươi không cần quản ta, chỉ là hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhớ kỹ, cái kia ao hồ ta cũng là có phân. Yên tâm đi, mặc kệ hồn tộc có âm mưu gì, ta là tuyệt sẽ không để cho bọn hắn được như ý. Chờ ta trở lại. Hứa hẹn với ngươi tự nhiên sẽ thực hiện. Lăng Thiên Vũ nói ra, để cho an toàn, hay là đem tất cả phân thân lưu lại săn sóc lấy an toàn của Thạch Nhược Tuyết. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, nhanh chóng chui vào trong sương mù dày đặc. Nhìn qua Lăng Thiên Vũ dần dần bóng lưng biến mất, Thạch Nhược Tuyết không khỏi âm thầm thán nhưng nói, Linh Vũ Phàm, nếu có nhất tiên, ta cũng hy vọng ngươi có thể trở thành thủ hộ của ta dũng sĩ. Giờ phút này, vô tận hắc ám không gian ở bên trong, quần quận hắc ám chi khí, lũ lụt quần quận, tung hoành gào thét. Giống như có vô số hung ma, vẻ mặt dữ tợn, hưng phấn gào thét, cả vùng không gian lắc lư không dứt. Liếc thấy, tại một mảnh mực nước sắc trong hồ nước, trên không bốn vị hắc y nhân lăng không ngồi xếp bằng, hai tay chậm rãi vũ động quỷ dị ấn quyết, trong miệng thì thảo mặc niệm có tử. Mà trong bốn người lúc giữa, hồn cơ công tử chính đứng lơ lửng trên không, hai tay dương dương, hai mắt nhắm chặt, trước ngực chính quỷ dị nổi lơ lửng một viên hắc sắc châu tử. Hạt châu tuy nhỏ, nhưng như một cái thật lớn là động mãi mãi không đáy. Ù ù. Trong hồ nước hắc ám linh nguyên, cuối cùng bị hút ra dựng lên, cuồn cuộn hòa nhập vào trong hắc sắc châu tử trong. Mỗi dũng mãnh vào một phần, nhanh chóng hắc sắc châu tử cắn nuốt hấp thu, cấp tốc xoay tròn. Ầm. Ầm. Sau đó một cỗ cổ cường đại đáng sợ hắc ám năng lượng, như là gợn sóng rung động giống như, rào rạt chấn động ra tới. Coi như ngưng luyện ra vô số dữ tợn mặt quỷ, tiêm minh không dứt, thê lương đâm vào không khí. Đồng nhiên, tại trên đỉnh đầu của hồn cơ công tử không chỗ, không khí như sóng nước dần dần nhộn nhạo, một cỗ ma quỷ thân thể ảnh, từ trong hư không thời gian dần trôi qua ngưng hiện ra, sắc mặt rậm rạp, tà ác gâm hiểm cười. Nếu là Lăng Thiên Vũ ở đây, nhất định có thể nhận ra, đạo hư ảnh này chủ nhân, bất ngờ là Đường Kim Hồn Vương. Chương 2375, lại lần nữa giao phong. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngạo dựng ở loạn thạch trận trước, trong tay dĩ nhiên ngưng tụ ra ma đao. Thánh Hồ Tiên Tôn nói không sai, trận pháp này dẫn cho mượn hắc ám bổn nguyên lực lượng, tưởng muốn đối kháng trận pháp này nhất định phải vận dụng hắc đan, hơn nữa nhất định phải một kích phá trận, bằng không thì địch thủ thì sẽ làm ra phòng bị. Hô! Lăng Thiên Vũ thở dài một hơi, điều chỉnh trạng thái, Hồng Ngông Nguyên Anh đệ nhị bên trong đan điền hắc đan điên cuồng xoay tròn, hạo hạo đãng đãng hắc ám lực lượng, cuồn cuộn hòa nhập vào trong ma đao. Nhất thời, Lăng Thiên Vũ coi như hóa thành một cái rậm rạp ma vương, bóng tối quanh quẩn, ma khí ngút trời. Sóng lớn phẫn nộ chảy giống như, làm cho bốn phương hư không bạo chấn không dứt, tạo nên tầng tầng rung động, cuồng phong gào thét. Hắc đan vốn là cường đại, chân có thể so với đạo uy, lại hôm nay tiến giai đạo bình, nguyên lực uy năng, so sánh so với trước đó, cường đại gấp mấy trăm lần, dùng ma đao thả ra uy lực tuyệt không thua gì đạo cảnh trung giai cường giả. Ầm ầm. Đặt chân chỗ, đá bay tung trời, vượt qua nứt ra bốn phương. Một cỗ tuyệt cường ma uy, giống như làm thiên địa rung rung. Lăng Thiên Vũ điên cuồng kích ra hắc đan chi lực, tất cả hắc ám chi lực quần quận tập trung trong ma đao. Ngay lập tức, ma quang vạn trượng, hư không đều tại Lăng Thiên Vũ bốn phương vỡ ra, từng có một bóng tối, âm lãnh, khắc nghiệt cùng với điên cuồng nước lũ, tại đây cuồng bạo trong hư không sôi trào vậy quần quật lên. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, dày đặc đồng tử ma quang lạnh. Phá. Quát lên một tiếng lớn, như sét đánh triệt, hư không phá toái, quy luật hồ, một đạo mạnh mẽ ác liệt tịch hắc quang luồng. Như là thiểm điện phích lịch vậy cực bắn mà ra, đao khí tung hành, từng đạo màu đen khẽ hở, ven đường đem không gian hoàn toàn xé rách, khiến cho cả cái không gian hoàn toàn bắt đầu mơ hồ. Chíu, u, hung lăng đao mang, phá không tới, giống như khai thiên liệt địa xu thế, dốc hết hắc đan tất cả ma lực, mang theo hoàn toàn áp đảo tính mênh mông ma huy năng lượng, đối với trong đống loạn thạch bạo chém tới. Ầm ầm, ma đao bạo không chạm ở trong đống đá, búng một cái tung mãnh liệt bóng tối vầng sáng, như là vỡ đê lũ lớn. Một cỗ kinh khủng hắc ám lực lượng, tựa như mưa rông gió bao cuốn tới. Quả nhiên, này trong ma trận lại ẩn chứa cường đại bóng tối bổn nguyên lực lượng. Cũng đừng quên, bổn mạng của Lăng Thiên Vũ Nguyên Đan đúng là dùng bóng tối bản ngưng tụ thành. Đối mặt này hạo hạo đãng đãng hắc ám chi lực cuốn tới, hắc đan liền không tự chủ điên cuồng vận chuyển. Không sai, này trong ma trận bóng tối bổn nguyên chi lực, không chỉ có không có thương hại đến Lăng Thiên Vũ, phản mà bị hắc đan hấp thu. Trong đống loạn thạch ma trận, cũng ngăn cản không nổi đao của Lăng Thiên Vũ uy. Dùng lưỡi đao chém đứt chỗ, tầng tầng nham thạch, lại nhao nhao hiện ra rạn nước, từng tia hắc ám chi lực không ngừng tiết lộ mà ra, đều bị hắc đan cắn nuốt hấp thu. Mà Lăng Thiên Vũ cũng không phải là vẹn vẹn cận vi hấp thu trong ma trận bóng tối bổn nguyên chi lực, hắn cần chính là phá nảy ma trận. Mãnh liệt, ma đao uy năng, lại lần nữa tăng vọt. Bạo! Lăng Thiên Vũ nộ quát một tiếng, trong tay ma đao liền tóe ra vô cùng ma huy, trong đống loạn thạch ma trận rốt cuộc thừa nhận không được, giống như cực lớn thủy tinh giống như khoảng cách rời ra pha toái. Ầm ầm. Từng đợt nổ mạnh, ma quang vạn trượng, hướng thiên ma khí, tựa như hung sóng lớn sóng biển vậy lao nhanh ra, nước quần quận bốn phương, toàn bộ mê trận không gian chấn động mãnh liệt lên. Vèo. Tại đây cuồng bạo không gian loạn lưu ở bên trong, hóa thân tà ma Lăng Thiên Vũ, tay cầm ma đao, tựa như một cái sở hướng phi mỹ hung thần, cuồng đao như ma, đánh tan trùng trùng điệp điệp bóng tối khí lưu, cường thế nhảy vào. Kinh ngạc. Thinh linh tại phía trước gần 10 dặm chỗ, trung trung điệp điệp ma vụ quanh quẩn bên trong, lại mơ hồ hiện ra một mảnh như là mực thủy bản hồ nước chân đạt bao trùm 400-500 mét phạm vi. Mà ở hồ trên không trung, chính mãnh liệt lóe ra một đạo quỷ dị hắc ám quan mang, bóng tối trong hồ nước không ngừng tuân ra cường đại tinh thuần hắc ám lực lượng, cuối cùng bị hút ra nhập không, thao thao bất tuyệt hội tụ. Hiển nhiên, đăng nhập, ở đằng kia hắc ám quan mang ở bên trong, lại bàn không ngưng tụ ra một đạo quỷ dị trận pháp, trong trận pháp, tồn tại 5 đạo ma quỷ bóng đen. Vậy mà đang hấp thu bóng tối trong hồ nước hắc ám lực lượng. Càng thêm giật mình là, trong sương mù còn tựa hồ bày biện ra một đạo như là ưu linh quỷ hồn vậy cực lớn thân thể ảnh, chính rét căm căm trôi lơ lửng ở trên không trung, tựa hồ đang tận tình hưởng thụ lấy này vô cùng tinh thuần hắc ám lực lượng. Càng nhức mắt là, chính là một viên thật nhỏ hạt châu, nhưng chỉ có viên này quỷ dị hạt châu, vậy mà đã trở thành hấp thu bóng tối hồ chủ đạo môi giới, những quỷ kia mị bóng đen đã ở vây quanh cái quả hạt châu này chuyển. Ma châu. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi muôn phần. Nghĩ đến, hồn tộc những người kia sợ là không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ có thể nhanh như vậy công phá ma trận, hơn nữa chuyên chú như vậy hấp thu bóng tối trong hồ nước hắc ám lực lượng, tựa hồ cũng không có chú ý tới đến của Lăng Thiên Vũ. Lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Chợt hiện vết tích. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, trong tay ma đao mang theo bá đạo ma kính, như là cầu vồng phá không chỗ, xé rách trường không, đối với chính hấp thu hắc ám linh nguyên ma châu cực bắn xuyên qua. Mắt thấy, ma đao sắp đánh trúng ma châu, lăng không trung cái kia đạo cự đại thân thể ảnh, đột nhiên như sấm lạnh rên một tiếng, thiên bi ma trưởng. Ẩm. Vô cùng ma huy chấn động, dày đặc thiên địa ngục chi khí phóng lên trời, trong hồ nước xương khói mông lung lập tức bị bốc hơi, khí tức cường đại làm chung quanh trở nên vô biên đè nén. Bay vụt ma đao, như là cuốn vào cường đại vô hình trong khí tràng, rõ ràng tiếp cận, nhưng lọt vào to lớn hạn chế, ở giữa không trung run rẩy kịch liệt, khó có thể tiến dần lên một phần. Sau một khắc, cự ảnh nặng nề dương vỗ một trường, chống đỡ di chuyển bốn phương dòng chảy không gian, dậm dạp ma trưởng coi như nắm một cái bia lớn, mang có một loại thiên hạ đại thế chi uy, mênh mông quần quận không giới hạn, không chỗ nào ngăn cản. Ầm. Ma trưởng bạo hoanh mà xuống, ma đao chỗ tràn ngập kình đạo lập tức tan vỡ. Thu. Lăng Thiên Vũ kinh quát một tiếng, nguyên lực khẽ động, ma đao xoay tròn, nhanh chóng hút ra đi ra. Thân bị cắn trả, liên tục bách lùi lại mấy bước, sắc mặt hư bạch. Không muốn hư ảnh này chẳng qua là tùy ý ra tay, liền nhẹ nhõm chấn nát ma đao của Lăng Thiên Vũ công kích. Có thể cái kia rậm rạp ma trưởng cũng không có lúc này bỏ qua, theo ma đao chố lướt phương hướng. Băng diệt dòng chảy không gian, ma vụ tuôn ra tán, dùng kinh thiên động địa thời điểm, chìm vào hôn mê áp đỉnh tới. Ách. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc, ngước nhìn nặng nề ép tới rậm rạp ma trưởng, như có loại cùng thiên địa chống lại vậy cảm giác vô lực. Trường kinh bên trong, bộc phát ra một cỗ đại phá diệt uy năng, như là vạn trọng sơn nhạc giống như, vẹn vẹn chỉ là bước tới khí tức, liền để cho Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại khó chịu cảm giác hít thở không thông. Quá mạnh mẽ. Cảm giác không giống là đơn thuần trưởng kình, mà là vận dụng trong thiên địa vô cùng lớn thế. Thực lực của Lăng Thiên Vũ tuy rằng tăng vọt rất nhiều, nhưng so với chính thức khống chế thiên địa đại thế đạo cảnh cường giả, lực lượng của Lăng Thiên Vũ tỏ ra là như vậy không quan trọng gì. Mà hôm nay, tình hình quân địch không rõ, Lăng Thiên Vũ cũng không muốn quá sớm để cho Thánh Hồ Tiên Tôn ra tay. Bằng không thì át chủ bài bại lộ quá nhanh, lại càng là ở vào bị động. Nhưng ở này thiên địa đại thế trước mặt, hư hóa năng lực là không có đất dụng võ chút nào đấy, nhất định phải dùng lực chống lại. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ lập tức đem tất cả lực lượng điều động, một cỗ hung hãn bá đạo khí thế, điên cuồng từ trong thân thể bộc phát, cuốn lên bay đầy trời thạch. Mới lên cấp đạo binh nguyên linh, có thể bộ thôn phệ nát bấy địch thủ công kích. Bá lôi rừng. Sấm sét cuốn quanh, Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, mạnh mẽ hung lăng ma đao, lôi xé không gian. Hợp với kéo theo hung ác ngang ngược đao uy, nát bấy trùng trùng điệp điệp thiên địa đại thế. Lây trời chém, một đạo cuốn quanh lấy lôi đình ám huyết sắc đao mang, coi như tràn ngập một cỗ giết chết hết thể lực lượng cuồng bạo, đó nặng nghề ép tới ma trưởng phá không lớp chém tới. Ầm ầm. Kích động cái tia sát, hai cỗ kinh khủng uy năng, vọt lên ma quang vạn trượng, từng cỗ một mạnh mẽ dập dờn, nát bấy bốn phương kính chạy, trong thời gian ngắn hình thành một khu vực chân không. Chíu. U. Hung hãn bá đạo đao mang, cương mãnh vô song, vượt qua thông trời đất bát hoang. Thiên chìm địa chấn, dùng không gì không phá mạnh. Đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, tung hoành cực lướt. Càng đem cái kia dày đặc chìm xuống cực lớn ma trường, mạnh mẽ trí cực vỡ ra tới. Ầm. Một tiếng chấn không nổ vang, khí lưu lắc lư, hư không toái diệt mê ly. Cái kia rầm rạp ma trường coi như bị cuốn vào cuồng bạo loạn lưu ở bên trong, khoảng cách sụp đổ, cuồn cuộn phá toái ra. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lãnh khốc, giống như một đầu sư tử nổi điên, cầm trong tay ma đao, đi nhanh buôn lôi, vung đao kiếm, chạm phá trùng trùng điệp điệp bạo chảy. Hắc đan cấp tốc chuyển động, trên thân Lăng Thiên Vũ xúc tụ họp tà ma uy có thể tiếp tục tăng vọt, ma đao hung uy, vênh váo hung hăng. Bành! Bành! Sấm sét dẫm trận tại chỗ, Lăng Thiên Vũ hung ác vút tới gần. Nhưng mà, khi thật sự nhìn rõ ràng Lăng Dựng ở trong sương mù cái bóng mờ kia vẻ mặt thời điểm, dọa hai con ngươi đều nhanh trừng ra ngoài. Một chỗ ngồi mực phát áo choàng, mắt như tinh thần, ương cao mắt mũi, quốc tự mặt hình vuông, là một trương rất thông dụng trung niên nam tử khuôn mặt. Nhưng chỉ có khuôn mặt này, đối với Lăng Thiên Vũ mà nói thật sự là quen thuộc quá chói mắt. Hồn Vương. Dĩ nhiên là Hồn Vương rồi. Mà Hồn Vương nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, đồng dạng là trên mặt khắc đầy khiếp sợ, nhưng rất nhanh thay đổi một bộ có chút hăng hái rậm rạp dáng tươi cười, khóe miệng trong quỷ dị câu lạc. Hồn Vương. Lăng Thiên Vũ thân hình mãnh liệt sát, kinh ngạc muôn phần. Tà ma, đã lâu. Nhưng Bổn Vương hiện tại tâm là hoang mang, Bổn Vương hiện tại nên xưng ngươi là tà ma, hay vẫn là Linh Vũ Phàm? Hoặc có lẽ là, Bổn Vương phải gọi ngươi một tiếng sứ giả đại nhân. Hồn Vương cười lạnh nói, sắc mặt vẻ lo lắng, nhất là này một đôi rét lạnh lạnh lùng con mắt, gậy bắn ra hàn quang coi như có thể đâm người mặc. Sứ giả đại nhân. Hồn Cơ công tử đi theo giật mình tỉnh lại, nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ, đáy lòng lập tức dâng lên từng trận lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, phụ vương, chẳng lẽ này tà ma liền là lúc trước phế đi Hải Nhi tên xuất sinh kia? Không rời mười. Hồn vương cười lạnh một tiếng, như là liệp ưng giống như, chằm chằm nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, cười nói, tà ma, không biết bổn vương nói có đúng hay không? Phải thì như thế nào? Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, hung ác sắc đạo, không thể tưởng được, đường đường hồn vương, vậy mà lại đọa rơi xuống cùng ma làm bạn, càng là không tiếc, rơi xuống làm ma, chẳng lẽ liền không sợ, như sự tích bại lộ, hồn tộc các ngươi sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, gặp tai họa ngập đầu sao? Ha ha! Đổi lại người khác, bổn vương có lẽ sẽ cảm thấy vài phần xám xấu hổ. Có thể ngươi chính là tà ma thân thể, nhân thần cộng phẫn, trong thiên địa rất nên bị phỉ nhổ hung vật, ngươi có tư cách gì đến bình phán bổn vương? Hồn vương trào phúng cười to. Ta là tà ma thì như thế nào? Nhưng tối thiểu ta làm việc bằng phẳng, trên không phụ lòng thiên, hạ không phụ lòng địa. Làm mỗi một sự kiện, đều không phụ lòng lương tâm của chính mình. Giống như là ngươi, lại vì thỏa mãn dã tâm của chính mình, tung ma hành hung, càng là tại thân là ma, không chuyện ác nào không làm, làm hại muôn dân trăm họ. Ngươi cùng những cái kia không có tim không có phổi xuất sinh, lại có gì khác biệt? Lăng Thiên Vũ hung hăng mắng. Láo sược. Hồn cơ công tử mãn sắc lửa giận, hận ý mười phần, sát khí nghiêm nghị cắn răng nói, ngày đó ngươi dám ngay ở phụ vương ta mặt phế đi ta, hôm nay ngươi dám đến nhà chịu chết, vậy bản công tử hiện tại liền để cho ngươi hình thần câu diệt, vĩnh bất siêu sinh. Hừ, ngày đó ta có thể phế ngươi, hiện tại như trước có thể đưa ngươi phế vật này dâm ở dưới chân. Lăng Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, tuyệt cường uy năng, tại thân bạo chấn, cả phương hư không cuồng bạo hoành động. Chương 2376, uy thế đè người. Ầm ầm, ầm ầm, hắc đan khả năng dốc sức phóng thích, như là cổ mục nát ma vương vậy. Lăng Thiên Vũ toàn thân tràn ngập mênh mông đáng sợ hắc ám khí tức, khí lưu cường đại vờn quanh quanh thân, xé trời cuồn cuộn, một cỗ coi như là muôn dân trăm họ rung động sợ ma huy cuồn cuộn chấn thả. Có thể nghĩ, bây giờ Lăng Thiên Vũ còn chưa có trở thành chân chính đạo quân, lại có thể phát động ra không thua ở đạo cảnh cường giả lực lượng, ngày đó nếu là lớn lên, người phương nào có thể địch? Hồn vương sắc mặt dày đặc chìm, đối xử lạnh nhạt dừng ở đang không ngừng tăng vọt ma huy khí thế. Lăng Thiên Vũ không chỉ có không sợ hãi chút nào, một bộ trên cao nhìn xuống vậy tư thái coi rẻ lấy. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, tà ma, bổn vương không phải thừa nhận, ngươi là một vô cùng đáng sợ thiên tài. Đợi một thời gian, đừng nói là man hoang giới này, tuy là đông đảo chúng giới, cũng chưa định có người sẽ là người địch thủ. Mà bổn vương hướng có lòng yêu tài, cho nên cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, cùng bổn vương đồng mưu nghiệp lớn, hoặc là liền để cho ngươi thịt nát xương tan, hình thần câu diện. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, ta và ngươi vì ma, có khác biệt gì? Hồn vương sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Ha ha, ta so với ngươi xuất sinh này hơn nhiều lương tâm. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, trong tay ma đao dùng mình, lại lần nữa tràn ngập cuồng bạo chí cực ma huy năng lượng, hung hăng sỏ xuyên qua vút không mà ra. Ma huy mênh mông cuồn cuộn, thiên đao bất tẫn. Lăng Thiên Vũ bạo không chém, hoàn toàn lăng liệt đao mang, vẫn còn như lôi đỉnh nhảy vũ, nhao nhao sẽ không bổ ra. Như là cuồng phong bạo vũ, mưa bom báo đạn xu thế, vô tận tịch hắc đao mang, hoa lạp lạp hướng phía hồn vương cùng chúng chỗ hung ác điên cuồng kích bắn xuyên qua. Không biết tự lượng sức mình. Hồn vương chìm rên một tiếng, hư ảnh hai tay, hợp với kình phong gào thét, tác động bốn phương khí lưu, bắt đầu cuồng vũ. Giống như có vô hình man lực, điên cuồng khuấy động bóng tối hồ nước. Bành! Bành! Từng đạo tịch cột nước màu đen giống như kinh long xuất thế, giống như ngút trời tàn sát bừa bãi dựng lên. Sau đó tại hồn vương dưới sự thao túng, từng đạo bóng tối hàng dài, tràn ngập cường đại hung ác hắc ám năng lượng, như là như cơn lốc dọc theo một trong đó trong điên cuồng châu ngồi cuốn lại. Không cực ma bạo. Hồn vương chìm quát một tiếng, dùng bóng tối hồ nước thành từng đạo hàng dài, cuốn thành gió lốc xu thế, chỗ ở trên hư không tầng tầng bạo liệt. Xúc tụ tập một cỗ hủy thiên diệt địa vậy uy năng, thiên địa gào thét, nát bấy một phương hư không. Kinh khủng hắc ám phong bạo, tức giận hướng phía Lăng Thiên Vũ bên này tuôn ra cuốn tới. Ầm ầm. Kích xạ nửa đường vô tận đao mang, tại kinh khủng này hắc ám phong bạo dưới sự tàn phá, hoàn toàn quyển kinh đỡ không nổi, nhao nhao tóe diệt. Thế làm không giảm, tiếp theo càn quét hư không, mang theo mênh mông uy năng, đông nghịt quần quần gào thét mà tới. Ven đường sở trí, nhao nhao pha toái, thế công chưa đến, có thể trong hắc ám phong bạo kia trùng kích tàn sát bừa bãi ra tới uy năng, liền lại để cho thân hình của Lăng Thiên Vũ trở nên đung đưa không ngừng. Nghẹt thở vậy áp lực, giống như vừa dày vừa nặng núi cao đè ở trên người, hầu như muốn hít thở không thông. Mà cái kia tung hoành gào thét bóng tối sức lực chảy, như là ngàn vạn lưỡi dao lăng liệt, từng khúc cắt ra gọt cốt, coi như muốn bị xé nứt một dạng toàn thân đau nhói vô cùng. Mặc dù là có Thiên Nguyên Thần Giáp hộ thân, có được cường hãn Hồng Mông Thánh Thể Lăng Thiên Vũ, tại kinh khủng này trong Hắc Ám Phong Bạo cũng cảm giác được muốn hỏng mất cảm nhận sâu sắc. Quá mạnh mẽ. Này ao hồ vốn là có được lấy khổng lồ Hắc Ám bổn nguyên, mà Hồn Vương tựa hồ có thể điều khiển cả cái ao hồ bóng tối bổn nguyên lực lượng. Đừng nói là mình bây giờ, chính là Linh Vương đích thân tới, cũng chưa định có thể nhẹ nhõm tiếp được Hồn Vương một chiêu này. Ách. Lăng Thiên Vũ hai mắt bạo trừng, tại đây siêu cường tính tuyệt đối uy năng oanh áp phía dưới, toàn thân cứng ngắc. Loại cảm giác này giống như là một con nhỏ bé yếu ớt con kiến, chính gặp phải giống như để hủy diệt tính trà đạp, căn bản cũng không phải là thuộc về đồng cấp bậc tầng thứ khiêu chiến, hoàn toàn để không nổi chút nào phản kháng ý chí chiến đấu. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ sẽ phải bị kinh khủng này Hắc Ám Phong Bạo thôn phệ, đột nhiên trên người hắn, một đạo sắc thái sặc sỡ hào quang óng ánh, đi đôi với một cỗ cường đại không biết năng lượng, như là rượu Nhật Bản mãnh liệt bắn mạnh ra. Ừ. Hồn Vương sắc mặt kinh giật mình, ngưng trọng xuống. Bởi vì hắn cảm ứng đến trên người Lăng Thiên Vũ đột nhiên bộc phát ra dị quang, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa, căn bản sẽ không thua chính mình. Mà Lăng Thiên Vũ cũng hoàn toàn ngây dại, vốn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng, nhưng hôm nay đưa thân vào này sắc thái sặc sỡ sáng chói dị quang ở bên trong, lúc trước chỗ thừa nhận nghẹt thở áp lực vậy mà hư không tiêu thất rồi. Sau một khắc, ở đằng kia ngũ quang thập sắc hào quang óng ánh ở bên trong, một cái sáng rọi hoa mỹ thân ảnh, như một loại nước gợn. Thời gian dần trôi qua từ trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ tan rã mà ra. Chín cái sắc thái không đồng nhất cái đuôi, tựa như khổng tức khai bình vậy bày ra ra, vẫn còn như là bản thạch lăng không ngồi ngay ngắn ở trước người của Lăng Thiên Vũ, sau lưng chín cái kỳ dị cái đuôi nhưng như trong gió chập chờn. Cửu Vĩ Thánh Hồ, Hồn Vương phụ tử, kinh hãi muôn phần. Lăng Thiên Vũ có thể một đường quá quan chẳng tướng, tự biết thực lực không tầm thường, nhưng thủy chung có hạn. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến chính là Lăng Thiên Vũ trong cơ thể vậy mà ẩn sâu Cửu Vĩ Thánh Hồ. Cửu Vĩ Thánh Hồ, ngoại giới kính xưng là Thánh Hồ Tiên Tôn, vì trên man hoang giới cổ thánh thú, có thể man hoang thánh tôn tạo hóa, đứng hàng man hoang tứ đại thú tôn. Di Sơn Đảo Hải, Đầu Chuyển Tinh Di, Phiên Vân Phúc Vũ, mỗi một vị thú tôn cũng có hủy thiên diệt địa vậy lực lượng. Tứ đại thú tôn, uy danh thái thịnh, làm Hồn Vương phụ tử nhìn thấy Thánh Hồ Tiên Tôn hiện thân thời điểm, theo bản năng sinh ra tâm mang sợ hãi. Nguyên bản hung hãn Hắc Ám Phong Bạo, thế công cũng đột nhiên trở nên chậm lại. Ô! Thánh Hồ Tiên Tôn đột nhiên ngửa đầu ok, sau lưng chín cái đuôi sắc thái không đồng nhất cường quang, giống như bạch tuộc lông tuyến, hoa mỹ vũ động, giống như pháo hoa nở rộ ra vô số tinh thể năng lượng. Nhất thời, cả cái không gian coi như biến thành một mảnh sắc thái sặc sỡ thế giới, đầy trời đủ các loại tinh thể năng lượng, lại ngay lập tức hóa thành ngàn vạn sức lực mang, lóe ra hảo quang kỳ dị. Chíu! U! Chíu! U! Dâm dạp chẳng chỉ thải quang sức lực mang, dùng mưa bom báo đạn xu thế, nhao nhao lăng liệt bắn ra. Sau đó, khó tin một màn phát sinh. Kích bắn ra vô số sức lực mang, làm va chạm vào Hắc Ám Phong Bạo thời điểm, như là ngàn vạn phiêu linh cánh hoa, từng đạo sức lực mang lại nhao nhao phá tảng ra, dị sắc liên liên. Mỗi một mảnh vết lốm đốm, tựa hồ ẩn chứa nào đó cường đại lực lượng kỳ dị, như là nam châm giống như hút chính dũng động trong Hắc Ám Phong Bạo. Thật giống như bị dần dần đóng băng giống như. Hoạt động trong Hắc Ám Phong Bạo trở nên càng ngày càng chậm, sắc thái sặc sỡ đầy trời hào quang mảnh vỡ, lại nhao nhao lan truyền phụ thuộc trong Hắc Ám Phong Bạo. Từ trong ra ngoài, lại từ ngoại đến nội, hoàn hoàn bao trùm. Cho đến, hoạt động trong Hắc Ám Phong Bạo hoàn toàn ngưng kết xuống. Thánh Hồ Tiên Tôn hai mắt một lăng, như sấm chìm quát một tiếng, bị thêm vào sắc thái cứng lại trong Hắc Ám Phong Bạo, cũng giống như cực lớn thủy tinh phá toái giống như, hoàn toàn tan rã phá toái, đầy trời phiêu linh, sáng rọi đẹp mắt. Cường hãn, khiếp sợ. Thánh Hồ Tiên Tôn tại chỗ bất động, vẹn vẹn chỉ vận dụng một chiêu, liền đem Hồn Vương phụ tử hung hãn thế công cho tan vỡ. Nhìn qua này đầy cố gắng hết sức ngọc lưu ly, đầy trời tán lạc thải quang mảnh vỡ, Lăng Thiên Vũ toàn bộ người giống như là đưa thân vào mộng ảo trong tựa như. Khiếp sợ ngoài, thật lâu khó có thể giật mình tỉnh lại. Hồn Vương phụ tử cũng là hoàn toàn nhìn ngây người mắt, sắc mặt ngốc trệ, toàn thân cứng ngắc. Dưới cái thanh danh vang dội, quả nhiên không uổng, điều động Hắc Ám bổn nguyên, đem hết toàn lực hủy diệt một kích, dĩ nhiên cũng làm bị Thánh Hồ Tiên Tôn như thế ung dung đánh tan. Mà Thánh Hồ Tiên Tôn như cũng là không chút sức mẻ, quanh thân lóng lánh hoa mỹ màu sắc quan mang, bệ nghệ bắt phương, ngạo cứ tại không. Tựa như một vị cao cao tại thượng đắc người, thần thánh mà không có thể xâm phạm. Thỉnh thoảng, Hồn Vương giật mình tỉnh lại, lạnh mồ hôi nhỏ giọt chắp tay hành lễ nói, không biết Tiên Tôn đại giá, có nhiều mạo phạm, mong rằng Tiên Tôn thứ tội. Bổn Tôn nghe lệnh của Man Hoang Thánh Tôn, thủ hộ man hoang muôn dân trăm họ và linh, mà ngươi dám cấu kết hung ma, ý đồ khống chế Hắc Ám lực lượng, bôi hại và linh, ngươi có thể biết sai. Thánh Hồ Tiên Tôn trầm lạnh nói, uy thế mười phần, mỗi một câu một lời mang theo rung động tâm linh uy hiếp lực, đã liền Lăng Thiên Vũ cũng không cầm được trong lòng kinh hoàng. Hồn một biết sai. Hồn Vương đổ mồ hôi nhưng, có thể một ít song lạnh lẽo con mắt, nhưng âm thầm trên người Thánh Hồ Tiên Tôn quét mắt vài phần tâm thần bất định, như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy Hồn Vương đối mặt Thánh Hồ Tiên Tôn thời điểm, lại hại sợ đến hãy cùng một con côn trùng tựa như, âm thầm cười trộm. Nhưng đang đắc ý lấy, Thánh Hồ Tiên Tôn nhưng âm thầm truyền âm nói, tiểu tử. Hồn Vương đã nằm trong tay cường đại Hắc Ám Bổn Nguyên, Bổn Tôn không phải là đối thủ của hắn. Đợi tí nữa Bổn Tôn sẽ chế tạo cho ngươi thời cơ, ngươi cho ta hủy diệt hạt châu kia. Nếu không ta và ngươi, đem hai vạ đến nơi. Ách! Lăng Thiên Vũ sững sờ, này tương phản cũng lớn quá rồi đó. Thánh Hồ Tiên Tôn vậy mà lại mở miệng thừa nhận mình không phải là địch thủ của Hồn Vương. Chẳng lẽ vừa rồi đại triển thần uy, chỉ là vì hù dọa Hồn Vương? Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ âm thầm xúc thế, nhìn chòng chọc vào Ma Châu. Lúc này, Thánh Hồ Tiên Tôn một bộ thịnh khí khí thế lăng nhân, giống như quỷ mị ưu linh, cả người chậm rãi hướng phía phương hướng của Hồn Vương bọn hắn trôi nổi quá khứ, hùng hổ dọa người vậy không ngừng phóng xuất ra mạnh mẽ đại uy nghiêm khí thế của, từng chữ một triệt tiếng nói, ngươi thật đúng biết sai. Hồn Vương phụ tử dọa không chịu nổi, mặc dù có vài phần hoài nghi thực lực của Thánh Hồ Tiên Tôn, nhưng trên thân Thánh Hồ Tiên Tôn thả ra khí thế thật sự là quá cường đại, làm cho người ta sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác vô lực. Trong lúc nhất thời, không cách nào làm ra phán định Hồn Vương, chậm chạp không dám mạo hiểm phạm, một bộ túi mình đầu gối khuất bộ dạng, thần sắc sợ hãi nói, Hồn Một thật đúng biết sai, mong rằng Tiên Tôn dơ cao đánh khẽ, Hồn Một vậy thì nhanh chóng rời đi, tuyệt không tái phạm. Ngươi coi bổn tôn thật là lừa gạt. Thánh Hồ Tiên Tôn lên giọng vài phần, thân hình tới gần vài phần. Mặc dù tu vì kém xa toàn thịnh thời kỳ, nhưng thú tôn uy thế có thể không phải là giả. Ầm ầm. Không gian mãnh liệt lắc lư, sức lực chảy báo táp không dứt, cái kia vô địch vậy uy thế, dường như sấm sét mang đến nổ vang không dứt, mênh mông uy thế, giống như sóng biển vậy trùng trùng điệp điệp vây áp hướng Hồn Vương bọn hắn. Hồn Vương phụ tử dọa không chịu nổi, sắc mặt trắng bệnh. Bây giờ căn bản không rõ ràng lắm thực lực của Thánh Hồ Tiên Tôn sâu cạn. Chỉ biết đối mặt này mênh mông không giới hạn uy thế, toàn thân khó có thể nhúc đích, ý chí chiến đấu niêm phong cất vào kho, không dám chút nào ngỗ nghịch chi tâm. Không có biện pháp. Uy danh của Thánh Hồ Tiên Tôn thật sự là quá vang lên, truyền thuyết tại toàn thịnh thời kỳ, tứ đại thú tôn cũng đều là siêu việt với đạo cảnh nhân vật vô địch. Cho nên tại uy thế của Thánh Hồ Tiên Tôn áp bách phía dưới, Hồn Vương thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Lăng Thiên Vũ âm thầm theo đuôi ở phía sau, sắc mặt dày đặc hung ác, mục quang lãnh lệ. Trong tay nắm chắc ma đao, từng bước tới gần. Thật tình không biết trong lòng bàn tay sớm đã thấm đầy mồ hôi, thời cơ chỉ có một lần, nói không khẩn trương là không thể nào. Duy chỉ có Thánh Hồ Tiên Tôn, từ đầu tới đuôi đều tỏ ra cực sự bình tĩnh, vênh váo hung hăng, tối trao dồn ép. Chương 2377, bóng tối ma huy. Ầm ầm. Hư không bạo chấn, khí lưu nhiễu loạn không chịu nổi, hạo đại uy áp, quần quận quét sạch, ép tới Hồn Vương phụ tử đều nhanh thở không nổi. Được. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, ánh đao lăng lệ ác liệt, vận sức chờ phát động. Thánh Hồ Tiên Tôn hùng hổ dọa người, vô cùng thú tôn uy năng, vẫn còn như thực chất chi lực, cuốn sạch bát phương, khí lưu hỗn loạn xen lẫn, kích đằng vút không, coi như cả phương hư không đều nhanh tan vỡ. Từng bước một, Thánh Hồ Tiên Tôn giống như quân vương hàng lâm, đi mỗi một bước đều giống như ẩn chứa núi lớn vậy chìm trọng áp lực. Đột nhiên, Hồn Cơ công tử nhưng sắc mặt hung nanh cắn răng nói, Tiên Tôn thì như thế nào? Chúng ta nắm trong tay trong thiên địa cường đại nhất Hắc Ám Linh Nguyên. Đừng nói là ngươi, chính là tứ đại thú tôn tề tụ, lại có sợ gì? Nghe vậy, Thánh Hồ Tiên Tôn rõ ràng sửng sốt một chút, tự tin dùng nó thú tôn uy áp bách phía dưới, chính là Linh Vương cũng không dám láo xược, một cái nho nhỏ Hồn Cơ công tử nhưng dám đối xử với chính mình như vậy bất kính. Ngươi xác định? Thánh Hồ Tiên Tôn ngữ khí trầm xuống, một cỗ vô thượng uy năng, coi như mang theo tuyệt cường thiên uy, tầng không gian tầng ốn khúc nứt ra, cuộn cuộn như thủy triều hoành đệ tới. Uy năng mạnh, Hồn Cơ công tử dọa sắc mặt hư bạch, toàn thân lạnh run, lực lượng đều không có. Nhưng tại ánh mắt của Hồn Vương ở chỗ sâu trong, lại đột nhiên mơ hồ lóe lên quỷ dị dày đặc quang. Không sai. Dựa theo tứ đại tính khí của thú tôn, ai dám mạo phạm, lập tức tru diệt. Mà Hồn Cơ công tử phạm phải như thế của ngôn, Thánh Hồ Tiên Tôn cũng chỉ là tức giận, cũng không lập hạ sát thủ. Mà ánh mắt của Lăng Thiên Vũ thế nhưng là vẫn luôn tại nhìn chăm chú Ma Châu cùng Hồn Vương. Tuy rằng tự thân tu vi kém xa Thánh Hồ Tiên Tôn, nhưng nếu đối với nhân tính rất hiểu rõ, nhưng phải rất rõ nhiều lắm. Cảm giác được Hồn Vương đột nhiên một tia ánh mắt biến hóa, Lăng Thiên Vũ lập tức cảm giác được một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, liền lớn tiếng hoảng sợ nói, Tiên Tôn, làm lòng có lừa dối. Vừa dứt lời, trên thân Hồn Vương đè ép đã lâu khí tức, đột nhiên bộc phát ra từng đạo màu đen vầng sáng, nhanh chóng bắn ra bắn đi ra, quanh mình không khí hợp với vô số khí bạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thiên tôn, đã tội. Hồn vương hung nhanh vừa quát, từng có một cường đại kinh khủng hắc ám chi lực, coi như ngưng luyện ra vô số trường xà, tựa như laser run bắn mà ra. Mỗi một đạo đều mang theo kinh thiên động địa vậy uy năng, mãnh liệt dung chuyển lấy không gian, bốn phía dường như lâm vào một cỗ cực lớn hữu hình trong khí tràng. Giống, giống, ngàn vạn hàng dài, lóng lánh mãnh liệt ma quang, đi đôi với vô số vẻ mặt dữ tợn ác ma hình dáng, lao nhanh đều xuất hiện, mạnh mẽ đè xuống không gian khí tràng, ùn ùn kéo đến cuốn về phía Thánh Hồ Tiên Tôn. Ách! Thánh Hồ Tiên Tôn thần sắc kinh biến, cũng tuyệt đối không ngờ tới, tại nó uy thế chăm chú áp bách phía dưới, Hồn Vương lại đột nhiên cường thế ra tay, hơn nữa hoàn toàn không để lối thoát. Nhưng thực lực của Thánh Hồ Tiên Tôn có thể không phải là giả, nhìn như nhỏ yếu thân hình, lại giống như mãnh hổ vậy tụ thế khẽ động. Tựa như bạch tuộc lông tuyến vậy cửu đạo trường vĩ, lập tức lập lòe đặc biệt không đồng nhất mãnh liệt hào quang, riêng phần mình mang theo thuộc tính khác nhau năng lượng cường đại, cố hết sức nhanh chóng thối lui ngoài, phóng xuất ra một luồng sóng năng lượng cường đại kéo dài đưa tới. Vèo, vèo, lưu quang cùng hàng dài, xé rách trọng trọng không gian, hỗn loạn xen lẫn. Nhưng đối mặt hạo hạo đãng đãng bóng tối hàng dài, làm cho Thánh Hồ Tiền Tôn có gan hai đấm nan địch bốn chân, khó có thể chống đỡ cảm giác. Nay mỗi một đạo ngưng luyện ra được bóng tối hàng dài, đều nguyên ở bóng tối bổn nguyên chi lực, tại mảnh bóng tối này trong hồ nước, Hồn Vương quả thực có như thần trợ. Đáng sợ hơn chính là, hắc ám bổn nguyên căn cứ có cường đại thôn phệ ăn mòn lực lượng, làm cuốn lên Thánh Hồ Tiền Tôn thả ra lưu quang năng lượng thời điểm. Như là chí mạng virus, dựa vào quần quần ăn mòn quá khứ. Lão sược. Thánh Hồ Tiên Tôn nổi giận đến cực điểm. Có thể làm nó hoảng sợ là, tại hắc ám bổn nguyên cường đại ăn mòn phía dưới, trong cơ thể mình chỗ thả ra năng lượng như là bị ăn mòn tựa như, càng là hung ác tưởng muốn xâm phạm hướng thân thể của chính mình. Ha ha! Các ngươi bốn vị thú tôn thủ hộ Hồng Mông Nguyên Linh nhiều năm, cũng là nên chuyển nhượng rồi. Hồn Vương hung ác điên cuồng cười to, song trưởng chấn động, vô tận hắc mang rào rạt hội tụ. Ẩm! Một cỗ ngập trời huyết sát hung tàn khí tức trào lên, hư không bị xé mở một đạo thâm sâu đen nhánh vết nước không gian. Mãnh liệt thăng dọn ra một đạo long xà vậy bóng dáng, vằn vẹo gào rú, răng nanh tí nứt ra, vẻ dữ tợn đập vào mặt. Giống. Long xà ác thú, hung tàn vô tình hướng phía đầu của Thánh Hồ Tiên Tôn cắn tới. Chíu. U. Một đạo bóng tối sức lực mang, bất ngờ là một ma đao, lóe ra hung lăng ma quang, đối với long xà ác thú kia đánh tới. Con sâu cái kiến. Không có chuyện của ngươi. Hồn Vương quát lạnh một tiếng, long xà cự thú tấn công mà đến, uy lực mạnh mẽ. Ma đao của Lăng Thiên Vũ bay vụt đánh vào trên đầu của Long Xà cự thú, vậy mà tràn ra tia lửa. Vừa đối mặt, ma đao liền bị đánh trở về. Vèo. Lăng Thiên Vũ nhanh chóng tung không dựng lên, thuận tay tiếp nhận ma đao, hắc đan kịch liệt vận chuyển, dày đặc thiên ma khí bộc phát, nguyên lực năng lượng trào lên, đảo mắt lại ngưng tụ ra một chân đại ấn. Phong Thiên ấn. Quát to một tiếng, Lăng Thiên Vũ chấp trưởng Phong Thiên ấn, phóng xuất ra cường đại phong ấn khả năng, tựa như thế Thái Sơn áp đỉnh, đánh bể ra tầng tầng hư không. Như lang thang cuốn, lại lần nữa hoành kích hạ xuống. Cút. Hồn Vương nổi giận muôn phần, liền khởi động long xà ác thú, đón đánh xuống đầu xuống Phong Thiên ấn cường lực và đập tới. Ầm ầm. Hắc mang kích động, ma sáng long lánh thiên địa, sóng lớn ma khí, đi đôi với một luồng sóng năng lượng cuồng bạo, hướng phía bốn phương khuyết trương xoáy mà ra, không gian trùng trùng điệp điệp sụp đổ luân hãm, khó có thể khép lại. Hai cỗ mạnh mẽ hắc ám năng lượng, lẫn nhau không cam lòng yếu thế giao phong. Vốn tưởng rằng đối phó Lăng Thiên Vũ tất nhiên là dễ dàng, có thể khiến Hồn Vương khiếp sợ là Lăng Thiên Vũ một kích này không chỉ có ẩn chứa cường đại bóng tối bổn nguyên lực lượng, càng thêm khó tin là Lăng Thiên Vũ chưa đến lại có thể ngưng luyện ra mãnh liệt như vậy đạo binh. Này đạo binh có cường đại xuyên phá nát bấy năng lực, thậm chí còn có thể thôn phệ mình công kích năng lượng. Hơn nữa Phong Thiên ấn bản thân năng lực phong ấn, tuy là vô cùng mạnh mẽ long xà cự thú, tại Phong Thiên ấn hung hãn chấn kích phía dưới, toàn bộ thế công động tác cũng thoáng dừng lại vài phần. Mà dù sao có to lớn thực lực sai biệt, thực lực của Lăng Thiên Vũ cường thịnh trở lại, đạo binh lại là mạnh mẽ như thế, nhưng cùng Hồn Vương chênh lệch cũng không phải là vẹn vẹn ngoại vật chi lực có thể bù đắp. Là thật sự có tài. Nhưng muốn cùng bổn vương địch nổi, ngươi cũng quá không biết trời cao đất rộng. Hồn Vương trầm lạnh nói, khi hắn dưới sự thao túng, toàn bộ bóng tối hồ nước điên cuồng dâng lên. Ầm. Ầm. Quần quần hắc ám năng lượng được chi dẫn dắt, tụ họp tuân ra tại Hồn Vương phụ tử trên người, thân tòa ma trận lóe lên từng trận ánh sáng quỷ dị. Tránh đằng trong long xà ác thú, chỗ xúc tụ tập hắc ám năng lượng tiếp tục tăng vọt. Tăng vọt. Tăng vọt. Điên cuồng tăng vọt. Một cỗ đại phá diệt hung uy, xoáy lên vạn trượng ma ánh sáng, khí thế ngập trời, dùng nó chỗ, không gian ầm ầm tan vỡ, coi như cả phương thiên địa rốt cuộc không chứa nổi sự hiện hữu của nó, cũng không còn cách nào đưa nó trói buộc. Ầm ầm. Long xà ác thú gào thét gầm thét, chân không vẫn nộ đỉnh, ma hồng sóng cuồn cuộn, bát phương tái diệt. Tại đây tuyệt đối uy năng phía dưới, phong thiên ấn trồ áp chế mạnh mẽ đại phong ấn uy năng, lập tức bị chấn nát. Long xà ác thú gào thét vọt lên, hợp với phong thiên ấn cuối cùng bị nó một đầu đánh bay. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ toàn thân rung mạnh, thân bị cự phệ, tinh huyết đoạt miệng mà ra, trở mình bay ngược. Tuy rằng tập kích thất bại, nhưng cũng không phải chút nào không làm, tối thiểu vì Thánh Hồ Tiền Tôn tranh thủ thời gian nhất định. Nháy mắt, một cỗ như là rượu Nhật Bản mãnh liệt màu sắc quang mang, chỉ thấy Thánh Hồ Tiền Tôn lại há miệng ngưng tụ ra một viên màu sắc rực rỡ quang cầu. Trong quả cầu ánh sáng tập kết tại 9 loại thuộc tính năng lượng dung hợp, là Thánh Hồ Tiền Tôn sở trường nhất mạnh mẽ công kích. Hồn Vương cảm giác được không ổn, liền lập tức buông tha cho đối với truy kích của Lăng Thiên Vũ, song trưởng vũ động. Long xà ác thú dơ cao dựng ở không, mãnh liệt tấm răng nanh miệng lớn, răng nanh rậm rạp, toàn thân tràn ngập cường đại cuồng bạo hắc ám năng lượng, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ vậy gào thét xé trời lao xuống, cái kia mở ra rậm rạp miệng khổng lồ, đủ để đem Thánh Hồ Tiên một cái nuốt vào. Đồng thời, Thánh Hồ Tiên Tôn mãnh liệt đem màu sắc rực rỡ quang cầu nuốt ra, tựa như laser giống như đón long xà ác thú cực bắn xuyên qua. Vèo. Màu sắc rực rỡ quang cầu trực tiếp lướt vào long xà ác thú rậm rạp miệng lớn ở bên trong, mang theo cường đại vô cùng cựu vi thuộc tính năng lượng, giống như khối bị phóng cốt hỏa cầu. Theo long xà ác thú miệng lớn một đường tàn sát bừa bãi xuống dưới, ven đường qua, mạnh mẽ năng lượng tựa hồ muốn thân thể của long xà ác thú nứt vỡ, giống như mạng nhện kịch liệt dạn nứt ra, một tia mãnh liệt màu sắc quang mang tách ra. Giống. Long xà ác thú giống như lộ ra thống khổ, toàn bộ to dài thân rồng không ngừng trướng nứt ra, hung thế đằng đằng nó, lại ở giữa không trung run rẩy bắt đầu vặn mẹo, tựa hồ đang tức giận không cam lòng căm tức nhìn Thánh Hồ Tiên Tôn. Bành. Bành. Sau đó từng tiếng nổ vang, long xà ác thú cả người lại từng đoạn phá toái ra, thải quang bạo nhấp nháy. Mạnh mẽ màu sắc rực rỡ năng lượng quang bóng, thế làm không giảm, như là ra khỏi nòng đạn tháo, phá thể mà ra, tàn bạo bắn về phía Hồn Vương phụ tử. Hồn Vương kinh hãi không thôi, nhưng sớm có phòng bị, hai tay quỷ dị khoanh tròn, từng đạo hàng dài hình dáng hắc ám năng lượng, thành hình tròn kịch liệt lưu động, mãnh liệt vặn vẹo lên không gian, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một đoàn hắc ám vòng xoáy chạy. Ầm. Màu sắc rực rỡ năng lượng quang bóng trùng kích nhập bóng tối vòng xoáy chạy ở bên trong, hai cỗ mênh mông vô cùng năng lượng, điên cuồng va chạm, từng vòng mạnh mẽ rung động gần sóng, không chút kiêng kỵ chấn động ra tới. Phá. Hồn Vương quát lạnh một tiếng, hai tay chấn động, điên cuồng chuyển động bóng tối vòng xoáy chạy không ngừng trong chiều đè ép. Màu sắc rực rỡ năng lượng quang bóng bị bóng tối vòng xoáy chạy cưỡng chế ở trung tâm, trùng trùng điệp điệp đè ép, càng là cuồn cuộn ăn mòn mà vào, hung hăng ăn mòn màu sắc rực rỡ trong quả cầu ánh sáng năng lượng. Bành. Bành. Màu sắc rực rỡ năng lượng quang bóng ngoan kính đánh thẳng vào, không chỉ có khó có thể tiến dần lên một phần, hào quang cũng dần dần được trở nên ảm đạm xuống. Cuối cùng khó có thể chống đỡ, mãnh liệt địa phá toái ra. Ầm. Mạnh mẽ bóng tối vòng xoáy chạy, nát bấy màu sắc rực rỡ năng lượng trong quang cầu, như cũng là dũng mãnh không dứt, giống như diệt thế phong bạo, hợp với thôn phệ chu phương khí lưu, tiếp theo hung ác điên cuồng quét sạch tàn sát bừa bãi mà tới. Mà Thánh Hồ Tiên Tôn sớm đã thừa cơ dễ rủa trói buộc, lui về phía sau thời điểm, từng tầng một thải quang kết giới ngăn cản hộ phía trước. Ầm ầm. Từng đợt nổ vang, cuồng bạo vô địch vậy bóng tối vòng xoáy chạy, trực tiếp nát bấy trùng trùng điệp điệp màu sắc rực rỡ kết giới, dị sắc liên liên. Hợp với không gian ầm ầm tan vỡ, hủy thiên diệt địa vậy hắc ám năng lượng gào thét càn quét bát phương. Thánh Hồ Tiên Tôn quyển kinh đỡ không nổi, giống như lá rụng, trên không trung lăn chấn mà ra. Ha ha, thú tôn khả năng, bất quá chỉ như vậy. Một lộ ra tiếng cuồng tiếu, toàn bộ bí cảnh không gian nổ vang run rẩy, cuồn cuộn hắc ám năng lượng như gió lớn tàn sát bừa bãi không dứt. Tại vạn trượng ma quang trong đằng hiện ra Hồn Vương hư ảnh, tựa hồ trở nên càng tăng mạnh hơn thực, cả người lưu động cường đại hắc ám năng lượng. Coi như cùng toàn bộ bóng tối hồ nước nối liền thành một thể. Chương 2378, Thiên Tôn hóa hình. Hôm nay, Thánh Hồ Tiên Tôn bị nhìn thấu, Hồn Vương phụ tử liền đại triển hung uy. Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Hài nhi đã sớm tính tới, tứ đại thú tôn bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Hôm nay vừa thấy, quả là không chịu nổi một kích. Hồn Cơ công tử đắc ý cười gần nói. Hài nhi, không rất đúng Tiên Tôn láo xược. Hồn Vương khiển trách. Vâng. Hài nhi mạo phạm, mong rằng Tiên Tôn rộng lượng. Hồn Cơ công tử ra vẻ lo sợ không yên, hai cha con một sướng một họa châm chọc Thánh Hồ Tiên Tôn. Ngươi biết thuận tiện, Tiên Tôn đại nhân há chờ ta cùng phàm tục có khả năng xúc phạm. Hồn Vương khẽ gật đầu, hai mắt lợi hại, sắc mặt vẻ lo lắng đối với Thánh Hồ Tiên Tôn nói ra, mời Tiên Tôn bớt giận, là bổn vương quản giáo không nghiêm. Hừ, phụ tử các ngươi lưỡng sớm tại trước mặt tiên tôn giả mù sa mưa diễn kịch. Phụ tử các ngươi hai là cái gì được tính ta còn không rõ ràng lắm ư? Chỉnh chính là thượng bất tránh hạ tắc loạn. Hai cái đều không phải người tốt. Lăng Thiên Vũ nổi giận mắng. Khốn nạn. Nơi đây còn đến phiên ngươi phế vật này khoa tay múa chân. Hồn cơ công tử quát tháo một tiếng, dày đặc hung ác nói, phụ vương, hôm nay chúng ta đã thành công khống chế hắc ám linh nguyên. Tại đây hồng mông bí cảnh chính là tứ đại thú tôn cũng không phải ngươi đối thủ của ta. Nếu là bọn họ không chịu ngoan ngoan thần phục, liền đừng có lại theo chân bọn họ lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp giết thoải mái. Câm miệng. Hồn vương hung ác khiển trách một tiếng, lạnh khặc đôi mắt chằm chằm nhìn chăm chú Thánh Hồ Tiên Tôn, khóe miệng liễm ra nhẹ nhẹ nếp nhăn trên mặt khi cười nói ra, Tiên Tôn. Bổn vương vô tâm ngươi là địch, nếu ngươi chịu giao ra hồng mông nguyên linh, bổn vương có thể tự thả ngươi đi. Mà Thánh Hồ Tiên Tôn từ đầu tới đuôi không nói được lời nào, lẳng lặng lăng không bàn lập, duy độc nhất cặp mắt sắc bén đồng tử, so với chính bảo kiếm ra khỏi vỏ còn muốn tới càng thêm sắc bén. Gặp há cùng đại sĩ, trái lại Thánh Hồ Tiên Tôn tỏ ra cực sự bình tĩnh, cũng không có lập tức làm ra đáp lại, mà là âm thầm đối với Lăng Thiên Vũ truyền âm nói, tiểu tử. Hiện nay hồn vương phụ tử mượn nhờ dị châu khống chế hắc ám bổn nguyên, tại đây bí cảnh được thiên địa đại thế, ta và ngươi mặc dù liên thủ, cũng khó có thể địch nổi. Nếu là muốn phá hủy dị châu, dùng ngươi thực lực bây giờ cũng khó từ tới gần. Vậy cũng sao tốt? Lăng Thiên Vũ tiếp xúc hỏi, hắc ám bổn nguyên mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn lại là quá là rõ ràng. Hiện tại hồn vương phụ tử nắm trong tay cả cái ao hồ hắc ám bổn nguyên, như bị bọn hắn hoàn toàn hấp thu, vậy thật là tứ đại thú tôn liên thủ cũng chưa định là đối thủ của bọn hắn. Dưới mắt cũng không phải là hồn vương thân phận thật sự, bất quá là mượn cho dị châu không chế bóng tối bổn nguyên chi lực. Như muốn phá giải, đành phải từ hắc ám bổn nguyên ra tay. Thánh Hồ Tiên Tôn nghiêm nghị nói, đợi tí nữa bổn tôn thì sẽ kiểm chế hồn vương phụ tử, ngươi nhanh chóng tiềm vào trong hồ, cướp đoạt hắc ám bổn nguyên. Còn có thể hay không cùng hồn vương phụ tử chống lại, vậy thì phải nhìn bản lãnh của ngươi. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, Thánh Hồ Tiên Tôn nói không sai, hồn vương phụ tử lực lượng bây giờ là tới từ trong hồ nước khổng lồ hắc ám bổn nguyên, trực tiếp nhất biện pháp chính là đến cướp đoạt hắc ám bổn nguyên. Mà hắc đan của Lăng Thiên Vũ liền này đây hắc ám bổn nguyên cô động thành, có thể hấp thu trong thiên hạ tất cả hắc ám lực lượng. Chẳng qua là này ao hồ ẩn chứa lượng vô cùng khổng lồ, Lăng Thiên Vũ cũng không biết hắc đan có thể hay không thừa nhận. Chật! Thánh Hồ Tiên Tôn hai mắt lăng di chuyển, cửu vĩ phần phật vũ động, sắc thái sặc sỡ hào quang lóa mắt, mãnh liệt long lánh, từng cố một các loại thuộc tính khác nhau năng lượng cường đại, như thủy triều bao quanh bao phủ ở Thánh Hồ Tiên Tôn. Ầm ầm, hư không bạo chấn, cuốn ra trận trận nổ vang, khắp cố gắng hết sức vầng sáng. Long lánh bát phương, một luồng sóng khủng bố thú uy, hợp với tràn đầy sức lực thế, lay không dựng lên, như có cổ siêu cường uy năng, hàng lâm phàm tục. Cái kia cuồn cuộn tuyệt vọng uy thế như là hung sóng lớn sóng biển vậy đè xuống, đã liền hồn vương phụ tử cũng cảm thấy sợ hãi. May mà đoạt trước một bước, khống chế hắc ám bổn nguyên, bằng không thì hồn vương phụ tử sẽ ngay cả mặt mũi đối với Thánh Hồ Tiên Tôn lực lượng đều không có. Ầm, uy năng quá đáng, đã liền Lăng Thiên Vũ đều bị ép tới không thở nổi, nghẹt thở được khó chịu. Khó có thể tưởng tượng, như Thánh Hồ Tiên Tôn có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ, một thân tu vị nên há cùng khủng bố. Sau một khắc, hào quang vạn trượng, một luồng sóng thải quang nước lũ kinh tuân ra bốn phương. Thình lình, ở đằng kia chói mắt rực rỡ tươi đẹp trong ánh sáng, giống như có một đạo người thân thể ảnh, thời gian dần trôi qua ngưng hiện ra. Ách, không chỉ có là Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, đã liền hồn vương phụ tử cũng là rất là kinh ngạc. Tiếp đó, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Cái kia quần cuộn thải sắc hà quang, như là ngưng tụ ra cả người tươi đẹp chiến giáp, nghiêm nghiêm thật thật khỏa che chở đạo kia đường cong là lướt, bị cảm động nhân hình người thân thể ảnh. Thản nhiên, một chỗ ngồi mê người dáng người, giống như nở rộ mẫu đơn, rực rỡ tươi đẹp nở rộ. Thon dài tư thái, tuyệt diệu dáng người, hoàn mỹ tỷ lệ, kín bọc lấy một thân do thải quang năng lượng ngưng tụ ra áo giáp, tỏ ra phá lệ ánh sáng lung linh. Lần sau gặp, một chỗ ngồi thác nước bay thấp vậy hóng ánh đỏ thấm mái tóc đón gió tung bay. Thanh tịnh như nước đôi mắt đẹp, mềm mịn trắng tinh khuôn mặt, như hoa sen mới nở giống như lộ ra vài phần đỏ tươi, tỏ ra hết sức linh động tiểu diễm. Chân mày lá liễu, mắt hoạnh, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, cặp môi đỏ mọng không một không phối hợp hoàn mỹ không tì vết, cái kia cổ trướng bộ ngực như nụ hoa sắp nở nụ hoa, tùy thời cũng có thể nở rộ ra. Duy độc nhất tấm lãnh diễm vô phương khuôn mặt, giống như vào đông mèo khen mèo dài đôi hoa hồng, phong thái thi triển hết. Chân trần đứng yên, không có cái nào ở đây không tấm dơ lên nàng cao quý cùng tao nhã. Đẹp không sao tả xiết. Thực tế tại cô gái này sau lưng, chín đạo thật nhỏ đặc biệt cái đuôi, dịu dàng chập chờn, trêu chọc tâm hồn người. Kinh hãi. Ngốc ngạc. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, Thánh Hồ Tiên Tôn vậy mà biến thành một vị tuyệt thế xuất trần nữ tử, so với Lăng Thiên Vũ nhận biết tất cả trong mỹ nữ, Thánh Hồ Tiên Tôn tuyệt đối có thể đứng đầu trong danh sách. Không khỏi, Thánh Hồ Tiên Tôn đôi mắt đẹp linh động, vô hình ra phóng xuất ra vô tận hấp dẫn. Mà Hồn Cơ công tử nhìn cho tới bây giờ sắc đẹp Thánh Hồ Tiên Tôn, cái kia là hoàn toàn nhìn ngây người mắt. Mỹ thuật. Đây là linh hồ nhất tộc Thiên Phú thần thông, dùng tu vi của Thánh Hồ Tiên Tôn thi triển đi ra, Hồn Cơ công tử vị này huyết khí phương cương thanh niên, sao có thể quyển kinh chịu đựng được như thế hấp dẫn? Như là bị phác thảo mất hồn phách, để cho hắn hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Mà Hồn Vương có thể hiện thân ở đây, chủ yếu vẫn là dùng thân thể của Hồn Cơ công tử làm môi giới. Cảm giác được không ổn, Hồn Vương lập tức giật mình tỉnh lại, như sấm chấn triệt nói, khốn nạn, còn không cho ta tỉnh lại. Vừa nói xong, Thánh Hồ Tiên Tôn sớm đã hóa thân một đạo hoa mỹ thải sắc hà quang, tựa như tiên nữ kinh hạ phàm trần, thân hình như xúc địa thành xích, nhẹ nhàng trong lại quỷ dị di chuyển nhanh chóng. Tới gần ngoài, chíu, u,